Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Đế Thành gia đại tin tức, giữ mình trong sạch phó tam gia gì tình vị hôn thê tiểu chất nữ, trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên bốn phía. Mọi người ở đây cho rằng Nhan Vãn như chuột chạy qua đường giống nhau không dám ra tới làm yêu thời điểm, Nhan Vãn xuất đạo. Không chỉ có như thế, còn bạo hồng. Ảnh đế đang nổi kêu nàng sư tỷ, đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh đuổi theo nàng kêu tỷ tỷ, âm nhạc giới thiên tài thiếu nữ là nàng tiểu mê muội. Một chúng áo choàng sôi nổi rơi xuống, kim bài chế tác người, che giấu thần hào, thần bí siêu cấp võng hồng. Tuy tiện một thân phận đều là đỉnh lưu. Tam gia, phu nhân một cái tắt đem đạo diễn cấp phiến thành nào chấn động. Phái cái bác sĩ đi, nhìn xem phu nhân tay. Tam gia, phu nhân một dưới chân đi đem cùng nàng đáp diễn thị đế cấp đá đến bệnh viện. Phu nhân chân quý giá, lần sau làm bảo tiêu tới. Tam gia, phu nhân đem Bạch Liên Hoa muội muội bạn trai cấp đoạn. Nam nhân hai tròng mắt ô lương, cười như không cười, nghe nói ngươi phải cho ta chủ mũ. Đúng vậy. Tiêu ngạo, quá mức tiêu ngạo. Mọi người ở đây cho rằng phó tam gia rốt cuộc chịu đựng không được cái này ác độc, tâm cơ nữ thời điểm, nam nhân lại mở miệng, mang đẹp điểm. Mọi người kinh, cái kia cao lãnh tự phụ, không ai bị nổi phó tam gia chạy đi đâu. Chương một Nhan Vãn ra tù một. Nghe nói không, Nhan đại tiểu thư ra tù. Chính là cái kia mua giết người muội, câu dẫn trúc mã, bỏ giường đương tam nhi, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn Nhan đại tiểu thư sao? Kia thật đúng là cái ác độc người. Ai nói không phải à, con tuổi nhỏ liền ác độc như vậy, hiện tại á còn không biết biến thành cái dạng gì đâu. Đế Thành sôi trào, ngồi tù 2 năm Nhan gia đại tiểu thư Nhan Vãn ra tù. Nhắc tới Nhan Vãn, mỗi người phỉ nhổ, đều nói còn tuổi nhỏ, tâm tư ác độc, thủ đoạn rất nhiều. 3 tháng sau, tiểu dượng, ngươi này thân thể không được a, liền như vậy hư. Nhan Vãn cười đến quyến rũ, tự cố xuống giường, cầm lấy phó ngạn chi áo sơ mi liền tròng lên trên người. To rộng áo sơ mi hạ, thon dài hai chân thẳng tắp, dẫn người suy nghĩ bậy bạ. Nữ hài tuyệt mỹ khuôn mặt thượng mang theo một tầng tình dục sau vũ mị, kinh diễm nhân tâm. Phó ngạn chi nằm nghiêng ở trên giường, thâm thúy hai tròng mắt híp lại, tựa ở đánh giá cái này không có hảo ý nào vào trong ngực nữ nhân. Tiểu dượng, ngươi nói ta tiểu gì nếu là nhìn đến ngươi cùng nàng tiểu chất nữ ngủ, sẽ như thế nào? Nghĩ đến lục một mân mặt, Nhan Vãn cười đến càng thêm làm càn. Trước mắt nam nhân, đế thành thần giống nhau tồn tại. Hắn là lục một mân đối ngoại khoe ra trang bức vị hôn phu, hiện tại này vị hôn phu bị chính mình ngủ. Cầu ta, có lẽ ta có thể cho ngươi một con đường sống. Nam nhân trầm thấp lại mang theo vài phần tình dục sau mất tiếng tiếng nói không nên lời dễ nghe. Nhan Vãn chút nào không thèm để ý phó ngạn chi ánh mắt, nàng quay đầu lại, đối thượng nam nhân hai tròng mắt, cười như không cười. Cùng cái yêu tinh giống nhau liếm một chút còn lây dính son môi khỏe môi, tiểu dượng, ngươi cảm thấy hiện giờ ta sợ cái gì? Xác định không cầu ta. Nam nhân chậm rãi mở miệng, phảng phất giống như một cái cao cao tại thượng thần. Nhan Vãn túi xuống thân, thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút nam nhân mặt, vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, rất giống một cái khách làng chơi đối đãi vị thái độ. Tiểu dượng, ngươi có phải hay không tổng tài đương quán, loại này bá đạo miệng lưỡi đối lục một mân cái loại này không đầu góc nữ nhân dùng tốt, đối ta, nhưng không dùng tốt. Ân. Vậy ngươi câu dẫn ta không phải vì làm ta giúp ngươi chạy thoát đuổi giết. Nàng mặt mày thượng trọn. Ngươi cảm thấy ta cần thiết phí lớn như vậy công phu làm ngươi giúp ta chạy thoát đuổi giết sao? Mộ Hướng Đông kia lão đông tây có bản lĩnh liền phái người lộng chết ta, nay không hiện tại ta còn sống được hảo hảo. Nói như vậy ngươi câu dẫn ta là thích ta. Phó Ngạn Chi Mi hơi cong lên, mỏng lạnh đôi mắt vẫn là không trộn lẫn bất luận cái gì cảm xúc. Thích ai? Nhan Vãn cố ý kéo dài quá âm cuối, biểu tình không chút để ý, ta thích tiểu dượng ngươi tiền cùng quyền, không ai sẽ không thích tiền tài danh lợi. Tiền, không phải cái thứ tốt. Chính là không có tiền, nàng liền thứ gì đều không phải. Có tiền liền không giống nhau. Có tiền, nàng có thể lộng chết Mộ Hướng Đông, còn có lục ra đám kia tiện nhân. Ta nhưng thật ra không biết luôn luôn ôn tồn thiện lương không nhiễm thế sự Nhan đại tiểu thư sẽ thích tiền, sẽ vì cái này đi câu dẫn người thượng. Giường. Ta Nhan Vãn mua giết người muội, câu dẫn trúc mã, bỏ giường đương tiểu tam. Hiện tại này không, còn ngủ tương lai tiểu dượng sao. Ta cũng không phải là cái gì người tốt, ôn tồn thiện lương. Tiểu dượng chẳng lẽ là dùng sai rồi từ. 2 năm trước, Lục Viễn Tình thai nạn xe cộ trọng thương, nàng thành tù nhân. Bị trục xuất mộ ra đêm đó, Lục một mân giả ý thiện lương cho nàng hạ dược, nàng liều chết từ mấy nam nhân trong tay chạy ra, lại trùng hợp gặp được tiến đến phỏng vấn phóng viên. Hào môn thai nạn xe cộ, tỉ muội ghen ghét, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Vô luận cái nào đề tài đều cũng đủ hấp dẫn trong mắt, nếu hơn nữa một cái sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, tin tức nhất định đại bạo. Chương 2 Nhan Vãn ra tù 2. Mà đêm hôm đó chi gian, đương tiểu tam, câu dẫn trúc mã Giang Thiều An, đố mội đủ loại rèm pha phân sấp mà đến. Nhan Vãn mới biết được, mấy năm nay chính mình nỗ lực đối người tốt, đều là lòng lang dạ sói, heo chó không bằng người. Nhan thị tập đoàn sớm đã thay tên sửa họ thành Mộ thị tập đoàn, Mộ Hướng Đông không thích nàng, nàng lại bởi vì kêu buồn cười huyết thống quan hệ, liều mạng thảo hắn vui mừng. Nhưng không nghĩ tới ở Mộ Hướng Đông trong mắt, nàng họ Nhan, chẳng thảo là muốn trừ tận gốc. Muốn này đó có thể, bất quá ta có cái điều kiện. Nam nhân nhẹ liễm thu hút giác, thanh âm đạm mạc, rồi lại mang theo một ít ý vị sâu xa. Điều kiện. Tiểu Dượng đừng tưởng rằng ngươi đặc có tiền ngươi liền như vậy tiêu xài, còn có A ngươi chính là ta tiểu gì vị hôn phu đâu. Này nếu là chuyển ra đi ngươi muốn bao dưỡng nàng tiểu chất nữ, ngươi nói ta tiểu gì sẽ nghĩ như thế nào. Nàng liền không ngừng muốn lộng chết ta đơn giản như vậy. Nhan Vãn cố ý đến gần rồi nam nhân, mi hơi thượng trọn, làm càn lại bừa bãi. Ngươi là vì trả thù Lục Một Mân mới cùng ta ngủ. Nam nhân thanh âm ở dần dần biến lãnh. Nhan Vãn cười một tiếng, đúng vậy, bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể ngủ đến ta. Phó Ngạn Chi con ngươi lại là càng thêm lạnh, hắn nắm chặt Nhan Vãn thủ đoạn, đáy mắt phát ra lạnh lẽo làm người nhút nhát. Nam nhân cắn răng, ngươi cũng thật tiện. Một câu, Nhan Vãn cười, phảng phất giống như anh túc, mang theo thị huyết quang. Ngươi nếu là không phạm tiện cũng không thể ngủ ta. Nam nhân nhìn nữ nhân cười đến càng thêm quyến rũ tinh xảo gương mặt, ánh mắt rét lạnh vô cùng, âm trầm đến dọa người. Nhan Vãn, ngươi thật là đạp hư gương mặt này. Nàng lớn nhất vũ khí, không phải nàng dạ tâm, không phải thù hận, mà là gương mặt kia. Kia trương làm bất luận kẻ nào đều thích, chọn không ra tỉ vết mặt. Cho dù là Giang Thiếu An, cái kia đối nàng không hề tình ý thân thủ đưa nàng bỏ tù trúc mã, cũng ở nàng bỏ tù khi nói một câu. Nhan Vãn, ngươi thật là đạp hư này gương mặt đẹp. 2 năm lao ngục thai hương, nàng không bị tra tấn chết, bởi vì gương mặt này. Hiện giờ, vẫn là gương mặt này, nghĩ vậy, nàng rỗi tay sờ sờ chính mình mặt, cười cười. Như thế nào? Tiểu Dượng cũng thích ta gương mặt này, luyến tiếc ta gương mặt này. Vẫn là nói bị ta ngủ nghiện rồi. Hắn bị bày một đạo, Nhan Vãn nữ nhân này, vì trả thù cùng hắn lên giường, này đối với Phó Ngạn Chi cái này thiên chi kiêu tử tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ta nhưng không phạm tiện. Phó Ngạn Chi lạnh giọng. Phải không? Đáng tiếc chậm. Nhan Vãn nhìn thoáng qua trên tường thời gian, khấu thượng áo sơ mi thượng cúc áo, thong thả ung dung sửa sửa vạt áo. Như là bấm đốt ngón tay hảo thời gian giống nhau, dứt lời, môn vừa vặn bị đẩy ra. Tùy theo mà đến còn có Lục Một Mân khóc tăng thanh, mẹ. Này một tiếng mẹ làm Phó Ngạn Chi như mày, quả nhiên Phó Lao Thái Thái theo sau liền vào. Ngạn Chi? Nàng là ai? Lục Một Mân run rẩy thanh âm. Phó Lao Thái Thái vẻ mặt vô cùng đau đớn biểu tình, hai tròng mắt tràn ngập xem thường, nàng nhi tử Phó Ngạn Chi, thật không phải đồ vật. Phía sau Tiểu Yêu Tinh cười khẽ ra tiếng, mà thanh âm kia làm Lục Một Mân đột nhiên ngẩn ra, có điểm quen thuộc. Chính là Lục Một Mân nhớ không nổi ở đâu nghe qua, thẳng đến Nhan Vãn xoay người. Nữ hải ngũ quan tinh xảo, làn da trắng non đến không có tì vết phảng phất giống như bạch ngọc, minh diễm hai tròng mắt tựa thu ba liễm diễm vô cùng, nhìn quanh rực rỡ. Kia cười như không cười bộ dáng không sợ cực kỳ. Nhan Vãn thong thả ung dung chuyển qua thân, một chút đều không giống Tiểu Tam, giống như này cùng Phó Ngạn Chi ở bên nhau người không phải nàng giống nhau, nàng nhưng thật ra có vẻ quang minh lỗi lạc. Chương 3 Kiêu ngạo Tiểu Yêu Tinh 1. Còn không quên vươn tay, câu lấy Phó Ngạn Chi cánh tay, dị thường ái muội. Phó Ngạn Chi nhìn cái kia vừa rồi còn nói chỉ là vì trả thù mới cùng hắn lên giường Nhan Vãn, câu lấy chính mình cánh tay yếu ớt không có xương, là như vậy trắng nõn, hắn thế nhưng phá lệ không có cho nàng một cái tát, ném rất nàng cánh tay. Tiểu gì, đã lâu không thấy. Nhan Vãn rất là thoải mái hào phong nói. Rõ ràng thanh thúy dễ nghe thanh âm, dưng ở Lục Một Mân trong thai lại xâm hàn quỷ dị. Lục Một Mân mở to hai tròng mắt, trong mắt là không thêm che giấu khiếp sợ. Nhan Vãn, nàng như thế nào sẽ tại đây? Như là thực vừa lòng Lục Một Mân phản ứng như vậy. Nàng tiến lên, mảnh khảnh tay đột nhiên bắt được Lục Một Mân thủ đoạn. Tiểu gì, ta đã trở về. Tiểu gì? Một bên Phó Lao Thái Thái vẻ mặt nghi hoặc. Này nguyên bản chào Tiểu Tam, như thế nào nàng cảm thấy nhưng thật ra Lục Một Mân sắc mặt thay đổi. Lao Thái Thái lòng tràn đầy nghi hoặc. Lục Một Mân run thân mình, không thể không trả lời. Mẹ, đây là Nhan Vãn. Nhan Vãn? Biết trước mắt nữ nhân là Nhan Vãn sau, Phó Lao Thái Thái lập tức có chứa để phòng nhìn nàng. Nhan Vãn nhìn Lao Thái Thái phản ứng, lại là nở nụ cười. Nay tiểu Lao Thái Thái, đừng nói, còn rất đáng yêu. Nhan Vãn mi mắt cong cong, tươi cười tươi đẹp, rất là đẹp. Lao Thái Thái còn rất thích lớn lên xinh đẹp cô nương, nhưng cô nương này là Nhan Vãn. Nhan Vãn là ai, toàn bộ đế thành sợ là không ai sẽ không biết. Bỏ qua một bên những cái đó không vào nhị sự tích không nói, liền chỉ bằng nàng là Lục Một Mân chất nữ, hiện tại này chất nữ đem tương lai Tiểu Dượng cấp ngủ. này giống lời nói sao? Mẹ, ngài đừng trách Ngạn Chi, là ta không tốt. Lục Một Mân lập tức lôi kéo Lão Thái Thái góc áo, nước nở, rất là đáng thương. Vãn vãn, chỉ cần ngươi bảo đảm về sau bất hòa Ngạn Chi lui tới, hôm nay coi như cái gì cũng chưa phát sinh, tỷ phu bên kia ta sẽ giúp ngươi giải thích, ngươi không cần lo lắng. Một quả, ngươi như thế nào có thể như vậy ủy khuất chính ngươi, này tiểu yêu tinh. Tiểu Lão Thái Thái, ta kêu Nhan Vãn, cái gì tiểu yêu tinh. Nhan Vãn cười khẽ. Phó Lão Thái Thái đột nhiên nghẹn lời, nhìn vẻ mặt ý cười nữ hài, đứa nhỏ này lớn lên cũng thật đẹp, nhưng cũng thật không phải cái ngọn ý. Phó Ngạn Sâu thủy ánh mắt từ Nhan Vãn trên mặt sẽ qua, khăn trải giường thượng kia mạt hồng vô cùng màu đỏ tươi chói mắt, nữ nhân một thân xương cốt giống như tô giống nhau. Hắn không cấm dư vị khởi tối hôm qua, yêu tinh, câu nhân tiểu yêu tinh. Hắn không thèm để ý nhà mình Lão Thái Thái nghĩ như thế nào chính mình, nhưng là lại chán ghét bị tính kế. Hiển nhiên, đây là Nhan Vãn bố cục, chỉ Lão Thái Thái lại là Lục Một Mân cố ý mang đến, nghĩ đến đây, nam nhân ánh mắt hơi ám, nguy hiểm hơi thở nùng liệt. Bất quá một ánh mắt, Lục Một Mân liền trột dạ. Vãn vãn, ta biết năm đó ngươi sai xử người làm xa tình ra tai nạn xe cộ trọng thương, chúng ta không có làm ngươi miễn với lao ngục thai hương, ngươi ghi hận trong lòng. Nhưng khi đó tài xế nói là ngươi sai xử, cảnh sát cũng đã tới. Hết thể không kịp ngăn cản, ngươi mới có thể bỏ tù, chung quy chúng ta vẫn là người một nhà, hiện giờ ngươi ra tù, như thế nào có thể làm ra như vậy sự. Thật là quá làm ta thương tâm. Lục Một Mân nói, nước mắt thẳng rớt, kêu kêu một cái than thở khóc lóc. 2 năm trước ngươi bị hạ dược, gièm pha tản ra, tiểu gì cũng tận lực, nhưng những phóng viên này cố tình mềm cứng không ăn, mặt sau còn bái ra như vậy nhiều về ngươi sinh hoạt cá nhân sự tình. Ngươi hận tiểu gì không có đem những cái đó tin tức gáp xuống đi, tiểu gì biết, nhưng là khó bề phân biệt nói, đủ để cho người liên tưởng đến những cái đó gièm pha. Thật là cực kỳ ngoạn mục. Chương 4 kiêu ngạo tiểu yêu tinh 2. Không nghĩ tới tiểu gì nhớ rõ như vậy rõ ràng đâu. Nếu biết ta ghi hận trong lòng, nên cẩn thận một chút, ngươi xem ngươi một cái không cẩn thận, này tiểu dượng liền cùng ta lăn khăn trải giường. Nàng nói được thật là kiêu ngạo, không chút nào sợ hãi nhìn Lục Một Mân, trong mắt tràn ngập trâm trọng. Vãn vãn, tính ta cầu xin ngươi. Tiểu gì, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, như thế nào ngươi liền chịu không nổi. Nhan Vãn tới gần Lục Một Mân, môi đỏ nhẹ cong, so với các ngươi đối ta làm, ta này tính cái gì. Còn có, đừng quên nói cho Lục Viễn Tình, ta đã trở về, làm nàng cũng cẩn thận một chút. Nàng đống nhiên cười, 10 phần ác ma. Một quả ngươi chính là quá thiện lương, nhìn xem này tiểu yêu tinh kiêu ngạo thành bộ dáng gì, ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn ở, Phó Ngạn Chi cái kia tiểu vương bắt liền không cần tưởng cùng cái này tiểu yêu tinh có cái gì liên lụy. Phó Lao Thái Thái cảm thấy đôi mắt đau, không có gì so bắt lấy chính mình nhi tử xuất quỹ sự tình còn làm đầu người đại. Lao Thái Thái, này tiểu vương bắt nhưng không phải đến xứng tiểu yêu tinh sao? Nhan Vãn ngữ khí lười biếng, ánh mắt nhàn nhạt. Phó Lao Thái Thái vừa nghe, nháy mắt tới khí, ngươi, ngươi, không biết xấu hổ, Phó Ngạn Chi ngươi đem nàng cho ta đuổi ra đi, chạy nhanh. Lao Thái Thái ngài cũng không thể đuổi ta đi ra ngoài, làm không hảo 10 tháng sau ta a còn có thể cho ngươi sinh cái tôn từ đâu. Hiện tại đuổi ta đi ra ngoài nếu là động thai khí, thai chết trong bụng liền không hảo. Nhan Vãn dứt lời, thật đúng là liền vươn tay sờ sờ chính mình bụng, giống như bên trong thật sự có cái hải tử giống nhau. Ngươi, ngươi. Phó Lao Thái Thái bị đổ đến nói không nên lời lời nói, Lục Một Mân lại là nắm chặt lòng bàn tay. Mẹ, ngài không cần khí thân mình, ta sẽ khuyên Văn Vãn, liền tính về sau thật sự có, sẽ không làm phó gia hổ thẹn, cũng sẽ làm nàng lạc đường biết quay lại. Lục Một Mân hoa lê dính hạt mưa, một bộ ép dạ cầu toàn bộ dáng, nhu nhược đáng thương, thật là bách hoa thưởng ảnh hậu không cho nàng đều đáng tiếc. Văn Vãn, mặc kệ nói như thế nào, mộ gia tóm lại là nhà của ngươi. Không có Nhan gia, mộ gia tính thứ gì? Không có Lục Minh làm cái này tiểu tam thượng vị, ngươi Lục Một Mân lại tính cái gì ngoạn ý. Nhan Vãn trơ mắt nhìn Lục Một Mân trên mặt biểu tình từ bạch biến hắc, lại đen bạch, thật là khôi hài. Như là bị chọc chúng giống nhau, Lục Một Mân sắc mặt xanh trắng. Nhan Vãn tiện nhân này, sớm biết rằng ở ngục chung nên lộng chết nàng. Vãn vãn ngươi nghĩ như thế nào ta cũng chưa quan hệ, nhưng là ngươi không thể bởi vì cái này làm loại này có bội nhân luân sự. Sách, các ngươi lại không kết hôn, trai chưa cưới nữ chưa gả, có bội nhân luân. Tiểu gì, ngươi nghĩ đến còn rất xa. Nàng khiêu khích lời nói rơi xuống, Lục Một Mân hận đến hàm răng ngứa. Nàng tuổi đã không nhỏ, ưu tú nam nhân bên người không thiếu mỹ nữ, Lục Một Mân có tâm chứng thực, nhưng Phó Ngạn Chi không cho cơ hội. Lúc này đây nàng mang theo Phó Lao Thái Thái chính là vì có thể làm Lao Thái Thái thương tiếc nàng, sau đó bức bách Phó Ngạn Chi cưới nàng. Chưa từng tưởng này trảo gian nữ nhân, là Nhan Vãn. Lục Một Mân còn muốn nói cái gì, Nhan Vãn lại là không nghĩ để ý tới. Mắt lạnh nhìn thoáng qua Lục Một Mân sau, làm cho mọi người mặt trực tiếp tròng lên Phó Ngạn Chi quần. Tiểu Dượng, ngươi quần áo ta xuyên A, ta quần áo cũng giống nhau, đưa ngươi, không ai nợ ai. Sau khi nói xong, nhìn thoáng qua che ở giữa Lao Thái Thái cùng Lục Một Mân. Nàng không khách khi nói, nhường một chút ta muốn đi ra ngoài. Kiêu ngạo, quả thực quá kiêu ngạo. Phó Lao Thái Thái xem qua, nghe qua như vậy nhiều danh môn thế gia tiểu tam bị trảo sự tích, đều không có nhìn thấy quá như vậy kiêu ngạo tiểu yêu tinh. Chương 5 kiêu ngạo tiểu yêu tinh 3. Nàng còn muốn nói cái gì, nhưng thật ra bị Lục Một Mân cấp kéo lại. Vãn vãn, ngươi muốn bao nhiêu tiền, trực tiếp cùng tiểu gì nói. Tiểu gì chỉ hy vọng ngươi ra cái này môn liền không cần lại dây dưa Ngạn Chi. Phải biết rằng Nhan Vãn bị đuổi giết mấy ngày nay, màn trời chiếu đất, liền ăn cơm cũng chưa tin tức, thập phần bần cùng. Ngươi ở nghèo thời điểm, sẽ làm cái gì, không ai so Lục Một Mân còn rõ ràng. Nhan Vãn như thế nào sẽ không hiểu biết Lục Một Mân ý tưởng. Đơn giản là muốn Phó Ngạn Chi cùng Phó Lao Thái Thái biết chính mình là cái vì tiền không từ thủ đoạn nữ nhân thôi. Một khi đã như vậy, kia đương nhiên là như nàng ý hảo. Nghĩ đến đây, Nhan Vãn cười cười, vươn tay. Vẫn là tiểu gì đại khí, không giống Phó tiên sinh liền tiền cũng chưa nói cho, nếu tiểu gì như vậy rộng rãi, vậy trước cấp cái 1.000 vạn hảo. Lục Một Mân trong lòng tê dần, nàng ở mộ gia nhiều năm như vậy, tích cóp xuống dưới sở hữu tiền, đại khái cũng chỉ có 1.000 vạn. Này Nhan Vãn, thật là cái sói con. Như thế nào? Phó tiên sinh không đáng giá cái này tiền. Vẫn là nói tiểu gì ngươi liền chút tiền ấy đều liên tiếp. Nhan Vãn cười đến mỉm cười, không quên xem một cái bên cạnh nam nhân. Nam nhân mắt lạnh híp lại đối thượng nữ hài tầm mắt, cường thế bá đạo hơi thở nùng liệt, nhưng Nhan Vãn hiển nhiên không thèm để ý. Nàng nhìn Phó Ngạn Chi, khiêu khích chớp một chút mắt, thật là quyến rũ. Chỉ là Văn Vãn, ta ra cửa sốt ruột, không có mang chi phiếu, ngươi ở đâu? Ta làm người cho ngươi đưa đi được không? Chỉ cần có thể làm Nhan Vãn ly Phó Ngạn xa một chút, thế nào đều dễ làm. Chi phiếu làm người đưa đến ngoại ố ố họ Nhân ra là được. Nhan Vãn nói xong, liền trực tiếp lập tức đi đến cạnh cửa, đẩy ra môn. Nàng thậm chí đều không có xem bên kia Phó Ngạn Chi nhấc mắt, đóng cửa lại liền rời đi. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, phảng phất Phó Ngạn Chi người này không tồn tại giống nhau. Một đêm tình mê, này Nhan Vãn cùng chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, trả thù Lục Một Mân, còn lấy hắn thay đổi 1.000 vạn. Hắn liền giá trị 1.000 vạn. Hảo, Nhan Vãn, ngươi thật là làm tốt lắm. Lộ tỷ, tin tức nhiều tìm điểm người thả ra đi. Ra tới sau, Nhan Vãn liền cấp Lộ tỷ gọi điện thoại. Kia đầu thực mau trả lời nói, hảo. Treo điện thoại sau, Nhan Vãn môi đỏ nhẹ cong, cười như không cười. Trò chơi, bắt đầu rồi. Nhan Vãn ra tù sau hiện thân, Nhan Vãn chẳng biết xấu hổ lại đi câu dẫn người. Sáng sớm, có quan hệ với Nhan Vãn các loại tin tức ở Đế Thành lan truyền mở ra. Trong lúc nhất thời, Nhan Vãn trở thành toàn dân thảo luận đề tài. Kia đề tài độ có thể so với một đường nữ tinh. Thanh danh thứ này, Nhan Vãn trước kia để ý, nhưng là hiện tại, kia tính thứ gì? Chó má thanh danh. Kế tiếp chúng ta có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Lộ tỷ nhìn trước mắt nữ hải, mặc dù là để mặt mục, cũng mỹ đến động lòng người. Đây là lúc ấy Lộ tỷ đối Nhan Vãn ấn tượng đầu tiên, mỹ. Mỹ đến xuất chúng. Xuất chúng không ngừng là khuôn mặt, còn có kia sinh ra đã có sẵn khí chất. Khí chất thứ này, cũng không phải là ai đều có. Một thân váy đỏ quyến rũ như lửa Nhan Vãn, kia mới là chân chính yêu tinh, mê đến làm người rời không ra tầm mắt. Đúng rồi Văn Vãn, buổi chiều ngươi có rảnh sao? Có một cái thử kính thực thích hợp ngươi. Sớm tại Nhan Vãn ra tù trước mấy tháng, Lộ tỷ liền vẫn luôn ở lưu ý có thích hợp Nhan Vãn kịch bản. Văn Nhân đạo diễn danh môn siêu sao, từ chủ bị đến tuyển giác, tiêu phí đại lượng sức người sức của. Hiện tại khó khăn bắt đầu toàn phương diện tìm kiếm diễn viên, Lộ tỷ cảm thấy không thể bỏ lỡ này cơ hội. Lộ tỷ, thời gian ngươi định, ta đều có thể. Nhan Vãn cười cười. Chương 6 nàng dám đến, liền lộng chết nàng. Giới giải trí, không phải cái hảo địa phương, nhưng lại là có thể cho nàng hoàn toàn phá hủy Lục Viễn Tình địa phương. Còn có thể kiếm tiền, có thể liễm tụ nhân mạch. Mộ gia cùng Lục gia này đàn tiện nhân. Nàng chờ đi dựa vào này đó đi chỉnh chết bọn họ. Đối với cái gì đều không có nàng tới nói, nơi này là nhất đáng tin cậy có lợi địa phương. Nhân vật này là cái một đống thai tiếng, thanh danh cực kém nhị tuyến nữ minh tinh, hưởng có mỹ mạo tiểu phế vật, mỹ diễm nhưng là thanh danh kém. Cùng ta nhưng thật ra còn có điểm tương tự chỗ. Là rất thắng khớp, chính yếu nhân vật này tính cách quái đản, có thù tất báo, ở hiện giờ sảng kịch giữa đường đại thị trường hạ, có thể tốt lắm soát một đợt tồn tại cảm. Vãn Vãn, nắm chắc được nhân vật này, trận đầu trượng liền thắng. Đây là Lộ tỷ này mấy tháng qua, nhất nhìn chúng một cái nhân vật, cũng là nhất thích hợp Nhan Vãn một cái nhân vật. Nhan Vãn gật đầu, như là nhớ tới cái gì giống nhau, bất giác hỏi, cái này diễn đạo diễn, Văn Nhân. Đúng vậy, là gần 2 năm tới lửa lớn đạo diễn, kinh hắn tay điện ảnh toàn bộ đại bạo, lần này nhân vật chỉ cần bắt lấy, đối với ngươi tới nói là cái cực hảo bắt đầu. Này nhân vật, là của ta. Nhan Vãn cười một cái, mặt mày nhẹ động. Lộ tỷ cảm thấy kỳ quái, còn tưởng khuyên nữ hài cẩn thận một chút tương đối hảo. Rốt cuộc này Văn Nhân là trong vòng dầu muối không ăn số ít cố chấp đạo diễn. Nhưng là ở nhìn đến nữ hải kia trương tươi cười minh diễm lại tự tin khuôn mặt, không biết vì sao, nàng tin tưởng Nhan Vãn, không hề lý do tin tưởng. Mộ ra. Tiểu gì, ngươi nói thật. Ngươi nhìn đến Nhan Vãn. Nhan Vãn ra tù sau, mộ ra phái nhiều ít sát thủ xuất động, đuổi giết lâu như vậy, Nhan Vãn đột nhiên biến mất không thấy. Nay mấy tháng, bọn họ đều dần dần thả lỏng, ai biết Nhan Vãn xuất hiện. Nay vừa xuất hiện, còn ngủ Phó Ngạn Chi. Phó Ngạn Chi, đó là ai? Đó là toàn bộ đế thành không ai dám chọc tồn tại. Phó Ngạn Chi là thần giống nhau người, người như vậy, thế nhưng bị Nhan Vãn cấp ngủ. Mặc dù là ở giới giải trí tu luyện 2 năm, Lục Viễn Tỉnh kỹ thuật diễn cũng vẫn là không tới nhà, nàng ghen ghét. Nhan Vãn người như vậy, cũng xứng. Sa tình, chính là Nhan Vãn cái kia tiểu tiện nhân, nàng xuất hiện, nàng còn làm ta nói cho ngươi nàng đã trở lại, tiếp theo cái khẳng định chính là muốn trả thù ngươi. Cố Nhị Thiếu bên kia, ta tưởng ngươi hẳn là trước tiên phòng bị một ít, tiện nhân này không biết khiến cho cái gì thủ đoạn, liền Ngạn Chi giường đều bò, còn xảo trá ta 1.000.000, ngươi cần phải phòng bị được. Lục Một Mân tưởng tượng đến những cái đó tiền liền thì đau, nàng nguyên bản tính toán không cho. Ai biết mặt sau Phó Ngạn Chi thân bên trợ lý dễ phòng trực tiếp phái người đi theo nàng về tới mộ gia. Nay 1.000.000, nàng là không đảo cũng đến đảo. Lục Một Mân hiện tại quả thực hận chết Nhan Vãn. Lục Viễn Tình híp híp mắt. Thanh thuần bộ dáng làm người nhìn không ra là cái tâm cơ thâm trầm ác độc nữ. Nhan Vãn, nàng dám đến, khiến cho nàng bị chết sạch sẽ. Nhan Vãn mặc vào phù hợp nhân vật quần áo, nàng nói cho Lộ tỷ, chính mình hóa trang. Kết quả ra tới sau, chỉ là đơn giản đánh cái đế trang, đồ một cái màu đỏ rực hào son môi. Liếc mắt một cái, nói là kinh vi thiên nhân đều không quá. Luôn có một loại người, mặc dù chỉ là một cái môi đỏ, là có thể đủ để phong tình vạn trùng. Bất quá thay đổi thân quần áo, là có thể đủ đem thanh thuần cùng quyến rũ hoàn mỹ thay đổi. Nhan Vãn chính là cái loại này người. Lộ tỷ trong mắt, trời sinh nghệ sĩ. Nhìn thấy Văn Nhân sau ánh mắt đầu tiên, Văn Nhân trong mắt biểu lộ kinh ngạc thần sắc. Đơn giản tự giới thiệu sau, Nhan Vãn liền bắt đầu biểu diễn. Chương 7 Nhan Vãn là trời sinh nghệ sĩ. Đây là vừa ra nữ xứng bởi vì bị tuân ra thai tiếng, mà bị đồng hành chế nhạo cảnh tượng. Nàng không nói hai lời trực tiếp động thủ đánh người nọ một cái tát. Nhất cử nhất động, rất là bừa bãi. Đặc biệt là kia khinh thường nhìn lại cao ngạo đến cực điểm biểu tình, hoàn mỹ đem nữ xứng kiêu ngạo hương ngạnh khí thế cấp biểu hiện ra ngoài. Phảng phất đây đều là hiện tại chân thật phát sinh sự tình giống nhau, cái kia cùng nàng lâm thời đáp diễn nhân viên công tác đều xem ngây người. Cuối cùng vẫn là phó đạo diễn hô một tiếng, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng diễn, khiến người lạc vào trong cảnh, đều đắm chìm ở thế giới kia. Văn đạo, ngài xem thế nào? Biên kịch rất là vừa lòng gật đầu. Nhưng mấu chốt quyết định nhân vật người vẫn là đạo diễn. Văn Nhân ánh mắt vẫn luôn nhìn Nhan Vãn, tựa hồ có chút hoảng hốt. Lâu mà, mới nói câu, qua, liền nàng. Lập tức toàn trường nổ tung, phải biết rằng, Văn Nhân diễn là đặc biệt nghiêm khắc. Hắn tuyển giác thật giống như là tên của hắn giống nhau, Văn Nhân thanh cao cố chấp, không cho phép tì vết. Cho nên rất nhiều tiến đến thí diễn viên, chuẩn bị 10 phần cũng vẫn là sẽ bị soát xuống dưới, lặp lại thử kính, thẳng đến hắn vừa lòng mới thôi. Cho tới nay mới thôi. Lúc này đây liền quá, thật đúng là không có người. Này Nhan Vãn, trực tiếp đã vượt qua, trong lúc nhất thời, mọi người đều một bộ kinh ngạc trạng thái. Tuy rằng Nhan Vãn biểu hiện sắc thật đáng giá thưởng thức, hoàn toàn chính là hạ trĩ bản nhân, nhưng cũng vẫn là làm người cảm thấy kinh ngạc. Lộ tỷ cũng kinh ngạc, nàng đều làm tốt lại đến vài lần thử kính chuẩn bị, này liền qua. Nàng vui sướng cùng đạo diễn biên kịch cùng chế tác mọi người nói lời cảm tạ. Một bên Nhan Vãn đứng ở kia, thật giống như tự mang quang mang nữ chủ giống nhau. Rực rỡ lóa mắt. Nàng nhìn chăm chú vào cách đó không xa Văn Nhân, đáy mắt có chứa nhàn nhạt cười. Văn Nhân, nàng nếu là nhớ không lầm nói, là mẫu thân vẫn luôn ở giúp đỡ cái kia Văn Nhân. Biểu diễn thực hảo, thâm nhập nhân tâm, đây là ta liên hệ phương thức, ngươi có yêu cầu có thể tìm ta. Văn Nhân như cũng là nhàn nhạt ngữ khí, nhưng là nắm chặt đôi tay đủ để thuyết minh hắn ở khắc chế cái gì. Mà hắn nói rơi xuống sau, chung quanh nhân viên công tác lại là mở to hai mắt, không thể tin tưởng bộ dáng. Văn Nhân. Trong vòng có tiếng khó dở cho quỷ mới đạo diễn, tuy rằng là gần 2 năm mới lửa lớn đạo diễn, nhưng này đạo điện ảnh mỗi cái đều có thể thu hoạch giải thưởng lớn, phòng bán vé đại bạo. cho nên mặc dù hắn tính tình cổ quái, yêu cầu bản khắc, như cũ ngăn cản không được nữ minh tinh nhóm muốn dựa lại đây nệ bước. Như vậy nữ tinh, hắn không chỉ có kéo hắc còn tuyên bố vĩnh cửu sẽ không hợp tác, nhưng chính là như vậy một cái đạo diễn thế nhưng đối một tân nhân nói này đó. Trước nay chưa từng có, mọi người kinh tròng mắt đều phải rơi xuống. Ân, cảm tạ. Nhan Vãn mặt mày hơi cong, môi đỏ nhẹ nhàng một câu. Văn Nhân lảng tránh tầm mắt, tựa hồ có điểm ngượng ngùng. Nhan Vãn xuất thân danh môn, trên người lại không có đại tiểu thư cái giá. Biểu diễn hệ hệ hoa, giáo hoa, kinh vi thiên nhân thanh thuần diện mạo, đây là lúc ấy trường học mọi người đối nàng đánh giá. Nay khổ khổng, tuyệt sắc quyến rũ, tựa hồ càng thích hợp nàng. Văn Nhân chú ý nàng, là bởi vì nàng là Nhan Lạc Từ nữ nhi. Chỉ là Nhan Lạc Từ rất sớm liền qua đời, cho nên hắn đem duy nhất cảm ơn đặt ở Nhan Vãn trên người. Chỉ là đáng tiếc, hắn cánh chim mới vừa thành, Nhan Vãn liền bỏ tù. Hắn hao hết tâm tư cũng vẫn là không giúp được bất luận cái gì, hiện giờ, chỉ cần có thể sử dụng đến hắn địa phương, hắn nhất định đem hết toàn lực. Lộ tỷ đi trước một bước đi lấy xe, Nhan Vãn liền đứng ở kia chờ, ga ra nội, một đôi nam nữ ở kia hôn nồng nhiệt, cảnh tượng thập phần kịch liệt. Nhan Vãn tấm tắc hai tiếng, đơn giản là nam nhân kia là Cố Tu Viễn. Nàng hảo muội muội, Lục Viễn tình bạn trai. Chương 8 giới ngươi khai nữ chủ đều là ngươi. Thật là vừa ra cho hay. Nàng móc ra di động, tùy tay chụp mấy tấm, còn ghi lại điểm video ngắn. Chờ đến này đó lộng xong sau, chính nhìn di động đâu, mặt sau liền chuyển đến một đạo tiếng người. Ta còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai là Nhan đại tiểu thư A. Nhan Vãn đưa điện thoại di động thu lên, híp híp mắt nhìn một khắc trước còn ở đại chiến, giờ khắc này cũng đã là nho nhã lễ độ, văn nhã bộ dáng Cố Tu Viễn, cười cười. Trên mặt biểu tình mang theo khinh thường cùng châm trọng, như thế nào? Thực kinh ngạc sao? Lục Viễn Tình chẳng lẽ không làm ngươi đề phòng ta cái này tỷ tỷ sao? Nàng cắn trọng tỷ tỷ này hai chữ. Lục Một Mân khẳng định đã sớm đem nàng trở về sự tình nói cho Lục Viễn Tình. Lục Viễn Tình muốn trước tiên đề phòng, không thể thiếu muốn ở Cố Tu Viễn trước mặt nói. Cố Tu Viễn nghe xong, chỉ là đạm đạm cười, thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng đỡ một chút tơ vàng mắt kính, trên trán tóc mái khẽ nhúc nhích, cười đến ôn hòa. Không nghĩ tới Nhan tiểu thư có cái này đặc thù đam mê. Nhan Vãn mặt mày thượng chọn, Cố nhị thiếu dám làm, ta vì cái gì không dám nhìn. Cố Tu Viễn ánh mắt đạm nhiên, dường như vừa rồi hôn nồng nhiệt người không phải hắn giống nhau, quang minh lỗi lạc bộ dáng đảo làm người cảm thấy vừa rồi là chính mình nhìn lầm rồi. Hắn không có tiếp tục vừa rồi cái này đề tài, xa tình rất từ ngươi, có rảnh trở về nhìn xem. Tuấn lãng khuôn mặt, ôn nhu con ngươi, làm người khiêm tốn có lễ, một thân cao cấp định chế tây trang sấn đến hắn dáng người cao dài, cực kỳ giống một cái thành công nhân sĩ. Thường ta, Nhan Vãn đột nhiên liền cười lên tiếng, khinh thường lại bừa bãi, nhìn nam nhân ánh mắt sâu kín, cắn trọng kia mấy chữ, muốn ta chết sao. Nhan tiểu thư thật là thích nói giỡn, có ta ở đây, nàng sao có thể sẽ tưởng người chết. Cố Tu Viện hướng tới Nhan Vãn đến gần rồi một bước, trầm thấp tiếng nói cực có xuyên thấu tính, thử kính qua sao. Nhan Vãn diện mạo, ít nhất ở Cố Tu Viễn xem ra, không ai so đến quá. Cố gia là giải trí sản nghiệp nửa bầu trời, cái dạng gì mỹ nữ hắn chưa thấy qua, nhưng cố tình Nhan Vãn loại này, chưa từng có. 2 năm trước, Nhan Vãn thanh thuần gương mặt, sạch sẽ thuần khiết đến làm người muốn đem nàng xé nát xoa tiến máu tươi, tiểu tâm cung cấp nuôi dưỡng. 2 năm sau Nhan Vãn, hình như là nở rộ huyết sắc hoa hồng, trương dương tùy ý, làm người điên cuồng muốn mạnh mẽ chiếm hữu. So với phía trước, hiện tại Nhan Vãn càng có thể kích khởi nam nhân tưởng mãnh liệt thượng nàng dục vọng. Nhan Vãn môi đỏ nhẹ cong, cười như không cười, như thế nào? Cố nhị thiếu có chuyện nói. Thiếu tiền hoa, tìm ta. Nam nhân càng gần một bước, ấm áp hơi thở truyền đến, không khí nhanh chóng ái muội. Nhan Vãn nghe xong lời này sau, thưởng bao ta. Cùng giống nhau phú nhị đại không giống nhau, hắn thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, là cái nữ nhân đại khái đều sẽ tâm động loại hình. Nhưng cố tình, Nhan Vãn cảm thấy buồn cười. Cố Tu Viễn, thực điển hình văn nhã bề ngoài, nhưng kia trái tim là dã, nội bộ tan vỡ, bại hoại chung bại hoại, cầm thú chung cầm thú. Đúng vậy, giới ngươi khai, nữ chủ đều là ngươi. Tơ vàng mắt kính hạ, nam nhân mắt nội có chứa một đạo sâu thẳm quang. Hắn tựa hồ quên mất vừa rồi còn ở ga ra nội cùng người khác trình diễn kia chàng kích hôn tiết mục. Đây là Cố Tu Viễn, dối trá, ghê tởm, nhưng cố tình mọi người còn đều cảm thấy hắn là cái nội ngoại kiêm tu cán bộ cao cấp con cháu. Điều kiện còn rất mê người, đáng tiếc ta không phải Lục Viễn Tình, Lục Viễn Tình đem ngươi đương hương bánh trái, ở ta Nhan Vãn nơi này, ngươi nhưng cái gì đều không phải. Nàng ánh mắt tràn ngập châm chọc cùng khinh thường nhìn lại. Đế thành Nhan đại tiểu thư lưu lạc vì hạ tiện vụ nữ, ngươi nói chuyện này so không thể so được với 2 năm trước những cái đó dèm pha. Chương 9 đáng tiếc lão nương có thói ở sạch. Cố Tu Viễn nghiêng mắt, tinh tế đánh giá trước mắt người biến hóa. Há Liêu, Nhan Vãn không chút nào để ý. Nàng chậm gì gì nói, Nga. Vừa lúc cho ta tiến giới giải trí tạo thế, nhiệt độ đề tài không cần tiêu tiền mua đều khẳng định là đệ nhất. Hơn nữa, so với ta Lạn Thanh Danh, Cố Nhị Thiếu loại người này nhân xưng tán thiên chi tiêu tử nếu là tuân gia ga ra kích hôn nữ chính không phải Lục Viễn Tình, sợ là càng hấp dẫn đại gia. Nàng giơ giơ lên trong tay di động, làm càn lại bừa bãi tươi cười, hình như là cả người là độc anh túc, làm người rời không ra tầm mắt. Hai tháng trước, nàng mới ra ngục, Lộ tỷ vừa lúc xa ở nước ngoài, an bài tiếp nàng người bị Mộ gia phái người cấp chi khai. Nàng mọi nơi chạy trốn, trải qua quán bar vừa vặn xâm nhập hậu trường, liền có lên đài khiêu vũ kia một màn. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ bị Cố Tu Viễn nhìn đến, còn bị hắn nhận ra tới. Cố Tu Viễn như cũng là kia phó ôn hòa gương mặt, ánh mắt lại sâu thẳm rất nhiều. Nhan đại tiểu thư cùng từ trước so với, thật đúng là khác nhau như hai người. Sân khấu thượng, kia phó quyến rũ thân hình bày ra ra mị hoặc, này hai tháng tới thời khắc đều ở hấp dẫn hắn tế bào, thậm chí rất nhiều lần đêm khuya đều là nghĩ nàng thân hình khó có thể đi vào giấc ngủ. Như vậy một cái yêu tinh, nếu nằm ở chính mình dưới thân, kia cảm giác nên nhiều sảng. Cho nên được đến Nhan Vãn tới thử kính tin tức thời điểm, hắn đi tới đoàn phim. Đến nỗi kết hôn, kia chỉ do là ngoài ý muốn sự kiện. Bất quá bị thấy được, cũng không có gì. Sách, Cố Nhị Thiếu không cũng giống nhau thay đổi. Trở nên hào phóng như vậy, không biết người còn tưởng rằng ta là người bạn gái đâu. Cố Tu Viễn mị mị hai tròng mắt, mỏng lạnh khỏe môi cong lên một tia độ cung, khớp xương rõ ràng tay lần thứ hai đẩy một chút tơ vàng mắt kính, cười như không cười, ngươi tưởng nói, tùy thời đều có thể. Nhan Vãn nghe xong, lại là cười ra tiếng, đáng tiếc, ngươi, ta coi không thượng. Cố Tu Viễn duỗi tay khơi mào Nhan Vãn cằm, ánh mắt sâu kín, Phó Ngạn Chi liền có thể đúng không? Nhan Vãn trở tay một trống, liền đem Cố Tu Viễn để ở bên cạnh cây của thượng. Khoe mắt thượng chọn, đúng vậy, hắn có thể, ngươi không được. Dứt lời, nam nhân ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, Nhan Vãn, ngươi sớm muộn gì sẽ cầu ta thượng ngươi, đùa chết ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Hảo A, ta xem ai đùa chết ai. Đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể là Cố gia nhị thiếu gia. Nhan Vãn nói xong, liền sải bước hướng tới bên kia đi đến, Lộ tỷ vừa vặn đem xe khai ra tới. Mà lưu tại chỗ Cố Tu Viễn nhìn rời khỏi hiểu điệu thân ảnh, không tự giác liếm khóe môi, mặt mày híp lại. Nhan Vãn, hắn sớm hay muộn muốn thượng nàng. Bên trong xe, Lộ tỷ lòng còn sợ hãi. Ngươi cứ như vậy đắc tội Cố nhị thiếu. Ta lo lắng hắn đối với ngươi bất lợi. Cố gia thực quyền đều ở Cố Duyên Thừa trong tay, Cố Tu Viễn cái này tiểu nhân, bất quá là dùng để kích thích Lục Viễn Tình ván cầu mà thôi, không cần phải lo lắng. Nhan Vãn cũng không để ở trong lòng. Cố Tu Viễn, một cái công cụ người thôi. Cố thị giải trí, Cố thị huynh đệ mặt cùng tâm bất hòa, Cố Duyên Thừa cùng Phó Ngạn Chi quan hệ giao hảo. Nghĩ đến Phó Ngạn Chi, Nhan Vãn môi đỏ hơi câu, lộ ra một cái rung động lòng người mỉm cười tới. Cái này trong lời đồn Phó tiên sinh, thế nhưng cầm nàng 1.000 vạn, có ý tứ. Dễ phòng nhìn nhà mình lão bản, đã qua thật lâu, nhà mình lão bản còn đang nhìn kia trường chi phiếu, giống như muốn xem ra hoa tới. Lão bản, ngài nếu là tưởng Nhan tiểu thư, liền đi tìm nàng. Ái nàng, liền đi tìm nàng. Này nhìn vật nhớ người. Mấu chốt này cũng không phải Nhan tiểu thư viết chi phiếu A. Chưng 10 Nhan Vãn có bản lĩnh đâu. Dễ phòng nhịn không được nói, Phó Ngạn Chi lại là con ngươi càng thêm tối sầm lên, quanh thân hơi thở cũng ở biến lãnh. Dễ phòng tự giác không khí không đúng lắm. Hiểu ý, Nhan tiểu thư hiện tại mới ra ngục, hẳn là thực thiếu tiền, khẳng định thực mau liền sẽ tới. Nàng có bản lĩnh đâu, làm nàng phiêu. Phó Ngạn Chi hừ lạnh một tiếng. Lão bản, kia chúng ta liền nhìn Nhan tiểu thư bị đuổi giết sao. Trước kia nàng không có bại lộ hành tung, hiện tại hoàn toàn bại lộ, này. Dễ phòng vẫn là có điểm không đành lòng. Không tiền không thế, một đống kẻ thù. Nàng cầu ngươi. Vẫn là cầu ta. Phó Ngạn Chi lạnh lùng nói. Không. Mà dễ phòng lại là trong lòng phun tào, kia phía trước còn không phải âm thầm phái người hỗ trợ xử lý những cái đó sát thủ. Ngài không như vậy, vì sao còn làm hắn đem 1.000 vạn chi phiếu cấp lấy lại đây? Bị bán còn giúp người lấy tiền, này nếu là truyền ra đi, quả thực là đế đầu tường điều đại tin tức, không biết muốn nhấc lên bao lớn sóng to gió lớn. Đế thành Tần gia nghe nói muốn làm một hồi tiệc từ thiện buổi tối, Lộ tỷ, ngươi có biện pháp giúp ta lộng tới thư mời sao? Mộ gia mặc dù phát triển, tại đây đế trong thành cũng bất quá coi như là nhị lưu hào môn. Chân chính hào môn, đương thuộc Phó gia, tiếp theo là Cố gia, Tần gia còn có nàng hảo trúc mã nơi răng gia. Phó gia tự nhiên là số 1 hào môn trung hào môn. Mà này hào môn từ thiện, thư mời khó lộng. Hảo, ta tìm người an bài. Lộ tỷ nhìn nữ hải trên mặt lộ ra ý cười, vẫn là như vậy đẹp, nhưng không thể nói tới nơi nào có điểm không đúng, ẩn ẩn trực giác có người muốn xúi quẩy. Ngay kế, Lộ tỷ lấy tới Tần gia tiệc tối thư mời. Ngươi tính toán như thế nào làm? Thoáng bức một chút Lục Viễn Tình. Nhan Vãn lại là nhàn nhạt nói câu, sau đó nhìn thoáng qua Lộ tỷ. Lộ tỷ hơi hơi suy tư một chút, chúng ta còn không có chính thức tiến vòng, quá mức ra vòng nói đối với ngươi thanh danh. Lời nói còn không có nói xong, Lộ tỷ liền ý thức được cái gì? Thanh danh? Nhan Vãn là ai? Toàn bộ đế thành không có người sẽ không biết. Chính là ngươi mới vừa cùng Phó tiên sinh có liên lụy, nếu lúc này lại cùng Cố Nhị thiếu nhắc lên quan hệ, ta nhưng khuyên ngươi, này hai bên đều không dễ chọc. Lộ tỷ là người từng trải, lật thuyền trong mương sự tình có thể thấy được đến không ít. Yên tâm đi Lộ tỷ, ta có chừng mực. Nàng an ủi nói. Bò Dương Phó Ngạn Chi, đó là nàng tính kế. Đến nôi Cô Tú Viễn, này nam nhân, nàng coi thường, bất quá vẫn là chỗ hữu dụng, dùng hắn đi bức Lục Viễn Tình, thực không tồi. Phó thị tập đoàn. Lục Một Mân giả vờ bình thản hướng tới trước đài đi đến, mới tới trước đài ở tin tức thượng nhìn thấy quá nàng, trong lòng biết này vô cùng có khả năng là tương lai tổng tài phu nhân, cho nên thái độ cực hảo. Lục tiểu thư ngài đã tới, giữa chưa hảo. Trước đài rất là nhiệt tình cùng nàng nói chuyện, Lục Một Mân gật gật đầu, ôn nhu ý bảo. Ân. Sau khi nói xong, ở phía trước đài vẻ mặt cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt thượng thang máy. Đương Phó Ngạn Chi vị hôn thê có chỗ tốt gì? Không có người sẽ không hâm mộ, đế bên trong thành, nàng vĩnh viễn đều là các nữ nhân nhất hâm mộ đối tượng, không có ngoại lệ. Bởi vì nàng Lục Một Mân vị hôn phu là này đế thành một tay che trời quyền quý Phó Ngạn Chi. Dễ phòng ở cửa, lại là đem nàng ngăn cản. Lục tiểu thư, không có hẹn trước nói không thể tiến. Dễ phòng nói xong, Lục Một Mân cảm thấy trên mặt nóng rất đau, phải biết rằng nàng chính là Phó Ngạn Chi đối ngoại tuyên truyền vị hôn thê, thấy Phó Ngạn Chi lại còn muốn hẹn trước, này truyền ra đi, thật là muốn làm trò cười cho thiên hạ, nhưng cố tình Lục Một Mân không dám nói cái gì. Chương 11 không nghĩ tới ngươi như vậy xuẩn. Nàng hảo tính tình mỉm cười, dễ đặt trợ, ta tới cấp Ngạn Chi đưa cơm trưa, lao thái thái cố ý dặn dò. Dứt lời, dễ phòng có chút do dự, nhưng rốt cuộc vẫn là tránh ra lộ. Rốt cuộc lao thái thái làm. Môn đẩy ra sau, nàng cầm hộp cơm đi vào. Ngạn Chi, đây là mẹ làm ta cho ngươi mang đến cơm trưa. Lục Một Mân thật cẩn thận nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi, nghĩ đến ngày hôm qua phát sinh sự tình, nàng có chút chột dạ. Còn có ngày hôm qua Phó Ngạn Chi đối chính mình thái độ, chính là so với nam nhân cho nàng mang đến sở hữu tiện lợi cùng hư vinh, mặt mũi, tự tôn này đó căn bản không đáng nhắc tới. Như vậy một cái chất lượng tốt nam nhân, chính mình vô luận như thế nào đều không thể buông tay. Ngươi làm. Nam nhân giữ kín như bưng con ngươi lóe lánh lệ quan mang. Lục Một Mân vừa nghe, vội nói, là ta thân thủ làm, Ngạn Chi, làm chính là ngươi yêu nhất ăn sườn heo chua ngọt. Ném. Không có chờ tới nam nhân khen cùng khẳng định, được đến lại là như vậy hai chữ. Lục Một Mân tuy rằng đã thói quen, nhưng vẫn là khó có thể tin. Dễ phòng làm cho nàng mặt, đem hộp cơm cầm lại đây, Lục tiểu thư, cho ta đi. Lục Một Mân trung quy vẫn là buông lỏng tay ra, trên mặt ngượng ngùng cười, dễ đặt trợ, phiền thoái. Đây là Lục Một Mân, liền tính là đánh nát nha, cũng sẽ hướng trong bụng ướt. Luận ẩn nhẫn, dễ phỏng cảm thấy Lục Một Mân tuyệt đối là hắn gặp qua nhất có thể nhẫn, trang nữ nhân. Hộp cơm bị làm cho mặt, ném vào thùng rác. Ngạn Chi, sự tình lần trước là ta không đúng, chính là kia thật là trùng hợp. Nhan Vãn nàng chính là cố ý câu dẫn ngươi, vì chính là trả thù ta. Lục Một Mân như cũ muốn vì chính mình giải thích, chính là Phó Ngạn Chi lạnh băng ánh mắt một mảnh lạnh lẽo, làm người nhút nhát. Nhưng là nàng không thể từ bỏ, bởi vì đêm mai Tần gia tiệc tối, nàng cần thiết là đứng ở Phó Ngạn Chi thân bên người kia. Bằng không liền ngồi thật trong vòng lời đồn đãi. Phó Ngạn Chi cùng người chảo gian trên giường tin tức không biết vì cái gì bị thấu ra tới, hai ngày này quá nhiều người bỏ đá xuống giếng, chờ xem nàng chê cười, Lục Một Mân tuyệt đối không cho phép cái loại này tình huống xuất hiện. Ta lưu trữ ngươi là bởi vì ngươi thảo đến lao thái thái niềm vui, so với ngươi cái kia tiểu chất nữ, Lục Một Mân, ngươi lớn lên xấu liền tính, chỉ số thông minh còn kém đến nhiều như vậy. Phó Ngạn Chi chán thượng liền kém có khắc, ngươi là náo tàn, này mấy cái chữ to. Bị tính kế còn không biết, ngu xuẩn đến cực điểm. Phó Ngạn Chi thưởng thức hai loại người, người thông minh, không từ thủ đoạn người thông minh. Ngươi có thể không từ thủ đoạn, nhưng là ngươi phải có đầu óc. Hiển nhiên, Lục Một Mân không phải người thông minh, đủ không từ thủ đoạn lại không có gì đầu óc. Ngạn Chi, ta Lục Một Mân sắc mặt trắng bệnh. Nam nhân trên mặt ghét bỏ tràn đầy, nhưng là nàng không thể từ bỏ, bởi vì nếu từ bỏ, như vậy Tần gia tiệc tối, nàng nhất định sẽ bị vòng xem thường cười nhạo. Phó Ngạn Chi lại là xem đều lười đến xem một cái, sắc mặt lạnh băng. Dễ phỏng tự nhiên là hiểu ý, tiến lên, Lục tiểu thư, Phó tổng muốn nghỉ ngơi, ngài thỉnh. dễ phòng thanh âm lạnh băng, không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái, xem Lục Một Mân biểu tình thật là lạnh nhạt. Làm Lục Một Mân cảm thấy chính mình không chỗ dung thân, nàng thu thu thần sắc, mạnh mẽ bài trừ một mạt mỉm cười. Ngạn Chi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy ngươi, tần gia tiệc tối. Chỉ là Lục Một Mân nói còn chưa dứt lời, đã bị thỉnh đi ra ngoài. Môn đóng lại, Lục Một Mân trên mặt nóng rất đau. Cửa, xem nàng ra tới, một chúng bí thư đều lựa chọn cúi đầu, làm chính mình công tác đi, nhưng hiển nhiên bên trong đối thoại bọn họ đều nghe được. Chương 12 tìm ta. Ngươi cũng xứng. Một. Lục Một Mân lại cùng cái giống như người không có việc gì, trên mặt như cũng là mỉm cười, Ngạn Chi mệt mỏi ở nghỉ ngơi, các ngươi có công tác nói đợi lát nữa lại đưa cho hắn. Nói xong, nàng giẫm lên giày cao gót, ưu nhã từ mọi người trước mặt đi qua. Phía sau mấy cái bí thư lúc này mới nhỏ giọng nói chuyện. Muốn ta nói này Lục tiểu thư cũng thật đủ ra mặt dày, ngạnh hướng lên trên dán chúng ta phó tổng. Ta nếu là nàng A đã sớm không mặt mũi, còn thượng vội vàng, bất quá cũng là, chúng ta phó tổng như vậy ưu tú nam nhân, đổi ai đều luyến tiếc buông tay. Lục Một Mân giày cao gót trên mặt đất phát ra thanh âm rất lớn, như là muốn dẫm thoái mặt đất giống nhau, chính là nàng như cũ chỉ có thể bình tĩnh thong dong đi qua, làm bộ không có nghe được. Bởi vì phó Ngạn Chi vị hôn thê, đoan trang hào phóng, danh môn khuê tú. Văn phòng nội. Dễ phòng như là nghĩ đến cái gì giống nhau, tiến lên cùng phó Ngạn nói đến câu. Ngươi nói nàng bắt được tần gia tiệc tối thư mời. Phó Ngạn Chi mặt mày híp lại, như là ở suy tư cái gì giống nhau, ý vị không rõ. Đúng vậy, lão bản, Nhan tiểu thư bắt được, nhìn dáng vẻ như là ở chuẩn bị cái gì. Dễ phòng việc công xử theo phép công trả lời nói. Nam nhân thâm thủy ánh mắt từ chi phiếu thượng nhàn nhạt lướt quá, biểu tình ôn lương, mỏng lạnh khóe môi hơi nhấp. Thần gia thư mời, cũng không phải là như vậy hảo lấy. Mắt thấy Phó Ngạn Chi ánh mắt còn dừng lại ở chi phiếu thượng. Dễ phỏng không biết vì sao cảm thấy nhà mình lao bản quá không tiền đồ. Lão bản, Nhan tiểu thư muốn đi tần gia tiệc tối, xem ra này tiền Nhan tiểu thư là không tính toán muốn. Dễ phỏng cảm thấy Nhan Vãn phỏng chừng là từ bỏ, tần gia tiệc tối như vậy cấp bậc hiến hội đều có thể bắt được thư mời, này tiền, hẳn là không thiếu. Cho nên hắn muốn khuyên nhà mình lão bản không cần vẫn luôn cũng không có việc gì liền xem một cái chi phiếu, sợ người khác không biết hắn bị người bán. Luôn có nàng cầu ta thời điểm, chờ. Phó Ngạn Chi híp híp mắt. Lúc này thế nhưng không nóng nảy. Đối phó Nhan Vãn, tự nhiên là không thể chủ động xuất kích. Điện ảnh danh môn siêu sao diễn viên nhân vật trên cơ bản đều đã gõ định, có văn nhân ở, Nhan Vãn không lo lắng nàng vào không được tổ. Lộ tỷ thủ đoạn sấm rền gió cuốn, thử kính sau khi kết thúc, liền lấy nàng muốn chụp văn đạo phim mới vì danh đầu, bắt đầu tiếp công tác. Cũng may văn nhân tên tuổi thật sự là đại, bằng không liền Nhan Vãn cái này thanh danh, thật đúng là không nhất định có người dám dùng. Nhưng mọi người đều cảm thấy văn nhân đều dám dùng diễn viên, hơn nữa này lạn thanh danh, thời buổi này, hắc hồng cũng là hồng. Cho nên cách nhật, Lộ tỷ liền lấy tới tân công tác. Là một cái mỹ phẩm dưỡng da quảng cáo, ổn định giá thả dùng tốt, Nhan Vãn đã từng dùng quá. Vãn Vãn, buổi tối chúng ta muốn đi trước thấy một chút quảng cáo thường, ngươi cũng biết thời buổi này tiếp cái quảng cáo gì đó, đều trên bàn cơm nói tương đối ổn. Lộ tỷ nói chuyện đến, Nhan Vãn khẽ nhúc nhích hạ đôi mắt. Ta đã biết, Lộ tỷ. Chờ hạ thấy. Điện thoại quải rất sau, Nhan Vãn liền bắt đầu thu thập chính mình. Nhan Vãn nhìn trong gương chính mình, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, liễm diễm như thu thủy hai trong mắt, lại khó khăn lắm nhiễm một tầng làm người bắt không ra ý cười, môi đỏ bắt mắt, hình như có tất cả phong tình, mị diễm không gì sánh được, giống cái yêu tinh. Chán ghét nàng người, ở mắng nàng thời điểm đều sẽ cảm khái nàng lãng phí này gương mặt đẹp. Cái này bữa tiệc, sợ là sẽ không như vậy hảo quá. Tiến vào giới giải trí, ý nghĩa cái gì? Nàng so với ai khác đều rõ ràng. Lộ tỷ mang theo Nhan Vãn tới rồi bữa tiệc, này trung gian Lộ tỷ lại bị lấy cớ chi đi rồi. Trong đó dụng ý, không cần nói cũng biết. Nhan tiểu thư yên tâm, sẽ có người đưa ngài người đại diện đi, sẽ không say rượu lái xe xảy ra chuyện. Chương 13 tìm ta. Ngươi cũng xứng. 2. Hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, một bộ nho nhã bộ dáng, nhìn thực dễ nói chuyện bộ dáng. Nhan Vãn sắc mặt bất biến, cười cười, kia cảm ơn ngài. Nhan tiểu thư ngươi này đã có thể khách khí, lại nói tiếp ta và ngươi phụ thân cũng là quen biết đã lâu đâu, khi còn nhỏ ta còn từng ôm ngươi đâu, ngươi nói như vậy quá khách khí. Nam nhân nói xong còn không quên cấp Nhan Vãn đổ suốt một ly rượu trắng, đem chén rượu đưa đến Nhan Vãn trong tay. Nhan Vãn chịu đựng trong lòng ghê tởm, từ cái kia muốn ăn bất trong tay tiếp nhận chén rượu. Nói như vậy, nhưng thật ra ta không phải, này ly rượu ta kính ngài, Trần Thúc Thúc. Nàng nhưng không nhớ rõ trong ấn tượng có như vậy một người, ghê tởm. Nhưng là về trước mắt người nam nhân này, Nhan Vãn lại là biết hắn làm giàu sự tích. Một cái cùng Mộ Hướng Đông không sai biệt lắm cơm mềm nam, dựa vào thái thái làm giàu, lại bên ngoài lêu lổng nam nhân. Duy nhất bất đồng chính là, Trần Thái Thái ca ca làm quan, quản kinh tế khai phá này một hối, kinh tế mạch máu đều bị đắn đo gắt gao, cho nên hắn sợ lão bà. Nam nhân hai mắt vẫn luôn định ở Nhan Vãn trên người, thấy nữ hải trực tiếp đem nửa ly rượu trắng uống lên đi xuống, hiển nhiên rất là vừa lòng. Nhan Vãn lại là không giấu vết đưa điện thoại di động ghi hình cấp mở ra. Vãn Vãn lớn lên cũng thật xinh đẹp à, như vậy xinh đẹp khuôn mặt ta liền không nên chịu chút tội đi theo tiểu minh tinh đoạt thông cáo, cái này quảng cáo a không ai so người còn thích hợp. Ngài quá khen, có thể hay không chụp cái này quảng cáo còn không phải ngài định đoạt. Nhan Vãn trong mắt ẩn tàng rồi lạnh lẽo. Mà nam nhân ở nghe được sau, hiển nhiên càng thêm vui vẻ. Càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, hắn hướng nữ hải bên người lại di di. Nay quảng cáo có thể hay không ngươi chụp, muốn xem ngươi thành ý, mặc dù ta và ngươi phụ thân là quen biết đã lâu, nhưng có chút đồ vật là phải công bằng cạnh tranh, ngươi nói có phải hay không a? Mấy năm nay không gặp, chính là càng thêm động lòng người. Rượu quá ba tuần, nam nhân nguyên hình tất lộ. Đây là giới giải trí hiện trạng. Nhưng vì một cái quảng cáo, một cái nhân vật đi bồi ngủ. Không có khả năng. Trần Thúc Thúc, muốn cái gì thành ý? Nhan Vãn gợi lên môi đỏ, cười như không cười nhìn trước mắt nam nhân. Vãn Vãn là người thông minh, Hoàng Đình khách sạn 408 hào, không biết Vãn Vãn có hay không hứng thú cùng ta cùng nhau tham thảo quảng cáo hợp tác. Nam nhân duỗi tay liền phải sờ lên Nhan Vãn tay, Nhan Vãn lại là không giấu vết vòng qua đi đưa điện thoại di động bãi chính hạ vị trí, phiên di động trùng hợp nhắm ngay nam nhân mặt. Trần Thúc Thúc như vậy, sẽ không sợ bị trong nhà thái thái biết không? Nàng ra vẻ vô tình nói. Trong nhà thái thái sao có thể cùng Vãn Vãn so? Đã biết thì thế nào? Nàng hoa tàn ít bướm bộ dáng ta nhìn đến liền buồn nôn, không giống Vãn Vãn như vậy Thủy Linh nhìn liền thích. Nam nhân cười nói, trong mắt lại là nghĩ tới trong nhà cái kia dáng người biến dạng, lớn lên xấu thê tử. Nếu không phải công ty bị thê tử trưởng quản ở trong tay, hắn đã sớm cùng cái kia bà thím già ly hôn. Trần Thúc Thúc nói như vậy, Trần Thái Thái chính là sẽ không cao hứng. Nàng cao hứng không quan trọng, quan trọng là Vãn Vãn muốn cao hứng, chúng ta muốn cao hứng, trong nhà cái kia bà thím già không đề cập tới cũng thế. Nhan Vãn híp híp mắt, ra vẻ tiếc hận, nhưng Trần Thúc Thúc là có gia đình, nếu như vậy, ta đây liền thành phá hư gia đình các ngươi hòa thuận tội nhân. Chờ đến ta đem cổ quyền cùng tài sản đều chuyển đi, nàng liền không có giá trị lợi dụng, khi đó liền cùng nàng ly hôn, sớm muộn gì sự, hiện tại chẳng qua là trước tiên mà thôi, cho nên Vãn Vãn không cần lo lắng này đó. Chương 14 tìm ta, ngươi cũng xứng. 3. Nam nhân cho rằng Nhan Vãn đã đồng ý, bất giác tâm hoa nộ phóng. Phải biết rằng Nhan Vãn như vậy tư sắc, hắn thật đúng là không có gặp qua giới giải trí so nàng còn hấp dẫn người nữ nhân. Nói, hắn đang chuẩn bị đem móng heo lại phóng thượng thời điểm, Nhan Vãn lấy qua di động, trực tiếp đem trên bàn rượu cầm lấy hắt ở hắn trên mặt. Trần Thúc Thúc, nếu Trần Thái Thái nghe được ngươi hôm nay nói những lời này, hẳn là thực thương tâm khổ sở đi. Ngươi như vậy một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, thật thế ngươi Thái Thái cảm thấy bi ai, đụng tới ngươi như vậy cái ngoạn ý. Nguyên bản Trần Quảng còn sống cho rằng Nhan Vãn là ở cùng hắn chỉnh tiểu tình thú, cái này vừa nghe, lập tức liền nổi giận. Thiện nhân, dám bắt ta, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Này quảng cáo ngươi cũng đừng tưởng chụp. Rượu trắng cay mắt, nam nhân che lại mắt, bộ dáng hung ác. Hắn rôi tay liền phải đánh Nhan Vãn một cái tát, Nhan Vãn tránh thoát qua đi, hắn cả người trực tiếp đánh vào ghế lô nội bình phong thượng. Ở hắn còn chuẩn bị đánh thời điểm, Nhan Vãn lại là cười ra tiếng. Nay quảng cáo ta còn phi chụp không thể. Không chỉ có như thế, quảng cáo thủ lao còn muốn phiên bội. Dứt lời, nàng mở ra di động, rất rõ ràng đem vừa rồi phát sinh hết thảy đều cấp ghi lại xuống dưới. Trần Quảng Sinh ánh mắt lộ ra không tốt, rồi tay liền phải đi cướp đoạt di động. Nhan Vãn trực tiếp đưa điện thoại di động ném cho Trần Quảng Sinh, thong thả ung dung nói, Trần Thúc Thúc, này di động a ta đưa ngươi, coi như chúng ta đạt thành hợp tác thành ý. Nàng nhìn nam nhân không màng tất cả đưa điện thoại di động tạp lạn điên cuồng bộ dáng, môi đỏ khẽ nhúc nhích, cười khẽ ra tiếng. Đến nỗi ta đám mây sao lưu video, này Trần Thái Thái có thể hay không nhìn đến, vậy muốn xem Trần Thúc Thúc ngươi thành ý. Trần Quảng Sinh nghe vậy, hung tợn mà dẫm dẫm trên mặt đất di động. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Muốn cái gì? Trần Thúc Thúc hẳn là so với ta rõ ràng ta nghĩ muốn cái gì mới đúng. Nhan Vãn nhướng mày, đây là hợp đồng, như thế nào làm, Trần Thúc Thúc hẳn là không cần ta nhiều lời. Này quảng cáo, nàng là lấy định rồi. Tưởng tiêm quy tắc nàng. Nói giỡn. Nàng Nhan Vãn từ trước đến nay liền không phải ăn chay. Trần Quảng Sinh bạo gân xanh ký xuống cái này hợp đồng. 2 năm trước Nhan Vãn bị Mộ Hướng Đông trục xuất khỏi gia môn sự tình, mọi người đều biết, ở hơn nữa này Lục Một Mần chính là tại đây phía trước mới vừa cùng hắn thông qua điện thoại, Nhan Vãn không người phù hộ, cho nên hắn mới tưởng như vậy tìm Nhan Vãn. Kết quả chưa từng tưởng Nhan Vãn cho hắn tới như vậy vừa ra, mất nhiều hơn được. Nhan Vãn, ngươi làm như vậy sẽ không sợ đem lộ cấp phá hỏng. Trần Quảng Sinh cắn răng nói. Lộ. Trần Thúc nói đùa, ta A từ trước đến nay sẽ không chính mình đem con đường của mình cấp phá hỏng. Nữ hài mặt mày nhẹ mị. Không ai phù hộ, khắp nơi đều là kẻ thù. Nhan Vãn, sớm ta còn đối với ngươi gương mặt này cảm thấy hứng thú. Ngươi tốt nhất xin lỗi lại hảo hảo hầu hạ ta. Ta chưa chừng còn có thể cho ngươi cái tiểu thông cáo tiếp tiếp, không cần đến lúc đó tìm người bán đều bán không ra đi. Nam nhân khinh thường nói. Thiềm ta. Ngươi cũng xứng. Nhan Vãn môi mỏng hé mở, thần sắc lạnh băng. Giống như là lãnh mỹ nhân, giờ phút này Nhan Vãn, lãnh diễm bức người. Trần Quảng Sinh nghe xong, sắc mặt trực tiếp xanh mét. Nhưng nghĩ đến cái gì giống nhau, hắn lạnh mắt lạnh, đợi lát nữa hắn nhưng thật ra muốn nhìn này Nhan Vãn còn như thế nào hành. Nhan Vãn nhận thấy được chính mình thần sắc không rõ thời điểm, đã chậm. Trần Quảng Sinh thấy thời cơ chín muồi, trên mặt một mảnh đắc ý chi sắc. Không phải thực năng lực sao? Lao tử này liền đem ngươi làm, ta xem ngươi còn như thế nào năng lực. Hắn dứt lời, liền phải động thủ. Nhan Vãn xem chuẩn thời cơ, dùng hết toàn lực đem giày cao gót đá vào nam nhân quan trọng vị trí. Chương 15 xoái ca, bao nhiêu tiền một đêm? Một. Thừa dịp Trần Quảng Sinh đau đớn khó nhịn thời điểm, nàng tông cửa xông ra. Nhan Vãn chống đỡ thân mình, mơ mơ màng màng đi ra ngoài, thẳng đến đụng vào một người. Vượng Hoàng Quang Hạ, có chút lộng lẫy, có chút mê ly, nàng chỉ mông lung bằng cảm giác, nam nhân thực tuổi trẻ, quanh thân hơi thở còn làm nàng có như vậy một tia quen thuộc cảm. Mê ly vầng sáng, say rượu sau trầm mê, còn có dược vật mang đến hết thảy hết thảy. Tựa hồ đều thực tốt cho nàng ăn vạ tìm lý do. Soái ca, bao nhiêu tiền một đêm? Nàng ngẩng đầu, muốn thấy rõ nam nhân mặt, nhưng là lại thấy không rõ. Mà nam nhân tựa hồ không có nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói, vẫn chưa trả lời, Nhan Vãn đối này có chút bất mãn. Soái ca, như thế nào không nói lời nào? Bao nhiêu tiền theo ta đi? Nàng ý thức bắt đầu tinh thần sa sút, chỉ có lý trí cũng dần dần biến mất. Nàng sắp đem khống không được chính mình. Hơi mang quang hạ, nam nhân càng thêm mê ly lên, hắn thoạt nhìn rất cao lãnh, hẳn là cái rất tuấn tú nam nhân. So với bị cái kia Trần Quảng Sinh tiềm quy tắc, nàng còn không bằng tiêu tiền đi tìm cái soái ca. Nghĩ đến đây, nàng dứt khoát nhón mũi chân, trực tiếp hôn lên nam nhân môi. Nam nhân môi mỏng nhấp chặt, mang theo một loại khó lòng giải thích dụ hoặc, Nhan Vãn bất giác gia tăng nụ hôn này. Hôn sau khi kết thúc, Nhan Vãn cả người giống bạch tuộc giống nhau dính ở nam nhân trên người. Thật sự là nàng cũng không có gì sức lực. Bao nhiêu tiền? Đúng vậy, bao nhiêu tiền? Bồi ta một đêm. Nhan Vãn bất giác chính mình như vậy thực điên cuồng, dựa vào cái gì các nam nhân là có thể đủ ăn chơi đàng điếm, các nữ nhân liền phải thủ thân như ngọc. Đặc biệt là dưới loại tình huống này, nàng không cảm thấy chính mình thực quá mức. Đây là nhân chi thường tình, không phải sao? Chính yếu, trước mắt nam nhân, có cổ quen thuộc hương vị, làm nàng cầm lòng không đầu. Ta giá, ngươi sợ là trò không dậy nổi. Nam nhân trầm thấp tiếng nói rất êm hay, có chút mất tiếng, tựa hồ còn ở áp lực cái gì. Có chứa từ tính thanh âm truyền đến, Nhan Vãn thật dài lông mi khẽ nhúc nhích, chiếu ra một tầng ảnh ngược, nàng nửa híp mắt, hiển nhiên đã thần trí không rõ. 1.000 vạn, có đủ hay không? Tựa hồ là ngắn ngủi suy tư, nàng toàn bộ thân ra. Không nói lời nào, vậy thành giao. Nói xong, hình như là sợ nam nhân đổi ý giống nhau, nàng rôi tay liền phải đi xả nam nhân tay. Nàng siêu siêu mẹo mẹo, muốn đứng vững. Cuối cùng vẫn là ngã xuống nam nhân trên người. Nam nhân trên người rất dễ nghe hương vị truyền đến, ung tùm đem nàng bao vây, có cổ nùng liệt cảm giác an toàn, nàng theo bản năng hướng trong lòng ngực hắn chui toàn. Ngươi cũng đừng hối hận. Hối hận? Ta cũng sẽ không hối hận. Nàng hoa ở nam nhân trong lòng ngực, nghe xong lời này, giống như cảm thấy có chút buồn cười, thế nhưng si ngốc bật cười. Sau đó nàng liền cảm giác được chính mình giống như bị người ôm lên. Say rượu mê ly, triền miên lâm ly. Hết thể đều giống như ở lặng yên lên men. Trên người của ngươi mùi vị thật thơm nghe, có điểm quen thuộc. Nhan Vãn hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, cả người lay động, nàng thật sự đã mất đi chi giác, chỉ biết đi theo bản tâm nói như vậy một câu. Giống như mặt. Gì? Cũng có chút giống. Mà nam nhân ở nghe được nàng những lời này sau, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, giống ai? Nàng thật sự uống say, say bất tỉnh nhân sự. Nhan Vãn ngoài thân mình nằm ở trên giường, tựa hồ thật sự ở tự hỏi giống nhau. Nhưng là nàng không có nhớ tới, giống, giống, không biết, đã quên. Sau lại phát sinh cái gì, nam nhân kia đè ở trên người nàng. Giống như hung hăng cắn một chút chính mình. Chương 16 xoái ca, bao nhiêu tiền một đêm? 2. Nàng bất mãn lẩm bẩm một câu, thật sự có điểm giống. Giống ai tới? Mà nam nhân ở nghe được kia lời nói sau, sức lực lớn hơn nữa chút. Giống ai ngươi đều nhớ không rõ, ngươi nhưng thật ra dễ quên. Nữ hải rút đi ban ngày mỹ diễm bức người, môi đỏ như cũ lóa mắt, nhìn quanh rực rỡ, nhưng an tính lại bộ dáng nhiều vài phần thiếu nữ duy mỹ. Ngươi hôn cũng giống như nàng liếm hạ môi. Dứt lời hạ, nam nhân sắc mặt lần thứ hai đen hắc. Nhan Vãn, ngươi thật là làm tốt lắm. Nhan Vãn tỉnh, say rượu sau đầu vượng trầm trầm. Hôn độn khăn trải giường, đầy đất quần áo, đã xảy ra cái gì, không cần nói cũng biết. Cả người hơi chút động một chút, đều đau đớn vô cùng. Đại não ý thức cũng ở dần dần hồi ôn, nàng mới rõ ràng ý thức được chính mình làm cái gì. 1000 vạn, phiêu cái nam nhân. Mà người nam nhân này, người còn chạy. Chạy liên tính, còn thuận đi rồi nàng bao. Kia trong bao, có cái đối nàng thập phần quan trọng đồ vật. Mẫu thân cho nàng lưu lại lắc tay, nàng vẫn luôn đều tùy thân mang theo, mặc dù là này mấy tháng đào vong, cũng một khắc chưa từng rời đi chính mình. Có thể nói, đó là chống đỡ nàng quang. Bởi vì đó là mẫu thân cho nàng lưu lại duy nhất niệm tưởng, tuyệt đối không thể ném. Nàng rôi tay lấy quá khách sạn điện thoại, cấp Lộ tỷ đánh một chiếc điện thoại. Cái gì? Ngươi đồ vật bị người cầm đi. Còn thiếu 1000 vạn. Trên bàn tờ giấy, rõ ràng viết, muốn chuộc lại đồ vật, liền lấy 1000 vạn tới cấp hắn. Ngay cả giao dịch địa điểm đều viết rõ ràng minh bạch. Nam nhân chữ viết mạnh mẽ hữu lực, nhìn ra được tới luyện được một tay hảo tự. Nhan Vãn hai tròng mắt lạnh lãnh, đừng làm nàng bắt được cái này nam, tấu chết nha. Kia 1000 vạn, nàng lại không phải không cho, bất quá là muốn muộn chút thời gian. Hảo gia hỏa, này vừa tỉnh, này nam nhưng thật ra chạy. Còn đem bao cấp thuận đi rồi. Cũng thật là làm khó hắn tự tin, thế nhưng có thể tin tưởng nàng có thể lấy 1000 vạn đi theo hắn đổi bao. Hít sâu một hơi sau, Nhan Vãn cảm thấy này đó đều không tính sự. Cùng nàng sở tao ngộ này đó, 1000 vạn phiêu cái chạy trốn nam nhân lại tính cái gì. Nàng cũng không vì chính mình đã làm sự tình hối hận, cái dạng gì nhân sẽ có cái gì đó dạng quả. Hối hận hữu dụng nói, còn muốn cảnh sát làm gì. Nhan Vãn mặc vào dép lê, trực tiếp vào phòng tắm. Phòng tắm to rộng gương nội, thực rõ ràng ảnh ngược trên người nàng đủ loại dấu vết. Hắn mua, lão nương muốn giết hắn nha. 1000 vạn không tính cái gì, bị lấy đi bao. Đều không thắng nổi này một thân xanh tím dấu vết mang đến phá công. Nhan Vãn có bao nhiêu Mỹ, gặp qua người đều biết, nàng đặc biệt tái chính mình thân mình cùng khuôn mặt. Nhưng giờ phút này, nàng cả người đều là vết đỏ, mỗi chỗ đều có, ngay cả vành thai đều bị cắn đỏ, nàng nhịn không được bạo thô khẩu. Nàng đều có thể tưởng tượng ngày hôm qua ở trên người nàng phát sinh sự, nguyên bản liền bạch da thịt, một chạm vào liền phiếm hồng, này đó dấu vết, muốn thật lâu mới có thể tiêu rớt. Này nam nhân, thua cầu. Nàng cắn răng, rửa sạch một chút. Chờ đến hết thể thu thập sau khi kết thúc, Lộ tỷ đã đổi tới. Sớm tại trong điện thoại cũng đã đại khái công đạo hạ, Lộ tỷ thập phần lo lắng. Vãn Vãn, ngươi nói người này có thể hay không cho ngươi chụp được cái gì ảnh chụp cùng video. So với tiền cùng đồ vật, đây mới là chính yếu. Phải biết rằng, Nhan Vãn là muốn vào giới giải trí. Chẳng sợ hiện giờ Nhan Vãn một thân hắc liêu, toàn vong hắc, toàn vong mắng. Nhưng là những cái đó đều là tin đồn vô căn cứ, bảo sao hay vậy. Thật muốn đi tìm, căn bản là không có gì thật chú ý đồ vật. Chương 17 các ngươi phó tổng gặp một. Nhưng là nếu lần này, bị người cấp chụp được, lưu lại cái gì nhược điểm, kia đã có thể thật sự chứng thực đồn đãi. Nhan Vãn lấy quá Lộ tỷ mang đến quần áo, suy nghĩ một chút, hẳn là sẽ không. Nếu chỉ là câu tài, vậy là tốt rồi nói, giao dịch thời điểm, nhớ rõ nhất định phải biết rõ ràng cái này, không thể lưu lại nhược điểm. Tưởng tượng đến cái này, Lộ tỷ liền rất là lo lắng. Lộ tỷ cẩn thận nhìn một chút phòng chung quanh, muốn tìm được một ít dấu vết để lại. Thật đúng là liền thấy được một quả nút tay áo. Này nút tay áo có phải hay không tối hôm qua người nọ đánh rơi? Thoạt nhìn phi phu tức quý. Lộ tỷ có chút do dự, nhưng là cũng không xác định, nếu thật là, như vậy này nút tay áo chủ nhân không nên có thể nhìn chung kia 1000 vạn mới đúng. Nhan Vãn nhìn Lộ tỷ trên tay nút tay áo, dạ cột co chim hoàng yến toàn nút tay áo. Như là nghĩ đến cái gì giống nhau, nàng híp híp mắt. Trừ bỏ người kia, ai có thể dùng được với loại này nút tay áo? Một viên nút tay áo đơn viên giá trị liền viễn siêu 2000 vạn. Nàng lại cẩn thận suy nghĩ hạ tối hôm qua chi tiết. Rất quen thuộc cảm giác. Rất quen thuộc hôn. Còn có trong mông lung nhìn đến mặt. Trừ bỏ hắn, còn có ai? Lộ tỷ, đem ngươi dự phòng di động cho ta dùng một chút, ta đi ra ngoài hạ. Nhan Vãn rôi tay lấy quá Lộ tỷ dự phòng di động, nói xong, đẩy ra cửa phòng, liền đi rồi. Nàng từ trước đến nay không phải ăn chay. Phó Ngạn Chi, cũng thật đủ không biết xấu hổ. Tiểu thư, đi đâu? Tài xế vừa vặn dừng xe, trước mắt nữ hải mang kính dâm cùng đại đại che nắng mũ, mặc dù che khuất đôi mắt cũng có thể đủ nhìn ra được lớn lên đặc mỹ, giống như cái minh tinh, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không nhớ tới chính mình ở đâu nhìn đến quá. Đi phó thị tập đoàn. Nhan Vãn thanh âm lạnh băng, sắc mặt lãnh đến dọa người. Nguyên bản tài xế còn tưởng đáp trượt xuống, nhưng xem nữ hải khỏe môi nhấp chặt, liền tắt cái này ý tưởng. Xe thực mau ở phó thị tập đoàn cao ốc trước dừng lại. Nhan Vãn đạp 7cm tế cao cùng liền đi vào, giày cao gót cùng đá cẩm thạch tiếp xúc phát ra thanh âm thanh thúy, còn có chút dồn dập. Nhưng là nàng lại ở vào cửa thời điểm bị ngăn cản. Ngượng ngùng, vị tiểu thư này, không có công tác bài nói, không thể tiến. Nhan Vãn thong thả ung dung lấy rất kính dâm, híp híp mắt, ta muốn gặp các ngươi phó tổng. Bảo an nháy mắt ngẩn ra một chút, ngượng ngùng vị tiểu thư này, không có hẹn trước nói, cũng không thể thấy. Nữ hài dáng người cao gầy, một thân thời thượng trang điểm, xinh đẹp đến kỳ cục, bọn họ tuy rằng thường xuyên nhìn thấy muốn tới đến gần phó tổng nữ minh tinh cùng danh viện nhóm, nhưng là so với trước mắt nữ hài tới nói, quá kém cỏi. Nhan Vãn nghe xong, cười cười, màu đỏ móng tay thưởng thức miêu tả kính, nghe nói phó tổng giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc. Nàng chậm gì gì nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu, kéo xuống trên cổ khăn lụa. Các ngươi không gần nữ sắc phó tổng gặm, cái này có thể thấy sao? Dứt lời, không ngừng là bảo an, lui tới tất cả mọi người đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không biết nên nói chút cái gì. Mọi người ánh mắt đều dừng ở cái này khẩu suất cuồng ngôn nữ hài trên người, tựa hồ ở suy tính lời này chân thật tính. Vị tiểu thư này ta nhận thức, hảo, đều nên làm gì đi. Mặt sau đột nhiên truyền đến một đạo giọng nam, mọi người nghe tiếng vội đều tan, không dám lại xem một cái. Nhan Vãn một lần nữa đem khăn lụa vây quanh ở giữa cổ, nhìn thoáng qua trước mắt nam nhân, nói câu, cảm tạ, tiểu soái ca. Dứt lời, nàng nhấc chân muốn đi. Mà nam nhân lại là cười khẽ ra tiếng, nhan đại tiểu thư, này liền chuẩn bị đi rồi. Chương 18 các ngươi phó tổng găm hai. Nhan Vãn nghỉ chân, xoay người, trước mắt nam nhân một thân thiện sắc tây trang, cà vạt đều là hoài, thoạt nhìn tuổi không lớn thả thập phần cà lơ phất phơ, ăn chơi chắc táng cảm giác quen thuộc. Nàng mơ hồ tựa hồ nhớ lại này hào người, nếu nàng không đoán sai nói, hẳn là chính là vẫn luôn ở nước ngoài mới trở về phó ngạn chi chó săn, Tần gia tiểu công tử, Tần Tử Xuyên. Tần gia người. Như thế nào? Tần tiểu công tử có chuyện nói. Đối với Nhan Vãn trực tiếp nhận ra hắn thân phận sự tình tới nói, Tần Tử Xuyên tựa hồ có điểm kinh ngạc. Nhan tiểu thư vừa rồi trong đại sảnh nói chính là thật sự. Tần tiểu công tử, người dẫn ta tiến vào ta cảm ơn ngươi, nhưng là chuyện này, thật sự cũng hảo giả cũng hảo. Đều là ta cùng phó ngạn chi sự, cùng ngươi không quan hệ. Ta chỉ là hỏi một chút. Nga. Cùng ngươi không quan hệ. Nhan Vãn quay đầu, đối hắn mỉm cười ý bảo một chút, sau đó dẫm lên giày cao gót liền thượng thang máy. Tần Tử Xuyên đứng ở tại chỗ, sờ sờ cái mũi, có điểm vô tội. Nhìn Nhan Vãn rời đi thân ảnh, hắn không cấm nghĩ đến dễ phỏng lời nói. Xem ra, hắn phó tam ca thật đúng là đụng phải ngạnh cha. Này Nhan Vãn, còn rất thú vị. Nhan Vãn lướt qua dưới lầu bảo an. Mặt trên còn có bí thư. Nàng trực tiếp đi tới bí thư trước mặt, các ngươi phó tổng ở bên trong đi. Lời nói là nghi vấn, nhưng là ngữ khí là khẳng định. Nói xong, nàng trực tiếp liền đẩy ra môn, các bí thư tựa hồ đều không có nghĩ đến thật sự có người có thể đủ như vậy không trải qua cho phép trực tiếp đẩy ra phó tổng môn. Vị tiểu thư này, ngài không thể tiến. Mới vừa vội muốn ngăn lại, nhưng trung quy vẫn là không có ngăn lại. Môn đẩy ra, trước nhìn đến chính là Dễ Phỏng. Dễ Phỏng đang chuẩn bị đi ra. Khả xảo liền thấy được Nhan Vãn. Nhan Vãn nhướng mày, trực tiếp đem trong tay kính râm cùng mũ đặt ở Dễ Phỏng trong tay, tinh tế thon dài chỉ không quên vô vô Dễ Phỏng bả vai. Dễ đặc trợ, phó tổng ở bên trong đi. Dễ Phỏng thân mình đều là cứng đờ, Nhan tiểu thư, này phó tổng. Cho nên hắn lao bản là ở vẫn là không ở. Nhưng là trước mắt không đợi hắn trả lời, Nhan Vãn trực tiếp liền lướt qua hắn đi vào. Chờ Dễ Phỏng ý thức lại đây thời điểm, môn đã đóng lại, hơn nữa thượng khóa. Mau. Mau đi tìm cái mở khóa sư phó. Không biết vì sao, Dễ Phỏng theo bản năng cảm thấy, nơi này đợi lát nữa sẽ phát sinh đại sự. Phó Ngạn Chi văn phòng tại đây đạo môn bên trong. Nàng trực tiếp liền đẩy ra, nam nhân một thân thâm sắc tây trang, trên mặt biểu tình đạm mạc, khi thì gật đầu, nhưng đa số đều chỉ là một chữ hoặc là một ánh mắt, hiển nhiên, hắn ở mở họp. Video hội nghị. Nhan Vãn không phải cái nhan khống, nhưng không thể phủ nhận, Phó Ngạn Chi tuyệt đối là nàng gặp qua đẹp nhất nam tử. Cho dù là giới giải trí như vậy muôn hình muôn vẻ xoáy ca nơi tụ tập, cũng không có một cái nam tinh nhan có thể cùng Phó Ngạn Chi so sánh. Nhưng trước mắt, cũng không phải là nàng thưởng thức thời điểm. Nhan Vãn trực tiếp đi tới Phó Ngạn Chi trước mặt, vẫn luôn ở mở họp nam nhân, mới nâng lên mắt, nhìn đến người tới, tựa hồ cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Phó tiên sinh, thật đúng là rất vội a. Nàng trực tiếp đi vào nam nhân bàn làm việc trước, đôi tay chống ở trên bàn, cả người đi phía trước huynh, bốn mắt nhìn nhau. nam nhân trong mắt mỏng lạnh nàng thấy được rõ ràng. Video nội, mọi người tựa hồ đối với bất thình lình một đạo giọng nữ cấp kinh tới rồi. Kia vẫn luôn ở hội báo chủ quản cũng ấp úng không biết nên tiếp tục vẫn là dừng lại. Nam nhân sắc mặt bất biến, lạnh băng hai tròng mắt nhẹ nhàng nhìn quét một vòng, tiếp tục. Video nội, chủ quản tiếp tục tổng kết này một quý phát triển tiền lời, Nhan Vãn lại là cười ra tiếng. Chương 19 coi như bị cẩu gặm một. Nàng đột nhiên xoay laptop phương hướng, lộ ra đẹp tuyệt mỹ sơn mặt, phó tiên sinh, còn muốn tiếp tục sao? Chủ quản thanh âm đã run run rẩy rẩy, video nội tất cả mọi người mồ hôi lạnh liên tục. Bất thình lình nữ hải là ai? Như thế nào to gan như vậy, liền Phó Ngạn Chi hội nghị đều dám đánh gãy. Phó Ngạn Chi híp lại khởi lánh mắt, nhàn nhạt từ nữ hải kia trường kinh diễm nhân tâm trên mặt rời đi, tiếp theo cái. Hội báo chủ quản dường như được đến đặc xá giống nhau, vội ngồi xuống, mà video nội tiếp theo cái hội báo giả rồi lại bắt đầu rồi tân một vòng nơm nớp lo sợ. Nhan Vãn liếm một chút môi, không suy cười. Phó Ngạn Chi, ngươi hắn mua cầm ta 1.000 vạn đi, tối hôm qua còn ngủ ta, còn lấy ta đồ vật hỏi lại ta muốn 1.000 vạn, hiện tại gác này trang không có việc gì người. Nhan Vãn lớn như vậy, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Cố tình Phó Ngạn Chi còn có thể như vậy thờ ơ, tại đây mở họp. Khai ngươi đại gia sẽ. Dứt lời, Phó Ngạn Chi tài ngẩng đầu, đối thượng Nhan Vãn tầm mắt. Nhan Vãn cặp kia minh diễm động lòng người con người, giờ phút này tràn ngập tức giận, mặc dù là tức giận, nữ hải cũng vẫn là như vậy mỹ lệ động lòng người. Nhan Vãn một khuôn mặt, đích sắc có thể nói thế gian tuyệt sắc. Nhưng nghĩ đến tối hôm qua sự, nam nhân ánh mắt càng thêm lạnh lên. Nói chuyện, người câm liền thay đổi người. Nam nhân lạnh giọng rơi xuống, video nội hội báo người lần thứ hai run run rẩy rẩy mở miệng. Đối với Nhan Vãn, Phó Ngạn Chi thật giống như đương nàng là trong suốt người như vậy. Mặc kệ Nhan Vãn nói cái gì, nam nhân trước sau ánh mắt không rời đi quá laptop. Nhan Vãn dứt khoát trực tiếp kéo xuống chính mình trên người khăn lụa, làm cho mọi người mặt, nàng còn duỗi tay đem áo khoác cấp thời xuống dưới, đang lúc nàng chuẩn bị tiếp tục thời điểm, cũng chỉ nghe được Phó Ngạn Chi đem máy tính trực tiếp tắt đi thanh âm. Màn hình lớn nội, chủ quản còn ở run thanh hội báo, lại chỉ nghe được Phó Ngạn Chi lạnh lùng một tiếng, đều cho ta tắt đi, Lan. Tiếng vang nháy mắt biến mất, không khí an tĩnh. Nhan Vãn, ngươi có thể hay không yếu điểm mặt? Làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng thế nhưng cởi quần áo. Đặc biệt là tối hôm qua, Phó Ngạn Chi không dám đi tưởng cái kia hình ảnh, nếu không phải hắn xuất hiện, Nhan Vãn có phải hay không liền tùy tiện cùng một người nam nhân hồi khách sạn? Đáp án, thế nhưng là khẳng định. Cho nên, tưởng tượng đến cái này, hắn liền hận không thể đem Nhan Vãn cấp xé. Yếu điểm mặt. Những lời này nên ta nói đi, ngủ ta, còn cầm ta đổ vật đổi 1.000 vạn. Ít nói vô nghĩa, ngươi hắn mua đem đổ vật cho ta giao ra đây. Nhan Vãn trực tiếp tiến lên, duỗi tay bắt được nam nhân trước người cà vạn. Phó Ngạn Chi nghe xong, lại là lạnh lùng cười, thứ gì ta cũng không biết, hơn nữa ai biết ngươi cùng người nào ngủ tới vu không ta. Tối hôm qua, nếu không phải hắn trùng hợp đụng vào Nhan Vãn, sự tình không chừng sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Tưởng tượng đến tối hôm qua Nhan Vãn dáng vẻ kia, Phó Ngạn Chi tâm nội ngăn không được phiếm lãnh. Nhan Vãn, nàng thật dám cầm tiền đi tìm nam nhân. Hắn thật đúng là coi khinh nàng. Nếu không phải ngày đó, trên giường kia mặt hồng, làm hắn xác định hắn là nàng người nam nhân đầu tiên, bằng không hắn thật không dám suy nghĩ, Nhan Vãn rốt cuộc từng có nhiều ít cái nam nhân. Nhan Vãn nghe xong Phó Ngạn Chi nói, phút chốc ngực chấn động, áp lực đến có chút khó có thể hô hấp. Nhưng nàng còn trên mặt vẫn là mang theo làm càng cười, ngữ khí là như vậy trâm trọng, đúng vậy, thật đúng là không chừng là ai đâu. Lúc này đây coi như bị cẩu gặm. Nàng buông lòng ra cả vạn, sau này lui một bước, tuyệt mỹ con ngươi lộ ra lạnh lẽo. Chương 20 coi như bị cẩu gặm hai. Phó Ngạn Chi, ta nói cho ngươi, đồ vật ta sẽ bằng vào chính mình bản lĩnh cấp lấy về tới, đến nỗi ngươi thiếu ta 1.000 vạn, cho là ta quấy rầy ngươi mở họp bồi thường, thanh toán xong, ta từ bỏ. Đi ngươi mua. Dứt lời, Nhan Vãn trực tiếp xoay người rời đi, đai đeo trứng tràn khí ngực váy ngăn dán thân mình, đem nữ hài đường con vòng eo thực hoàn mỹ bày ra ra tới, mà kia lộ ra xanh tím dấu vết ở trắng non trên da thịt cũng có vẻ như vậy bắt mắt. Nàng quay người đi, vương góc trường tóc quăn theo nện bước khẽ nhúc nhích, giống một đóa hoa anh túc, có chứa trí mạng độc tố mê hoặc nhân tâm. Mở khóa sư phó vừa vặn mở cửa, dễ phòng thấy thế, vội nói, Nhan tiểu thư. Nhan Vãn lại là xem cũng không xem giống nhau, duỗi tay lấy qua mũ cùng kính râm, lập tức rời đi. Tần Tử Xuyên đi lên, đang muốn nhìn xem phát sinh chuyện gì đâu, liền nhìn đến như vậy một màn. Hắn bất giác duỗi tay đem tây trang áo khoác cởi xuống dưới, Nhan tiểu thư, bên ngoài gió lớn. Nhan Vãn như là nghĩ đến cái gì dường như, bất giác nghe vậy nghỉ chân. Thon dài chỉ hơi hơi đem kính râm đi xuống lôi kéo, lộ ra đẹp mặt mày. Ta người này dễ dàng cảm động, bất quá Tần công tử nếu có ý tốt, ta đây liền cảm ơn Tần công tử. Nàng rỗi tay thật đúng là liền tiếp nhận cái kia tây trang áo khoác. Nơi nào, Nhan tiểu thư khách khí. Tần Tử Xuyên cười nói. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt nữ hài, nói là nữ hài, trên người khí chất lại vũ mị quyến rũ, càng như là yêu tinh giống nhau nữ nhân, nói là nữ nhân, nhưng cố tình gương mặt kia còn có tuổi tựa hồ lại lộ ra non nớt. Dù sao, là cái thực hấp dẫn người nữ yêu tinh. Lần sau Tần công tử cũng không nên như vậy, ta thật sợ a một không cẩn thận yêu ngươi đâu. Đến lúc đó ngươi nói một bên là cùng ta lăn khăn trải giường phó tiên sinh, một bên là ta ái đến chết đi sống lại Tần công tử, các ngươi quan hệ nghe nói còn đặc biệt hảo, muốn nói như vậy, gặp lại sợ là sẽ có một chút xấu hổ đâu. Nhan Vãn dứt lời, môi đỏ hơi hơi gợi lên, giống như thật cùng như vậy hồi sự giống nhau. Mà lời này, làm Tần Tử Xuyên trực tiếp sặc đến ho khăn lên, hắn cũng không dám. Nhan tiểu thư nói đùa. Hắn cảm giác được phía sau mồ hôi lạnh bốc lên. Trực giác nói cho hắn là đúng, bởi vì bên trong truyền đến Phó Ngạn Chi tạp đồ vật thanh âm. Thực vang một tiếng, còn cùng với nam nhân lạnh băng một tiếng giống, dễ phỏng, như thế nào đại khách. Quy củ đều đã quên sao. Dễ phỏng vừa nghe, trong lòng kêu rên. Hắn nhìn thoáng qua Tần Tử Xuyên, Tần Thiếu, bên này thỉnh. Tần Tử Xuyên, không, ta không thỉnh, ta không nghĩ tiến. Nhưng là bên trong, hắn lại cũng không thể không tiến. Hắn sờ sờ thái dương hãn, ai có thể nói cho hắn, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cửa thanh cháy, và đến cá dưới ao a. Hắn cũng không biết Nhan Vãn có thể nói ra nói như vậy. Sớm biết rằng, liền không để cái kia áo khoác. Dễ phỏng càng là kêu khổ liên tục, hắn mới là nhất bi thôi. Nhan Vãn tựa hồ không chút nào để ý, chờ mong lần sau gặp mặt ngao, Tần công tử. Dứt lời, nàng dẫm lên giày cao gót, vui mừng đi đến, lưu lại một mỹ lệ thân ảnh, mà mọi người hai mặt nhìn nhau. Cũng không dám suy nghĩ này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhan Vãn trở lại nơi sau, nằm ở trên giường, lười đến động. Nàng không cấm hồi tưởng một chút Phó Ngạn Chi đối nàng lời nói, nguyên lai ở trong mắt hắn, nàng cũng là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng đương phó sao. Sách! Ai đều có thể nói như vậy nàng, duy độc hắn không được. Hắn Phó Ngạn Chi so với ai khác đều rõ ràng, nàng liền hắn như vậy một người nam nhân. Nhan Vãn lạnh lùng cười, môi hơi có chứa châm trọng. Phó Ngạn Chi, cầm nàng đồ vật. Nàng Nhan Vãn sớm muộn gì có một ngày làm hắn thân thủ dâng lên. Chương 21 Tần gia tiệc tối một. Đêm, đèn rực rỡ mới lên, Nhan Vãn thay lễ phục. Vãn Vãn, lần này tiệc tối, ta tổng cảm thấy có điểm không ổn, chúng ta tựa hồ thư mời lấy quá mức thông thuận. Lộ tỷ rốt cuộc vẫn là nói ra trong lòng vẫn luôn tưởng lời nói. Từ tiếp xúc đến bắt được, cả đêm thời gian. Tần gia, đó là cái dạng gì hào môn đại gia, bao nhiêu người xua như xua vịt muốn bắt được thư mời, quả thực khó như lên trời. Nhưng là các nàng bắt được. Này nhiều ít đều làm người có điểm nghi hoặc. Lộ tỷ, mặc kệ phía trước là lão hổ vẫn là cá mập, đều phải quá khứ, chúng ta về sau gặp phải âm mưu quỷ kế khẳng định so này đó muốn lợi hại đến nhiều. Lộ tỷ gật đầu, ngươi nói không sai, Vãn Vãn, trừ phi có một ngày chúng ta cũng đứng ở địa vị cao, mới có thể không cần đối mặt này đó. Sẽ. Thật tới rồi như vậy một ngày, nàng Nhan Vãn lộng chết bọn họ. Mộ gia. Ngươi nói Nhan Vãn muốn tới tham gia Tần gia tiệc tối. Lục một quả không thể tin tưởng. Đúng vậy, tiểu gì, không biết nàng từ đâu ra bản lĩnh làm ra Tần gia thư mời. Lục Viễn Tình trên mặt mang cười, trong lòng lại là tôi độc. Này thư mời, là nàng làm Nhan Vãn bắt được. Bắt được thì thế nào? Một cái tiện nhân, toàn bộ đế thành ai không biết nàng là cái gì mặt hàng. Lục một mân hận đến ngứa răng, tưởng tượng đến Phó Ngạn Chi, nàng liền hận đến muốn xé lạn Nhan Vãn gương mặt kia. Đúng rồi. Ngươi cần phải xem trọng Cố Nhị thiếu, không cần một không cẩn thận đã bị Nhan Vãn cấp tính kế. Lục Viễn Tình nghe xong, khinh thường cười, tiểu gì, ngươi vẫn là xem trọng tiểu dưỡng đi, đừng làm cùng chuyện phát sinh hai lần, đến lúc đó ba mẹ từ nước ngoài trở về, phải biết rằng các ngươi cảm tình có biến, nhưng không hảo công đạo. Lục Một Mân vẫn luôn đối ngoại tuyên bố là Phó Ngạn Chi vị hôn thê, người sáng suốt đều biết, nhưng cố tình Lục Một Mân nhập diễn quá sâu. Thế nhưng bắt đầu bất mãn mộ ra cho nàng mang đến đồ vật, không chỉ có như thế. Còn đối với các nàng mẹ con hô to gọi nhỏ. Nhưng cũng may sau lại Phó Ngạn Chi khi bọn hắn mặt và mặt, Lục Một Mân lúc này mới cùng trước kia giống nhau kẹp chặt cái đuôi làm người, nhưng lại nhiều tâm tư khác. Không có khả năng lại đã xảy ra, Nhan Vãn, tiện nhân này, lần này tiệc tối, ta làm nàng có đến mà không có về. Lục Một Mân hung hăng nói. Mà bên cạnh Lục Viễn Tình sau khi nghe xong lời này sau, môi hơi hiện lên một mạt độ cung. Kia nàng đã có thể chờ mong một chút. Thần ra tiệc tối, náo nhiệt phi phàm. Trình diện đều là khắp nơi nhân vật nổi tiếng, liền tính là minh tinh, cũng đều là quốc tế thai to mặt lớn, ảnh hậu ảnh đế này đó nhà nhà đều biết đại minh tinh. Cũng không biết từ đâu ra tin tức, nói Nhan Vãn muốn tới tham gia tiệc tối. Trong lúc nhất thời, mọi người xôi trào. Nhan Vãn muốn tới tham gia Tần gia tiệc tối, Nhan Vãn muốn tới câu dẫn người, ngồi 2 năm lao Nhan đại tiểu thư rốt cuộc muốn xuất hiện. Tất cả mọi người có chứa tò mò ánh mắt tìm tòi hội trường, muốn tìm được Nhan Vãn. Các nữ nhân càng có rất nhiều đề phòng nhà mình lao công, sợ bị Nhan Vãn cấp câu dẫn đi. Muốn ta nói này Nhan Vãn còn tuổi nhỏ ác độc như vậy, còn dám xuất hiện ở Tần gia tiệc tối thượng, thật là không e lệ. Bất quá Tần gia thư mời như vậy khó lấy, này Nhan Vãn theo đạo lý tới nói đều bị trục xuất mộ gia, nơi nào tới thư mời. Khẳng định là bò lên trên vị nào đại nhân vật giường, bằng không sao có thể sẽ có. Các nữ nhân nhỏ giọng nói nhỏ, ngôn ngữ tràn ngập ghen ghét cùng chán ghét. Cố Tu Viễn đứng ở mặt sau, thực tốt nghe được các nàng nói, lại nghĩ đến nữ hải ở ga ra cùng chính mình lời nói, tơ vàng mắt kính sau 2 tròng mắt tràn ngập vài phần khinh thường. Nhan Vãn, hắn đảo muốn nhìn nàng có thể nhấc lên cái gì bằng nước. Chương 22 Tần gia tiệc tối 2. Cố Nhị Thiếu. Trong đám người không biết ai hô một tiếng. Cố Tu Viễn đi nhanh từ vừa rồi còn ở khe khẽ nói nhỏ nói chuyện mấy người trước mặt trải qua, mà nam nhân thình lình xảy ra xuất hiện hiển nhiên làm các nàng trong lòng giật mình, bất giác vì chính mình vừa rồi bắt quái mà cảm thấy hối hận. Nam nhân xuất hiện, hấp dẫn đại gia ánh mắt. Ở một đám đồng dạng xuất thân cao quý trong đám người, như chúng tinh phủng nguyệt bị vây quanh. Lục Viễn Tình đã đến thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng. Cố Tu Viễn cùng giống nhau ăn chơi chắc táng công tử ca không giống nhau, hắn nội ngoại kiêm tu, đương nhiên cùng Phó Ngạn Chi so với, còn kém một mảng lớn. Nhưng là đối với nàng tới nói, Cố Tu Viễn người như vậy, đã là nàng mong muốn không thể tức tồn tại. Ở Lục Minh Lam dưới sự chỉ dẫn, nàng thành công leo lên Cố Tu Viễn. Mặc dù Cố Tu Viễn bên người oanh oanh yến yến không thiếu quá, nhưng đối ngoại, nàng lại là bị mọi người thừa nhận bạn gái. Không ai so nàng còn có thể xứng đôi đứng ở Cố Tu Viễn bên người. Lục Viễn Tình yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi mọi người thổi phồng, từng bước một hướng tới Cố Tu Viễn đi đến. Nàng một bộ màu trắng phết đất trường lễ phục, tự nhiên hào phóng, hóa nhất đạm trang, mang theo nhất phúc hậu và vô hại cười, dẫn tới mọi người cảm thán. Lục tiểu thư quả nhiên cùng Cố Nhị Thiếu là nhất xứng đôi. Đối với mọi người hâm mộ, Lục Viễn Tình thực hưởng thụ, thích thú. Thu Sa, còn đang bận sao? Lục Viễn Tình ôn nhu nói chuyện, nghe tới rất êm tai, nàng ngẩng đầu, một đôi thanh triệt mắt nội ảnh ngược nam nhân bộ dáng, giống như nàng trong mắt chỉ có hắn giống nhau. Ôn thanh mềm giọng, cực kỳ giống tình yêu. Cố Tu Viễn cười cười, duỗi tay dắt qua tay nàng, thanh âm ôn nhu, không nổi. Dứt lời, liền mang theo nàng đi tới giữa đám người. Lục Viễn Tình dùng 2 năm thời gian trở thành chạm tay là bỏng đại minh tinh, trừ bỏ mộ ra cho trợ giúp, có thể nhanh chóng vận đỏ chính yếu nguyên nhân, leo lên Cố Tu Viễn. Thanh thuần vô hại là Lục Viễn Tình cấp đại chúng nhân thiết, cấp Cố Tu Viễn nhân thiết. Nghe nói tỷ tỷ ngươi muốn tới. Đi tới, Cố Tu Viễn nhìn nàng, nói như vậy một câu. Lục Viễn Tình lập tức hơi giật mình, ngay sau đó khôi phục như thường. Ta cũng nghe nói, chỉ là không biết nàng lại làm cái gì sai sự mới bắt được thư mời. Rõ ràng chúng ta là người một nhà, nhưng cố tình nàng oán hận ta, không chịu hồi mộ ra. Phải không? Cố Tu Viễn lại là mặt mày khẽ nhúc nhích, không giấu vết nhìn thoáng qua trong tay rượu vang đỏ, biểu tình không chút để ý. Nghĩ đến hắn bắt được tin tức, liền Phó Ngạn Chi như vậy nam nhân đều có thể vấp phải trắc trở, bị Nhan Vãn bán 1.000 vạn. Cố Tu Viễn không giấu vết đẩy một chút tơ vàng mắt kính, Nhan Vãn, thật đúng là khiến cho hắn lực chú ý. Nung chiều lớn lên đại tiểu thư, ôn nhu thiện lương, danh môn khuê tú điển phạm, từ khi nào khởi, nàng biến thành đại gia trong miệng bất kham người đâu. Tựa hồ chính là 2 năm trước. Một hồi tai nạn xe cộ, thanh danh toàn lạ. Lại đến sau lại nhìn thấy nàng, quán ba nội, nữ hài dáng người lay động giống xà giống nhau mềm mại, môi đỏ nùng trang, giơ tay nhấc chân đều hấp dẫn mọi người tầm mắt, gương mặt kia, quá mức làm người đã gặp qua là không quên được. Ở bị đùa giỡn thời điểm, trực tiếp lấy bình rượu nện ở người trên mặt, làm hại Diệp gia công tử nghe nói đến bây giờ vết sẹo đều không có tiêu trừ rớt. Cũng là lúc ấy, hắn đối cái này ngồi 2 năm lao Nhan đại tiểu thư nổi lên hứng thú. Lại đến ga ra nội phát sinh sự, Cố Tu Viễn cảm thấy càng thêm hảo chơi. Coi thường hắn, còn bán Phó Ngạn Chi. Đúng vậy, Tu Sa, nàng hôm nay muốn tới tiệc tối, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Ngươi phải cẩn thận điểm, ta lo lắng nàng sẽ bởi vì ta đối với ngươi bất lợi. Chương 23 quả nhiên là hồ ly tinh một. Lục Viễn Tình vẻ mặt lo lắng nhìn Cố Tu Viễn, thanh thuần khuôn mặt, thanh triệt 2 tròng mắt doanh doanh nếu thủy, tràn ngập ưu thiết. Nàng câu dẫn ngươi, là vì trả thù ta. Ý tứ trong lời nói rõ ràng, lại không dễ làm người phát hiện nàng tiểu tâm tư. Kỳ thật tỷ tỷ trước kia cùng ta quan hệ thực tốt, chờ hiểu lầm giải khai có lẽ nàng liền vẫn là trước kia cái kia tỷ tỷ, nhưng là hiện tại tỷ tỷ rốt cuộc ngồi 2 năm lao, mấy năm nay có thể thay đổi quá nhiều. Lục Viễn Tình bổ sung nói, chỉ vì giữ gìn nàng nhân thiết. Rốt cuộc nàng là cái mặc kệ người khác như thế nào đối nàng, nàng đều một bộ thiện lương bộ dáng, không đáng so đo đơn thuần tính cách. Cố Tu Viễn trong lòng đống nhiên liền đối Lục Viễn Tình tràn ngập khinh thường. Gặp qua Nhan Vãn, Lục Viễn Tình như vậy nữ nhân, thật đúng là không thú vị. Nhưng nam nhân trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu hiện, bất động thanh sắc nắm nàng đi tới bên kia. Nhan Vãn xuất hiện thời điểm, mọi người ánh mắt tề tụ, thật giống như là tự mang quang hoàn đại nữ chủ. Lục Viễn Tình cắn chặt nha, nàng hận Nhan Vãn, chán ghét Nhan Vãn, không phải bởi vì Nhan Vãn xuất thân cao quý, mà là gương mặt kia. Chỉ cần Nhan Vãn xuất hiện địa phương, không ai sẽ không bị Nhan Vãn hấp dẫn. Tất cả mọi người chỉ xem tới được Nhan Vãn, nhìn không tới nàng. Hiện giờ, ngồi 2 năm lao, thanh danh hỗn độn Nhan Vãn, còn có thể đủ như thế ngăn nắp diễm lệ xuất hiện ở trước mặt mọi người, Lục Viễn Tình đoán hận. Nhan Vãn gương mặt kia, vô luận như thế nào, nàng đều phải nghĩ cách hủy diệt. Thì, ngươi ra tới. Ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, gầy, mấy năm nay ở trong tủ ngươi chịu khổ. Nhưng thật ra Lục Viễn Tình trước mở miệng nói lời nói. Nàng không dám hướng Nhan Vãn bên kia đi quá nhiều, quỷ biết Nhan Vãn sẽ làm ra cái gì khác người động tác. 2 năm trước, Lục Viễn Tình không lo lắng, nhưng là 2 năm sau, đặc biệt đang nghe Lục Một Mân nói sau, Lục Viễn Tình cảm thấy muốn đề phòng Nhan Vãn tới gần. Ai biết nàng có thể hay không điên rồi trước mặt mọi người đối nàng làm chút cái gì. Nàng ôn nhu nói 4 lạng đẩy ngàn cân, điểm danh nói tóm tắt, nữ nhân này lớn lên Mỹ, nhưng là nàng ác độc, làm 2 năm lao. Bởi vì, nàng mua hung hại muội. Không chỉ có như thế, đại gia còn có thể liên tưởng đến những cái đó bất kham sự tích, ngạnh sinh sinh đem mọi người đối Nhan Vãn bề ngoài chấn động rất nhiều cấp kéo lại. Nhan Vãn nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng cười, mặt mày hơi trọn, liền cũng đủ mê hoặc nhân tâm. Là bị rất nhiều khổ. Như thế nào, ngươi đau lòng a? Dứt lời, mọi người trực giác đến này Nhan Vãn thật là có đủ không biết xấu hổ. Đồng thời lại cảm khái chạm đất xa tình là thật thiện lương. Tỷ tỷ mấy năm nay bị nhiều như vậy khổ, ta tự nhiên là đau lòng. Nhan Vãn khỏe môi gợi lên, ngươi xác thật nên đau lòng, hảo hảo đau lòng chính ngươi đi. Dứt lời, Lục Viễn Tình sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Tỷ tỷ lời này là có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Nhan Vãn trên mặt mang cười. Từng bước một đi đến Lục Viễn Tình trước mặt, tiến đến nàng bên cạnh người, dùng chỉ 2 người bọn nàng có thể nghe được âm lượng, thấp, giọng, thoáng như ác ma. Nghe không hiểu. Lục Một Mân không nói cho ngươi ta ngủ phó ngạn chi sao. Vẫn là nói ngươi tự tin đến bằng ngươi mị lực có thể làm Cố Tu Viện đối với ngươi trung trinh không du. Lục Viễn Tình trên mặt duy trì giả cười, người sáng suốt cũng có thể đủ nhìn ra tới có chút gượng ép. Tỷ, ta biết lúc trước ngươi bỏ tù đối chúng ta ghi hận trong lòng, nhưng những cái đó sự chứng cứ vô cùng xác thực. Mặc dù chúng ta muốn thế ngươi mặt bình, cũng không kịp. Lục Viễn Tình lời nói không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn ở đây người đều có thể đủ nghe rõ. Nhan Vãn cười lạnh, biết ta đối với các ngươi ghi hận trong lòng liền hảo, đến nỗi mặt khác sự, ngươi tự cầu nhiều phúc. Chương 24 quả nhiên là hồ ly tinh hai. Không nghĩ tới này Nhan Vãn hiện tại còn không biết hối cải, rõ ràng là chính mình làm sai sự, ra tù một chút tỉnh ngộ đều không có, thế nhưng còn oán trách không cùng nàng so đo Lục tiểu thư. Chính là a. Này Lục tiểu thư mới là người bị hại, nàng một cái hại người làm sao dám nói những lời này. Trung quanh thanh âm dừng ở Nhan Vãn trong tai, Nhan Vãn không thể chí không, lập tức hướng Cố Tu Viễn bên kia đi tới. Nàng nhìn thoáng qua mọi người, đỏ thâm khỏe môi hơi hơi cong lên câu thành một cái gai đúng chỗ ngứa độ cùng, phút chốc mà, duỗi tay liền đáp thượng nam nhân vai. Ngẩng đầu lên, mị nhãn như tơ. Cố nhị thiếu, một người. Mọi người càng thêm vẻ mặt kinh. Cái này sinh hoạt cá nhân hỗn loạn Nhan gia đại tiểu thư. Thế nhưng làm cho chính mình muội muội mặt, cùng tương lai muội phu đến gần. Quả nhiên cùng đồn đãi một cái dạng. Cố Tu Viện hơi ngẩn ra một chút, thế nhưng cười cười, không cự tuyệt cũng không chủ động. Lục Viễn Tình sắc mặt nháy mắt tái nhợt, này không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh nàng mặt. Nàng không nghĩ tới, Nhan Vãn thế nhưng có thể trước mặt mọi người câu dẫn Cố Tu Viện. Nàng tức giận đến hàm răng đều phải cắn, nhưng cũng may thập phần lý trí. Tỷ tỷ, ngươi làm 2 năm lao rất nhiều chuyện cũng không biết, Cố nhị thiếu là ta bạn trai. Người bạn trai. Nhan Vãn tay như cũ không có từ nam nhân trên vai bắt lấy, chỉ nhìn đến Lục Viễn Tình sau khi gật đầu, chậm gì gì nói, ta biết ta. Mọi người lần thứ 2 kinh. Này Nhan Vãn, thật đủ không biết xấu hổ. Biết còn làm như vậy. Quả nhiên là hồ ly tinh. Thu Sa, tỷ tỷ nàng vô tình cử chỉ, thực xin lỗi. Lục Viễn Tình đem ánh mắt đặt ở Cố Tu Viễn trên người. Nhan Vãn như vậy không biết xấu hổ, Cố Tu Viễn hẳn là sẽ cự tuyệt. Rốt cuộc bọn họ mới là nam nữ bằng hữu không phải sao? Cố Tu Viễn lại là môi mỏng hơi câu, thon dài đầu ngón tay khẽ vuốt một chút gọng kính, ôn lương con ngươi lóe một tầng thâm quang. Đồng dạng là tỉ muội, Lục Viễn Tình ở Nhan Vãn trước mặt, phai nhạt, ảm, thậm chí căn bản đều không thể tương đối. Nhan Vãn, thật sự là cái yêu tinh. Không quan hệ. Nhan nhạt một câu, tựa hồ liền đem vừa rồi sở hữu đều cái đi qua. Nhưng Lục Viễn Tình lại rõ ràng nhìn đến Cố Tu Viễn dừng ở Nhan Vãn trên người ánh mắt. Đó là một loại nam nhân xem nữ nhân mới có thể lộ ra ánh mắt. Nghĩ đến Lục Một Mân an bài, nàng trong lòng cười lạnh, nàng đảo muốn nhìn đợi lát nữa này Nhan Vãn còn như thế nào đi câu dẫn người. Tần gia lão thái thái là cái tin Phật người, mỗi năm đều sẽ tổ chức một hồi tiệc tối, mà đêm nay hiến tự nhiên là vì từ thiện. Sở hữu bán đấu giá vật phẩm đoạt được tiền đều đem dùng cho từ thiện sự nghiệp. Nhan Vãn tới nơi này, một phương diện là vì cấp Lục Viễn Tình một cái ra vai phủ đầu, về phương diện khác, là bởi vì có người, nàng yêu cầu tìm được. Nàng đã từng ở nước ngoài bị đuổi giết, có người cứu nàng, còn làm nàng cầm tín vật đi tìm một cái kêu An Minh Võ nam nhân. Lúc này đây, có thể nói là nàng vì báo ân mới đến. Phó Ngạn Chi là ở cuối cùng bán đấu giá khi mới xuất hiện, nam nhân thân cư địa vị cao, một khi xuất hiện liền dẫn nơi có ánh mắt. Nhan Vãn lại là không suy. Nhưng hảo xảo bất xảo, nay cậu nam nhân thế nhưng ngồi xuống ở nàng bên cạnh. Nhưng hai người lại trước sau linh giao lưu, giống giận dỗi hải tử. Cuối cùng một kiện vật phẩm, lên giá 1.000 vạn. Theo trên đài người chủ trì nói lạc, phía dưới sôi nổi dơ lên bảng số. Cuối cùng gõ định sau, màn hình lớn nên lăn lộn bình hoa tin tức chưa từng tưởng lại biến thành một đoạn video. Mà kia video nội dung vai chính, Nhan Vãn. Mọi người ánh mắt dừng ở Nhan Vãn trên người, Lục Viễn Tình trong lòng một trận cười lạnh. Nhưng vẫn là cùng đại gia giống nhau, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Này! Này mặt trên như thế nào sẽ xuất hiện tỉ tỉ? Chương 25 lấy về thuộc về ta đồ vật 1. Nàng ra vẻ không biết ngây thơ bộ dáng, thoạt nhìn làm ra vẻ cực kỳ. Nói xong, còn không quên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Tu Viễn. Thấy nam nhân sắc mặt không có biến hóa, mới hơi hơi yên tâm. Nhan Vãn như vậy thanh danh hỗn độn nữ nhân, Cố Tu Viễn sẽ không nhìn chúng. Video nội, Nhan Vãn cùng một người nam nhân ôm vào cùng nhau, địa điểm là khách sạn. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn ra nữ nhân dáng người là như vậy nóng bỏng, nhất cử nhất động 10 phần liêu nhân. Nhan Vãn khuôn mặt có thể rõ ràng nhìn đến, nam nhân lại giống như tiệt một đạo, nhìn không tới mặt, lại đủ để có thể thuyết minh Nhan Vãn có bao nhiêu phóng đãng bất kham. Này video vừa xuất hiện, tức khắc liền khiến cho đại loạn. Các nữ nhân ở mắng, nhưng càng nhiều vẫn là ghen ghét. Các nam nhân suy nghĩ người như vậy gian mưu vật, khi nào chính mình có thể có được. Lâm thời đột biến, người chủ trì vội muốn tạm dừng, lại phát hiện video như cũ ở truyền phát tin. Không chỉ có như thế, phía trước không xuất hiện nam nhân mặt, lại ở hai người ôm nhau đi vào phòng nháy mắt. Rõ ràng hiện ra, đó là Phó Ngạn Chi mặt. Kia thế nhưng là Phó Ngạn Chi mặt. Mọi người kinh hô. Vẫn luôn không có xuất hiện Lục Một Mân, không biết đánh nào xuất hiện, đột nhiên vọt ra. Nhan Vãn, ngươi làm như vậy không làm thất vọng Mộ ra sao? Lần trước ta đều tha thứ ngươi, ngươi như thế nào còn có thể câu dẫn hắn, ngươi người này tận nhưng phu tiện nhân. Lần trước, mọi người ánh mắt sôi nổi xuất hiện ý vị không rõ. Phải biết rằng, khoảng thời gian trước chính là truyền ra Phó Ngạn Chi bị trảo gian trên giường tin tức. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tựa hồ đã được đến xác định. Không nghĩ tới vẫn là Nhan Vãn. Lục Một Mân đầy mặt đều là nước mắt, thoạt nhìn thương tâm cực kỳ. Lục Viễn Tình cũng là vẻ mặt kinh ngạc, tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể làm như vậy sự, kia chính là tiểu dượng, ngươi thật quá đáng. Dứt lời, nàng còn che thượng miệng, trước kia ta không muốn tin tưởng trên mạng những cái đó tin nóng, nhưng là hiện tại, tỷ tỷ, ngươi quá làm ta thương tâm, thế nhưng đều là thật sự. Lục Viễn Tình nói, hướng Cố Tu Viễn bên kia nhích lại gần, giống bị trước mắt một màn dọa tới rồi giống nhau. Nhan Vãn, lúc này đây, nàng muốn nàng hoàn toàn thanh danh lạn rớt. Mà trận này diễn, vì chính là cấp Cố Tu Viễn xem. Nàng không thể làm Cố Tu Viễn cũng bị tiện nhân này cấp câu hồn. Vì tuyệt hậu hoạn. Đồng dạng là đương sự Phó Ngạn Chi, lại hình như là cái người ngoài cuộc giống nhau. Hắn mị mị lánh mắt, am hiểu sâu ánh mắt ý vị không rõ. Nhan Vãn khỏe môi khẽ nhúc nhích, môi mỏng thượng phiếm một tầng lánh diễm quang. Nàng đột nhiên duỗi tay liền câu lấy Phó Ngạn Chi cổ, hướng trong lòng ngực hắn toàn đi. Mềm mại không xương bộ dáng giống cái hút người máu yêu tình, cả người tựa hồ đều dính ở Phó Ngạn Chi thân thượng giống nhau. Sắp xỉ với chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, Phó Tiên Sinh, phần lễ vật này còn thích sao? Phó Ngạn Chi môi mỏng nhấp chặt, Nhan Vãn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lấy về thuộc về ta đồ vật. Dứt lời, ôm nam nhân cánh tay càng thêm mềm, không chỉ có như thế, cãi lại ra cùng luôn, tiểu gì? Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, huống chi, các ngươi có thể hay không kết hôn đều là hai chuyện khác nhau. Nàng ngẩng đầu, không kiêng nể gì ánh mắt đem Lục Một Mân quét một lần. Cho nên ngươi như thế nào ngăn cản ta cùng Phó Tiên Sinh tình đầu ý hợp đâu. Đồng đánh nguyên ương chính là ngươi không đúng rồi. Nàng vô vị nói, làm tất cả mọi người giận lưỡi. Ai gặp qua như vậy quang minh chính đại đương Tam Nhi? Vẫn là cho chính mình tiểu dượng đương Tam Nhi. Tất cả mọi người cảm thấy Nhan Vãn tội ác chồng chất, hồ ly tinh chuyển thế. Nhưng cố tình không ai dám ngôn ngữ. Chương 26 lấy về thuộc về ta đồ vật 2. Bởi vì này cùng nàng gian dịu chính là đế thành nhất tôn quý nam nhân, Phó Ngạn Chi. Nhan Vãn, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, nói loại này lời nói, ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không? Không biết vì sao, Lục Một Mân cảm thấy giữa trán có chút đổ mồ hôi. Đúng vậy, lúc này đây sự tình, là nàng kế hoạch, nhưng video lại là Lục Viễn Tình lấy tới, vốn dĩ nàng là không đồng ý, nhưng ở nghe được Lục Viễn Tình nói, có thể đem Nhan Vãn chỉnh chết, cho nên nàng làm như vậy. Nhưng nàng hiện tại cảm giác, có lẽ làm như vậy là sai. Nhan Vãn đứng lên, từng bước một hướng tới Lục Một Mân đi đến, nhìn chằm chằm nàng cười lạnh, ta Nhan Vãn chính là không biết xấu hổ, thích ngủ chính mình tiểu dượng, như thế nào? Ngươi không phục ngươi cắn ta. Nhan Vãn vốn là so Lục Một Mân cao nửa cái đầu, hơn nữa giày cao gót, có loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Lục Một Mân hận đến hàm răng rung động, Nhan Vãn, ngươi tiện nhân này. Tiện nhân? Tiểu gì, không thấy chủ nam nhân là ngươi không bản lĩnh, có bản lĩnh ngươi đem ta tiện nhân này cấp lộng chết ta. Nàng môi đỏ tươi đẹp, một đôi đơn phượng nhãn cười như không cười, có chứa một loại yêu gia mỹ, làm người rời không ra tầm mắt. Lục Một Mân nắm chặt nắm tay, đông chốc vươn tay liền phải đánh Nhan Vãn một cái tát, lại bị Nhan Vãn cấp trở tay cầm. Tiểu gì, tiểu dượng nhưng tại đây đâu? Nói không lựa lời, tức muốn hộp máu liền tính, nếu lại làm hắn nhìn đến ngươi cùng cái người đàn bà đánh đá giống nhau, ngươi nói phó thái thái ngươi còn có hy vọng sao? Lục Một Mân sau khi nghe xong, bất giác ánh mắt nhìn thoáng qua một bên Phó Ngạn Chi. Nàng trong lòng chấn động, đúng vậy, nàng không thể lại làm Phó Ngạn Chi chán ghét. Tư cập tại đây, nàng thu tay lại. Vì vãn hồi chính mình đoàn trang thiện lương hình tượng, nàng thanh âm đều ôn nhu mấy cái độ. Nhìn Nhan Vãn, không cấm tận tình khuyên bảo nói, lúc này đây, tiểu gì cũng có thể tha thứ ngươi, chỉ cần ngươi bảo đảm lần sau đừng như vậy, kia trước kia phát sinh sở hữu đều phiên thiên qua đi, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lục Một Mân hàm răng đánh nát hướng trong bụng nuốt, chỉ nghĩ đem vừa rồi bộ dáng cấp che giấu đi xuống. Đều là Nhan Vãn, đều là tiện nhân này, mới có thể làm hại nàng biến thành như vậy. Phó phu nhân nhất định là ôn nhu hiền lương, cho nên nàng nỗ lực vãn hồi chính mình nhân thiết, làm cho mọi người mặt cũng chỉ có thể rộng lượng, không so đo. Mọi người ở đây đều cảm thán này Lục Một Mân thiện lương rộng lượng, cho rằng trận này cho khôi hài nên kết thúc thời điểm. Nhưng Nhan Vãn lại quyến rũ cười, tiểu gì rộng lượng như vậy, phó tiên sinh thật là có phúc khi a. Không biết vì sao, Lục Một Mân trong lòng chấn động, tổng cảm thấy không đối. Quả nhiên, ngay sau đó, Nhan Vãn liền tiếp tục mở miệng. Tiểu gì như thế rộng lượng, mà cái gọi là nước phù sa cũng không lưu người ngoài điển, nếu đều vẫn là người một nhà, lần sau cũng đừng so đo cái gì. Dứt lời, mọi người lần thứ hai toát ra khó có thể tin ánh mắt. Này Nhan Vãn, thật sự là một chút đạo đức điểm mấu chốt đều không có. Quả thực đổi mới bọn họ tam quan. Liền chưa thấy qua như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, chẳng biết xấu hổ người. Mà Nhan Vãn dứt lời, coi như chạm đất một mân mặt, lần thứ hai chiều Phó Ngạn Chi bên kia đi rồi đi. Tiểu dượng, lần trước khai phòng ta đồ vật còn ở ngươi kia đâu, nhớ rõ làm dễ đặc trợ cho ta đưa về tới a. Ngươi nếu là không nghĩ đưa về tới, ta cũng có thể buổi tối đi phó gia thu hồi tới. Phó Ngạn Chi hai tròng mắt lạnh lùng, hắn một câu đều không có nói, chỉ lạnh lùng nhìn Nhan Vãn. Nàng liền như vậy trương dương, không kiêng nể gì, không thèm quan tâm. Thẳng đến rời đi, đều là như vậy không chỗ nào cố kỵ. Mà trái lại, rõ ràng vốn nên là người bị hại Lục Một Mân, lại mặt mày khả ố, lệnh người phản cảm. Chương 27 ngươi đương ngươi là thứ gì? 1. Thần gia tiệc tối, vừa ra tuồng. Sau khi kết thúc, tất cả mọi người ở nói chuyện say sưa. Lục Một Mân lại là vẫn luôn đi theo Phó Ngạn Chi thân sau, muốn tìm cơ hội nói với hắn lời nói. Rốt cuộc ở khe hở thời gian, xem chuẩn cơ hội đi tới Phó Ngạn Chi thân bên. Ngạn Chi, kia video không phải ta phóng đi lên, không phải ta. Lục Một Mân muốn giải thích, Phó Ngạn Chi lại là xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái. Lan, Ngạn Chi, là Nhan Vãn, là nàng tính kế, là nàng muốn kéo ngươi xuống nước. Đây là Lục Viễn Tình giáo nàng, video sự tình, toàn đẩy cho Nhan Vãn là ổn thỏa nhất. Mà Phó Ngạn Chi nghe xong, trong mắt càng là tràn ngập không chút nào che giấu chán ghét. Lục Một Mân, ta lặp lại lần nữa, thiếu tự cho là thông minh, Lan. Lục Một Mân bị nam nhân ánh mắt kinh sợ đến, nam nhân trong mắt ghét bỏ cùng xem dơ đồ vật giống nhau ánh mắt càng làm cho nàng không chỗ độ tìm. Nàng không có tiếp tục nói, Ngạn Chi, trời tối rồi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Phó Ngạn to lớn bước rời đi, không hề có dừng lại. Lục Một Mân run thân mình, nắm chặt tay. Nhan Vãn, đều là Nhan Vãn. Nàng hận không thể hiện tại lập tức là có thể đem Nhan Vãn cái kia tiện nhân cấp lộng chết. Lục Viễn Tình đứng ở mặt sau, đêm này hết thể đều xem ở trong mắt. Nàng một bộ váy trắng, ưu nhã tự nhiên đi tới. Tiểu gì, như thế nào không cùng Phó tiên sinh cùng nhau trở về? Lục Viễn Tình cao cao tại thượng bộ dáng, phảng phất giống như một cái công chúa. Lục Một Mân sau khi nghe xong, trong mắt tôi độc giống nhau, lạnh lùng nói, ngươi không phải đều thấy được. Còn hỏi ta, kết quả ngươi vừa lòng. Nàng hơi thêm suy tư một chút, không sai biệt lắm liền suy nghĩ cẩn thận. Lục Viễn Tình, hảo nhất chiêu mượn đao giết người. Cái này tiểu tiện nhân, làm nàng đương đao đi xé rách Nhan Vãn cùng Phó Ngạn chi sự, do đó làm Cố Tu Viễn thấy rõ. Có thể nói, trừ bỏ ở Phó Ngạn chi sự tình thượng, nàng sẽ xuẩn. Nhưng là lý trí khi trở về, bất quá tưởng tượng, là có thể đủ suy nghĩ cẩn thận. Tiểu gì nói như vậy đã có thể trách oan ta, cũng không thể chúng Nhan Vãn kế, chúng ta mới là người một nhà. Video sự xác thật là ta suy xét không chu toàn, nhưng cũng chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm mọi người đều thấy rõ Nhan Vãn là cái dạng gì người. Lục Viễn Tình nhìn về phía Lục Một Mân, nhàn nhạt nói, hơn nữa Phó gia nề nếp gia đình nghiêm cẩn, lần này sự tình hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, liền tính Phó tiên sinh không thèm để ý, này Phó Lao Thái Thái cũng sẽ không tùy ý nàng nhảy nhót đi xuống. Ngươi nói thật sự, tự nhiên là thật, ta đánh giá hiện tại Phó Lao Thái Thái sẽ biết, tiểu gì, gả tiến Phó gia sắp tới. Ta liền trước tiên chúc mừng tiểu gì. Lục Viễn Tình nói xong, Lục Một Mân nguyên bản đủ rũ mặt quả nhiên hiện lên tươi cười. Nàng trong lòng khinh thường cười. Bằng Lục Một Mân, cũng xứng gả cho Phó Ngạn Chi. Nhưng trước mắt, nàng tuy đối Lục Một Mân không suy, lại chung quy là người một nhà không phải sao. Buổi tối phong có điểm lãnh. Từ hội trường ra tới sau, Nhan Vãn liền đánh cái dùng mình. Lộ tỷ còn chưa tới, nàng đứng ở ánh đèn lộng lẫy đường cái bên cạnh chờ xe. Cố Tu Viễn dừng lại xe. Lọt vào trong tầm mắt chính là như vậy một cái cảnh tượng. Nữ hài một bộ váy đỏ bao vây hạ vòng eo đường cong hoàn mỹ động lòng người, rơi dụng vòng eo đại cuộn sóng trường tóc quăn theo gió khẽ nhúc nhích, nhấc lên câu nhân độ cùng, tuyệt mỹ vô cùng dung nhan ở ánh đèn chiết xạ hạ, càng thêm kinh diễm mê người. Mảnh khảnh đầu ngón tay bất quá khẽ vướt một chút bên thai sợi tóc, giống như có tất cả phong tình yêu tinh, mê hoặc nhân tâm. Mỹ. Mỹ đến làm người khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn nghĩ đến tiệc tối thượng, Nhan Vãn đáp ở hắn trên vai tay. Bất giác hai tròng mắt híp lại. Này Nhan Vãn, treo hắn đâu? Cửa sổ xe rơi xuống, hắn mỉm cười, chờ xe sao? Ta đưa ngươi. Chương 28 ngươi đưa ngươi là thứ gì? 2. Nhan Vãn trên mặt chỉ lộ ra cười lạnh, không lao Cố nhị thiếu, ta này trên người tin tức còn không tan đi đâu. Ta nhưng thật ra không ngại lại lạc cái câu dẫn muội phu tin tức, Cố nhị thiếu ngươi sợ là không được đi. Cố Tu Viễn nghe xong, mi hơi thượng trọn, ta được chưa, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, Nhan Vãn mặt lộ vẻ ghê tởm. Sách, lời này để lại cho Lục Viễn Tình nói đi thôi. Đừng tới ghê tởm ta. Muốn cử còn nên này chiêu thức, ta khuyên ngươi nhưng đừng dùng quá mức hỏa. Nam nhân sau khi nghe xong, không giận phản cười. Ga ra nội, Nhan Vãn đối hắn khinh thường nhìn lại, lại đến tiệc tối thượng, Cố Tu Viễn có thể lý giải vì, này Nhan Vãn là cố tình khiến cho hắn chú ý. Nhan Vãn nhìn Cố Tu Viễn, như cũng là nhẹ nhàng công tử ôn hòa nho nhã bộ dáng, càng cảm thấy đến ghê tởm. Lạt mềm buộc chặt. Ngươi đương ngươi là thứ gì? Nhan Vãn khinh thường, mặc dù Cố Tu Viễn là Cố gia nhị thiếu, là cái động xuống tay đầu ngón tay, giới giải trí là có thể đủ động đất nam nhân. Nhưng là ở Nhan Vãn này, hắn thật liền cái gì đều không phải. Lời này lạc, Cố Tu Viễn kia ôn hòa bộ dáng nháy mắt lạnh lùng. Nhan Vãn, ngươi tốt nhất bảo đảm Phó Ngạn khả năng hộ ngươi, bằng không ta đảo muốn nhìn ngươi chết như thế nào. Nhan Vãn châm chọc cười ra tiếng, Cố nhị thiếu, còn rất thích buông lời hung ác, hành a. Ta sẽ chờ ngươi đến lộng chết ta. Nàng đảo muốn nhìn, là nàng trước lộng chết bọn họ. Vẫn là bọn họ đem nàng cấp lộng chết. Nhan Vãn sinh hoạt cá nhân hỗn loạn đổi mới lạc. Nhan Vãn mới nhất câu dẫn người là Phó Ngạn Chi. Mà liên ở Nhan Vãn chuẩn bị thân thủ cho chính mình cùng Phó Ngạn Chi viết cái tin tức thông bản thảo khi, nay tin tức thế nhưng toàn bộ bị phong tỏa. Vãn Vãn, chuyện này nháo đến lớn như vậy, hiện tại một chút tiếng gió đều không có, này. Tối hôm qua, tiệc tối sự tình, sau lại trở về. Nhan Vãn cùng nàng nói, nàng một phương diện cảm thán Nhan Vãn lớn mật, về phương diện khác lại lo lắng Phó gia bên kia tạo áp lực. Không có tin tức liền làm ra tới tin tức, chúng khẩu khó đổ. Này, nếu bị tra được, không khác biểu lộ là ở cùng Phó gia đối nghịch, đến lúc đó Lộ tỷ vẫn là lo lắng. Sẽ không, Phó Ngạn Chi sẽ không quản. Không biết vì sao, Lộ tỷ chính là mạc danh tin tưởng. Không nguyên do tin tưởng Nhan Vãn nói, làm. Ta đây nhân cơ hội này, tiếp tục cho ngươi chọn một ít tốt thông cáo. Chúng ta chính thức tiến vòng. Hảo, Lộ tỷ, thanh thế càng lớn càng tốt. kia khẳng định, liều chết vật lộn cũng coi như là chính thức bắt đầu rồi. Này vòng, tàn khốc. Nhưng có Phó Ngạn Chi đương chỗ dựa, sẽ hảo tẩu quá nhiều. Nhan Vãn mở ra máy tính, tiếp tục trên tay bản thảo. Sáng tác hảo về sau, nàng rũi hạ eo, lộ tỉ, dựa theo ta viết chia những cái đó truyền thông người, nói cho bọn họ, muốn đại dưa kế tiếp liền thu tiền. Ta hiện tại lập tức liền chia bọn họ, lúc này đây bắt đầu chúng ta có thể nói là thực thành công, đã nói cho mọi người ngươi sau lưng có Phó tiên sinh, cũng đương một hồi tin nóng người, lại kiếm tiền lại có nhiệt độ. Lộ tỷ đều không thể không đối Nhan Vãn giơ ngón tay cái lên. Mà kinh này một chuyện, nàng thậm chí cảm thấy chính mình cái này người đại diện đối Nhan Vãn tới nói tựa hồ cũng chưa gì quá lớn tác dụng. Hiện tại, nàng đối Nhan Vãn, cũng chỉ có khâm phục. Kia 1.000 vạn, ta tổng không thể bạch cấp. Phó Ngạn Chi cái kia vương bắt đản, cùng nàng tới này một bộ. Kia nàng liền từ trên người hắn cấp kiếm trở về hảo. Không chỉ có như thế, còn muốn cho hắn hao tiền. Muốn Phó Ngạn Chi dưa truyền thông, nhiều không kể xiết. Có thể phát ra tới liền sẽ đại bạo, không thể phát ra tới Phó Thị tập đoàn cũng sẽ cho bọn hắn một tuyệt bút phong khẩu phí. Chương 29 hảo uống liền uống nhiều điểm một. Điện ảnh danh môn siêu sao bắt đầu quay sắp tới, tiến tổ hết sức, đạo diễn làm ông chủ tổ một hồi bữa tiệc. Nguyên bản văn nhân là khinh thường lộng này đó, nhưng cố tình nơi này có Nhan Vãn. Văn đạo, Phó tiên sinh tới. Phó đạo diễn lại vào lúc này để sắt vào hắn bên thai nói như vậy một câu. Văn nhân trên mặt biểu tình khẽ biến, nghĩ vậy đoạn thời gian nghe đồn, hắn ánh mắt không giấu vết từ Nhan Vãn trên mặt lực quá. Đã biết. Bữa tiệc lặng yên tiếp tục, lại giữa đường bị đánh gãy. Phó Ngạn Chi gia nhập bữa tiệc, làm trận này bữa tiệc trực tiếp đi vào cao trào. Phó tiên sinh, ngài đã tới. Phó đạo diễn là cái rất có ánh mắt người, vội tiến lên. Một chúng diễn viên thực mau đều đứng lên, Phó tiên sinh hảo. Chỉnh tề trình độ, làm Nhan Vãn đối chi xem thường. Phó Ngạn Chi đối với mọi người gật đầu, liền thẳng tắp hướng Nhan Vãn cái này phương hướng đi tới. Mọi người ở đây cho rằng này Phó Ngạn Chi cùng Nhan Vãn nghe đồn là thật sự thời điểm. Nhan Vãn lại giơ lên phía chính phủ thức khách sáo mỉm cười, cười nói, Phó tiên sinh, ngươi hảo, ta là Nhan Vãn. Kia lời nói cùng biểu tình, hoàn toàn giống như là lần đầu tiên nhìn thấy Phó Ngạn Chi như vậy. Nghe đồn, phảng phất tự sụp đổ. Ân, ngươi hảo, Nhan tiểu thư. Nhan Vãn muốn trang không quen biết, Phó Ngạn Chi cũng không tính toán chọc phá, liền từ nàng ý. Nhưng là vươn tay nắm lấy kia một khắc, nam nhân dùng sức nắm chặt nữ hài tay, tay nàng mềm mại đến cùng không có xương cốt giống nhau, thật giống như nàng cả người triền ở trên người hắn như vậy mềm. Nhan Vãn hung hăng dùng móng tay khấu một chút nam nhân lòng bàn tay. Mà nàng càng là như vậy, Phó Ngạn Chi liền càng là dùng sức. Giới giải trí đều là người thông minh, mọi người đều nhìn ra được không thích hợp, lại không ai chọn phá. Phó đạo diễn thấy thế, vội đầy mặt tươi cười, Phó tiên sinh, bên này thỉnh, vị trí sớm cho ngài lưu hảo. Nhan Vãn bên cạnh rõ ràng không có không vị, nháy mắt thế nhưng không ra một vị trí tới. Phó Ngạn Chi thế nhưng thật đúng là ngồi ở cái kia người khác ngồi quá vị trí thượng. Bởi vì Phó Ngạn Chi xuất hiện, mọi người đều có vẻ có chút có quáp. Nhưng thật ra Nhan Vãn trước mở miệng, Phó tiên sinh, sớm nghe nói ngài đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, này ly ta kính ngài, trước làm vì kính. Nhan Vãn đầy mặt đều là tươi cười, trang cùng thật như vậy một hồi sự giống nhau. Dứt lời. Một chén nhỏ rượu trắng trực tiếp xuống bụng, không chút nào hàm hồ. Phó đạo diễn không biết làm gì, chụp xuống tay, Nhan tiểu thư thật là nữ trung hào kiệt, Phó tổng, ta cũng kính ngài một ly. Phó đạo diễn sau khi nói xong, cũng trước làm vì kính. Mọi người ánh mắt toàn dừng ở Phó Ngạn Chi thân thượng, nam nhân khẽ cau mày, nhìn kia thập phần ân cần cho chính mình rót rượu Nhan Vãn, hai tròng mắt nhíu lại. Phó Ngạn Chi là ai? Ngậm uống vàng lớn lên thiên chi tiêu tử, an xuyên đều là tốt nhất. Ngay cả vớ đều là tư nhân thủ công thuần chế tác, uống rượu kia càng không cần suy nghĩ. Trong nhà tư nhân hầm rượu một đống chân quý danh rượu, này đó người bình thường uống nhất bình thường, Phó Ngạn Chi sợ là xem cũng chưa xem qua, càng miễn bàn uống lên. Càng là hắn như vậy kẻ có tiền liền càng chú ý. Phó tiên sinh, ngại như thế nào không uống a? Nàng đối thượng nam nhân tầm mắt, mặt mày thượng trọn, vẻ mặt ý cười. Phó Ngạn Chi trong mắt ghét bỏ, Nhan Vãn nhưng không có sai quá. Nhìn đến Phó Ngạn Chi khó chịu. Nàng Nhan Vãn liền vui vẻ. Phó Ngạn Chi khớp xương rõ ràng tay nhẹ nhàng vuốt ve chén lớn rượu, nhìn Nhan Vãn mắt, Nhan tiểu thư như thế thịnh tình, kia từ chối thì bất kính. Hắn chịu đựng ghê tởm, làm cho mọi người mặt không đổi sắc uống sạch Nhan Vãn cho hắn đảo một chỉnh ly rượu trắng. Chương 30 hảo uống liền uống nhiều điểm hai. Mà cái này đầu một hai, mặt sau đại gia sôi nổi kính rượu. Không nghĩ tới Phó tiên sinh như vậy có lực tương tác. Đúng vậy. Có thể cùng Phó tiên sinh ngồi ở một cái trên bàn quả thực là tam sinh hữu hạnh, không nghĩ tới còn cấp Phó tiên sinh kính rượu. Mọi người đều ở cảm khái cái này rất khó gặp được cơ hội. Nhan Vãn cười đến cũng là càng thêm sán lạ lên, trên tay một lọ Giang Tiểu Bạch thực mau thấy đáy. Nàng không chút hoang mang lấy ra tân, phó tiên sinh, hảo tiểu lượng. Có Nhan Tiểu Thư loại này mỹ nữ rót rượu, rượu không tự say lòng người tự say. Dứt lời, Nhan Vãn liền cảm giác được chính mình chân bị nam nhân hai chân kẹp lấy, thật giống như là trả thù tính tiểu hài tử giống nhau. Nhan Vãn mày nhíu chặt, Phó Ngạn Chi lực khí lớn hơn nữa. Nàng hung tợn trừng mắt nam nhân, phảng phất đang nói hắn có bao nhiêu vô sỉ. Mà nam nhân lại mặt mày mang cười, nhặt như bệnh kinh phong bộ dáng. Hảo uống liền uống nhiều điểm, Phó tiên sinh. Nhan Vãn cắn chặt hàm răng. Phó Ngạn Chi hồi lấy mỉm cười, rượu ngon tuy hảo, lại không dễ mê rượu. Mặc dù Phó Ngạn Chi như vậy chán ghét này rượu, nhưng trên mặt lại như cũ cái gì biểu tình đều không có. Phó đạo diễn là cái mắt sống người, cười, Phó tiên sinh nói được là, ngài là người bận rộn cũng không thể bởi vì này uống rượu lầm đại sự, huống hồ mọi người đều biết ngài thân hòa. Dứt lời, còn không quên cấp Nhan Vãn một cái dừng lại ánh mắt. Nhan Vãn làm bộ vô tình, như cũ cho hắn đổ suốt một ly, theo sau, ra vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Ai nha, Phó tiên sinh, ngượng ngùng, ta lại cho ngài đổ một ly, vì không lãng phí, không có biện pháp này ly ngài chỉ có thể lại uống sạch. Trong lúc này Nhan Vãn cắn răng dùng hết toàn bộ sức lực, đem chính mình chân rút ra, nhưng giày cao gót lại bóc ra tại chỗ. Phó Ngạn Chi nhân cơ hội duỗi tay bắt được nàng chân, ngón trỏ không quên như là gây xích mích, Nhan Vãn muốn dùng chân đá văng ra, lại bị nam nhân bàn tay gắt gao đè lại. Nhan Vãn hung tợn mà nhìn hắn, lại phát hiện nam nhân được một tấc lại muốn tiến một thước, không hề có buông ra ý tứ. Phó Ngạn Chi cười một chút, nếu Nhan tiểu thư đều nói ngượng ngùng, kia này ly liền từ Nhan tiểu thư đại lao hảo. Dứt lời, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhan Vãn cắn răng, Phó tiên sinh như vậy tính toán chi ly liền không hảo đi. Tính toán chi ly sao? Ta đây là cấp Nhan tiểu thư đền bù khuyết điểm cơ hội không phải sao? Phó Ngạn Chi cười như không cười. Hòa hoa chạm vào là nổ ngay. Mọi người ở đây nghĩ như thế nào giải quyết trận này sự cố khi, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện qua văn nhân, lại đột nhiên đã mở miệng, Nhan tiểu thư dù sao cũng là nữ hài tử, này ly rượu liền từ ta đại Nhan tiểu thư thế phó tổng uống lên. Phó Ngạn Chi hít mắt, mắt nội lạnh lẽo hiện ra, văn đạo là thích giúp đỡ mọi người vẫn là tưởng anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng cứu mỹ nhân không dám nhận, nhưng là khó xử một nữ hài tử nghĩ đến cũng không phải phó tiên sinh phong cách hành sự. Văn đạo là nói ta ở khó xử Nhan tiểu thư. Phó Ngạn Chi lạnh lùng nhìn thoáng qua văn nhân. Chỉ là liếc mắt một cái, khiến cho mọi người cảm thấy việc này không đơn giản a. Thiên này nhị vị vô luận cái nào, đều không phải bọn họ có thể nhúng tay tồn tại. Nhan Vãn sau khi nghe xong, trực tiếp ngẩng đầu, cảm ơn văn đạo như vậy giúp ta, này ly rượu ta chính mình uống, đến nỗi khó xử không vì khó, chỉ có phó tiên sinh chính mình trong lòng rõ ràng. Nàng cả người như là nở rộ hồng tường vi mang theo thứ, hai tròng mắt hơi hơi thượng trọn cười như không cười, nhiếp nhân tâm phách. Một khuôn mặt kiểu mỹ như họa, nói là nhân gian vưu vật cũng không vì quá. Nàng liền như vậy cười, liền thắng qua sở hữu phong hoa. Mà một màn này dừng ở Phó Ngạn Chi trong mắt, nam nhân ánh mắt càng thêm am hiểu sâu. Chương 31 Phó tiên sinh không chê ta ô uế. 1. Đơn giản là, Nhan Vãn là đối với văn nhân cười. Nhan Vãn cười đến có bao nhiêu mỹ đâu. Gặp qua người đều biết. Nhan Vãn rôi tay liền phải lấy quá chén rượu uống xong kia ly rượu. Mọi người lại nhìn đến kia rượu bị Phó Ngạn Chi trực tiếp một uống mà không. Lộng lây dưới đèn, Phó Ngạn Chi sắc mặt lạnh lẽo, môi mỏng cũng phiếm một tầng lanh quang, lại không ai dám tiến lên đáp lời. Phó đạo diễn liệt miệng cười gượng, Phó tiên sinh, văn đạo, Nhan tiểu thư, đây đều là hiểu lầm đều là hiểu lầm. Phó Ngạn Chi hừ lạnh một tiếng, không thể chí không. Đều nói văn nhân diễn là khó nhất tuyển thượng, nhưng ta nghe nói này Nhan tiểu thư không chỉ có một lần liền quá, thậm chí văn đạo còn tự mình đem tư nhân điện thoại đưa qua. Phó thị đầu tư diễn, ngồi hưởng tề nhân chi phúc lại là văn đạo, này vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, như thế nào? Cứu đến ta trước mặt. Phó Ngạn Chi khớp xương rõ ràng tay dùng sức nắm chặt chén rượu, trong suốt pha lê ly chết xả một mạt hàng quang. Dương cung bạt kiếm không khí, mọi người một lần nguy cơ cảm bạo lều. Nhan Vãn trong lòng không được cười lạnh, xem đi, nàng ở Phó Ngạn Chi tâm chính là cái vì nhân vật có thể vô hạn cuối bán đứng chính mình thân thể nữ nhân. Nàng cười đến càng thêm sán lạ. Phó Ngạn Chi như vậy cho rằng. Vậy như vậy cho rằng hảo. Hắn cho rằng nàng cùng trong vòng những cái đó vì thượng vị không từ thủ đoạn người giống nhau. Vậy giống nhau hảo. Nàng vốn là không từ thủ đoạn không phải sao. Tần gia tiệc tối, cố ý tới gần Cố Tu Viễn, kích thích Lục Viễn Tình. Xác thật, nàng Nhan Vãn không phải cái gì thứ tốt. Nhưng lại như vậy trói lọi nhục nhã nàng. Hắn Phó Ngạn Chi lại là cái gì thứ tốt. Bất quá cùng nàng giống nhau thôi. Thanh giả tự thanh, đục giả thấy đục. Phó tiên sinh đã có ý nghĩa, đại có thể đem đầu tư cấp triệt. Văn nhân trên mặt không có bất luận cái gì gợn sóng. Mà lời này lạc, mọi người trên mặt toàn kinh. Phải biết rằng này bộ diễn không nói đến giai đoạn trước tuyển giác cảnh tượng này đó hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực không nói, nỗ lực lâu như vậy, đột nhiên chết tư, gặp phải khốn cảnh có thể nghĩ. Mặc dù văn nhân thanh danh ở, không thiếu nhà đầu tư, nhưng nơi nào có thể có phó thị tập đoàn đầu tư nhiều. Càng miễn bàn phản ứng dây chuyền, phó ngạn chi chết tư, kia nơi nào còn có người dám đầu tư này bộ diễn. Văn đạo một khang nhiệt huyết vì hồng nhan lại là dũng khí đáng khen, chỉ là đáng thương này đó cẩn trọng đóng phim diễn viên. Còn có những cái đó khăng khăng một mực đi theo công tác của ngươi nhân viên. Một câu, điểm danh nói tóm tắt. Văn nhân nguyên bản không dậy nổi gợn sóng mặt cũng thay đổi, đúng vậy, hắn có thể giống như nay, một cái đáng tin cậy đoàn đội ắt không thể thiếu. Cái này đoàn đội là từ hắn đệ nhất bộ điện ảnh khởi động máy, mãi cho đến hiện giờ đều là cái này đoàn đội. Tựa hồ nhìn ra hắn do dự, Phó Ngạn Chi cười. Nhưng ngay sau đó, Nhan Vãn nói liền truyền đến. Phó tiên sinh, cũng liền uy hiếp người bản lĩnh khá lớn. Ta cùng với văn đạo thế nào? Là ta cùng văn đạo sự tình. Văn đạo chụp điện ảnh vượt qua các ngươi mong muốn tiền lời liền hảo, phó tiên sinh cần gì phải quản như vậy khoan. Theo Nhan Vãn nói chuyển đến, nam nhân mắt nội nhan sắc càng ngày càng thâm, lạnh băng đến cực điểm. Hảo một cái ta quản khoan. Nhan tiểu thư đây là bị ta truyền thuyết, nóng nảy. Hắn dùng sức phút chốc mà nắm chặt Nhan Vãn thủ đoạn, ánh mắt phát ra ra lạnh lẽo, thật muốn xé nát nữ nhân này, nhìn xem nàng tâm rốt cuộc là cái gì nhan sắc. Ta Nhan Vãn tuy rằng thanh danh hỗn độn, nhưng là cũng quý trọng chính mình, phó tiên sinh, ngài hiện tại bắt lấy tay của ta Nhan Vãn nhìn thoáng qua nắm chính mình thủ đoạn tay, thuận thế ghé vào nam nhân trên vai, cười duyên. Cũng không nên một cái không cẩn thận làm nghe đồn trở thành sự thật, để tránh ô uế phó tiên sinh, đến lúc đó phó gia không chừng còn phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể lấp kín này từ từ trúng khẩu, rốt cuộc phong khẩu phí thực quý. Nàng cố ý sát thanh, ghê tởm phó ngạn chi. Chương 32 phó tiên sinh không chê ta ô uế. 2. Ánh mắt kia tràn ngập châm trọng, Trương Dương tùy ý bộ dáng khó khăn lắm như mang độc hoa dẫn nhân chú mục. Xách, sắc thật sẽ ố về tay. Hắn buông lỏng tay ra, mặt như sương lạnh. Nam nhân dứt lời, Nhan Vãn ngẩn ra, đáy lòng chỗ giống như bị kim đâm giống nhau, có chút đau, tiện đà liền cười ra tiếng. Kia phó tiên sinh đợi lát nữa rửa tay thời điểm, nhớ rõ đa dụng điểm nước sát trùng, miễn cho chúng độc. Phó Ngạn Chi lạnh lùng nhìn lướt qua nàng, theo sau lạnh mặt rời đi bữa tiệc. Phó đạo diễn vội tiến lên, phó tiên sinh, ta đưa ngài, đưa ngài. Bởi vì một màn này, mọi người cũng vô tâm tư liên hoan, theo sau liền tan này cục. Văn nhân nhìn thoáng qua nữ hải, chuyện này, ngượng ngùng, hại ngươi đắc tội phó tiên sinh. Về Phó Ngạn Chi cùng Nhan Vãn sự tình, kỳ thật vòng nội cũng đã truyền khai. Nhưng là ngày đó tham gia Tần gia tiệc tối người đều là phi phú tức quý nhân vật nổi tiếng, không ai dám đắc tội phó gia. Cho nên rốt cuộc là thật là giả, nay ngoại giới vẫn là mọi thuyết xôn xao. Rốt cuộc, không ai thật sự tận mắt nhìn thấy đến quá không phải sao. Nhưng là từ Nhan Vãn không có bị vòng phong sát có thể thấy được tới, việc này, thật đúng là 89 phần 10 là thật sự. Nhưng hiện tại xem ra, rồi lại tựa hồ không phải như vậy một chuyện. Rốt cuộc là thật là giả, ai đều khó mà nói. Muốn nói xin lỗi cũng là ta, ném nhà đầu tư chuyện này, ta sẽ nghĩ cách, sự nhân ta dựng lên, ta phụ trách. Phó Ngạn Chi triệt tư. Triệt hảo. Nàng cũng không tin thiên còn có thể tuyệt người đi lộ. Nữ hải vẻ mặt nghiêm túc, văn nhân lập tức lại là muốn lắc đầu, còn không nói gì thêm, nữ hải thanh âm lần thứ hai truyền đến. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì, mặc dù có việc, xảy ra chuyện cũng là bọn họ. Dứt lời, Nhan Vãn liền xoay người rời đi, lưu lại một yểu điệu thân ảnh. Nàng đang chuẩn bị trở về, lại ở chỗ ngoặc chỗ bị kéo vào một phòng. Tốc độ cực nhanh, lệnh người kinh hồn. Phó Ngạn Chi trở tay liền đem Nhan Vãn khâu ở ven tường, hắn ánh mắt rất lạnh, tựa hồ mang theo tức giận. Liền như vậy sâu kín nhìn chằm chằm Nhan Vãn. Nhan Vãn sửng sốt một chút, theo sau ngẩng đầu lên đối thượng nam nhân tầm mắt, "Ồ, phó tiên sinh say. Còn không có trở về đâu." Ánh đèn hạ, Nhan Vãn gương mặt kia càng thêm động lòng người, nàng nhất cử nhất động, rất giống cái yêu tinh. Phó Ngạn Chi lại là không có trả lời Nhan Vãn, trực tiếp cúi đầu, liền phải cắn Nhan Vãn môi. Nhan Vãn lại là duỗi tay trực tiếp đẩy ra, cười nhạo nói, "Như thế nào? Phó tiên sinh không chê ta ô uế?" Nhan Vãn tự nhận là chính mình đau thương bất nhập, nhưng Phó Ngạn Chi câu nói kia rốt cuộc vẫn là chọc tới rồi nàng tâm. Nàng đảo muốn nhìn là nàng dơ, vẫn là hắn phạm tiện. Phó Ngạn Chi như là không nghe được nữ hài nói giống nhau, ngạnh sinh sinh còn muốn hôn lên đi, Nhan Vãn lại trở tay một cái bàn tay đánh vào Phó Ngạn Chi trên mặt. Phó Ngạn Chi, ngươi hắn mua hiện tại chịu cái gì điên? Nam nhân mặt mày một mảnh lạnh nhạt, trên mặt hiện lên cười lạnh, ngươi không phải muốn đóng phim. Cùng với bồi người khác về sau bắt được chính là một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật, không bằng bồi ta, ta trực tiếp cho ngươi nữ chính không tốt. Phó Ngạn Chi không phải một cái dễ giận người, tương phản, hắn bình tĩnh tự nhiên, tự chủ cực cao. Nhưng cố tình đụng phải Nhan Vãn, hắn sở hữu nỗi lòng luôn là có thể bị nàng dễ như trở bàn tay đảo loạn. Tựa như vừa rồi bữa tiệc thượng nói, không phải xuất từ hắn bản tâm, nhưng ở nhìn đến Nhan Vãn đối một người nam nhân lộ ra mỉm cười sau, rối loạn đầu trận tuyến. Nữ nhân này, cùng trước kia so sánh với, một trời một vực, quả thực có thể nói là thay đổi một người. Phó Ngạn Chi cũng không biết chính mình ở chấp mê với cái gì, nhưng chính là bị như vậy Nhan Vãn cấp thật sâu hấp dẫn. Chương 33 ta không ngủ suốt sinh một. Nam nhân cao lớn thân ảnh đem nàng bao phủ trụ, không khí, lại có vài phần ái muội không rõ. Hơi ám bóng ma hạ, nữ hài liền duỗi tay khẽ vuốt thượng hắn cổ áo, mảnh khảnh tay một chút xuyên thấu qua áo sơ mi qua lại du đãng, phút chốc mà hơi hơi dùng một chút lực, liền túm chặt hắn giữa cổ cà vạt, quán lực sử dụng, hai người càng gần. Sách, làm nửa ngày, phó tiên sinh là tưởng tiềm ta a. Nàng cười duyên, hình như có tất cả phong tình. Ái muội lời nói tựa hồ làm người quên mất vừa rồi kia một cái tác. Nhan Vãn trước nay đều là một cái có thù tất báo người, Phó Ngạn Chi đối chính mình thái độ. Rất giống một cái khách làng chơi đối đãi kỹ, nữ thái độ, hắn không cho nàng hảo quá, nàng cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Nàng liền không tin ghê tởm bất tử Phó Ngạn Chi. Nghĩ vậy, nàng bất giác càng thêm tùy tiện bất ham, hơi nhiệt hơi thở không giấu vết thổi qua, nam nhân hầu kết nhẹ động, Nhan Vãn liền biết, nàng thành công. Nàng cười nói, Phó tiên sinh, tiềm ta có thể à, trải qua ngài vừa rồi thiện ý nhắc nhở. Ta người này một chút liền trở nên rất có dạ tâm, nữ chính cùng tiền đều muốn đâu. Nàng cả người mềm đến giống cái yêu tinh phúc ở trên người hắn, hai điều trắng non cánh tay ôm vào Phó Ngạn Chi giữa cổ, thanh âm kiều mị, cũng không biết Phó tiên sinh ngài cho nổi giới sao. Không biết người, thật đúng là cho rằng nàng bị rất nhiều người tiềm qua đâu. Phó Ngạn Chi mi sắc rét run, này Nhan Vãn, cố ý. Hắn cúi đầu liền hôn lên nữ hài giữa cổ, như là cố tình như vậy, thật mạnh cắn nàng một chút. Nhan Vãn lại đột nhiên đẩy ra Phó Ngạn Chi, môi đỏ nhẹ cong, một mảnh châm trọc, à, Phó tiên sinh vừa rồi còn chê ta dơ đâu. Hiện tại liền hạ khẩu. Nước sắt trùng giặt sạch sao. Phó Ngạn Chi nhưng thật ra thanh âm ôn hòa rất nhiều, sinh khí. Nhan Vãn chỉ là cười lạnh, nào dám đâu. Ai dám sinh Phó tiên sinh khí đâu. Phó Ngạn Chi duỗi tay trực tiếp một ôm, Nhan Vãn cả người liền gần sát hắn ngực, đỏ thấm môi sắc khắc ở màu trắng áo sơ mi thượng, càng thêm mê ly. Nhan Vãn ngón trỏ ngón giữa một chút hướng lên trên du tẩu, đi vào trong cổ họng, lòng bàn tay nhẹ nhàng xúc thượng nam nhân yết hầu, Phó Ngạn Chi lại là một phen nắm lấy cổ tay của nàng, đừng nóng nổi. Nhan Vãn một đôi minh diễm mắt nhìn về phía hắn, tựa có chứa mở mịt hơi nước, Phó tiên sinh nói cái gì chính là cái gì. Nàng hôn lên nam nhân hầu kết, một mảnh cười. Động tác cử chỉ ngữ khí đều phóng, lãng đến cực điểm. Hết thảy, tựa hồ nước chảy thành sông. Nhưng ở Phó Ngạn Chi cởi bỏ quần áo sau, Nhan Vãn lại đột nhiên duỗi chân nhất giấm, giày cao gót rất là dùng sức giấm hắn một chân, đáng tiếc ta người này có thói ở sạch, mà ngươi vừa vặn là rất rưởi. Dứt lời, bằng mau tốc độ đẩy cửa mà ra. Biến cố, chỉ là trong nháy mắt sự. Phó Ngạn Chi sắc mặt đã hắc đến không được, trên chân còn lưu có nữ hài giày cao gót giấm hạ dấu vết, có thể thấy được nàng là phát ngoan. Nhan Vãn, ngươi hắn mua cút cho ta trở về. Mà Nhan Vãn lại là quay đầu lại, nhìn nửa người trên trần trụi nam nhân, cười. Phó tiên sinh thẹn quá thành giận cũng không có biện pháp, bỏ qua một bên ngươi là cái rác rưởi không nói, người cậu có khác, ta không ngủ xuất sinh. Nhan Vãn nói xong, dẫm lên giày cao gót vui mừng rời đi, kêu kêu một cái yểu điệu mỹ lệ. Phó Ngạn Chi đối nàng nhục nhã, tựa hồ cũng trở thành hư không, không có gì so làm Phó Ngạn Chi an mệt còn có thể đủ làm nàng tâm tình hảo. Nam nhân thói hư tật xấu đều là như thế. Chỉ cần cởi quần, đều là một cái bộ dáng. Ngốc xoa. Nhan Vãn trực tiếp đánh xe. Về tới nơi, cả một đêm đều là hảo tâm tình. Liên tính là quyền thế ngập trời đệ nhất tự phụ Phó Ngạn Chi thì thế nào? Đừng nghĩ từ nàng nơi này chiếm được tiện nghi. Đêm hôm đó, hắn gặm chính mình không thừa nhận con ác ý trào phúng, hiện tại nàng này không phải còn đi trở về sao? Chương 34 ta không ngủ xúc sinh hai. Lạc Kỷ Duy tới cấp Phó Ngạn Chi băng bó trên chân thương, thực rõ ràng nữ nhân dày cao gót tấn. Ai có thể đủ dẫm Phó Ngạn Chi? Ai lại có cái kia lá gan dẫm Phó Ngạn Chi? Mà nhìn Phó Ngạn Chi nhất mặt an mệt biểu tình, Lạc Kỷ Duy cảm thấy thật đúng là có điểm thích nghe ngóng. Phải biết rằng, ai không nghĩ ở Phó Ngạn mặt trước soát tồn tại cảm? Ai không nghĩ câu dẫn Phó Ngạn Chi A? Ai không nghĩ gả cho Phó Ngạn Chi A? Luôn luôn nữ nhân duyên tốt nhất Phó Ngạn Chi thế nhưng bị người dẫm đến còn rất thâm. Này ai làm? Lạc Kỷ Duy trên mặt khó nén ý cười. Phó Ngạn Chi sắc mặt lại càng thêm đen, ít nói mát, mấy ngày có thể hảo. Này nếu như bị người nhìn đến hắn khập khiễng bộ dáng, không chừng nhiều làm trò cười cho thiên hạ. Phó Ngạn Chi là cái thực coi trọng mặt mũi nam nhân. Này một chân đủ tàn nhẫn, không nhiều lắm, cũng liền một tuần đi, không sai biệt lắm, có thể hảo. Một tuần, Nhan Vãn, hắn thật là xem thường nàng. Dễ phỏng tới đón Phó Ngạn Chi thời điểm, chỉ nhìn đến kia luôn luôn một tay che trời nam nhân một uy đi tới. Hắn thiếu chút nữa không nhịn xuống, bật cười. Phó Ngạn Chi nhất cái ánh mắt, Dễ phỏng nhất thời liền cả người một cái run run. Lão bản, ngài đây là làm sao vậy? Ai làm? Liên tiếp hỏi chuyện, trực tiếp xa chết. Phó Ngạn Chi chỉ hừ lạnh hừ, Dễ phỏng vội khai cửa xe, còn không quên nhìn vòng bốn phía có hay không người. Ngồi trên xe, Dễ phỏng chỉ cảm thấy không khí đều có điểm làm người hít thở không thông. Hắn muốn tìm nói, nhưng cố tình không biết nói cái gì. Rốt cuộc, lão bản, nghe nói Nhan tiểu thư đoàn phim liên hoan giống như liền tại đây, các ngươi có hay không gặp gỡ à? Hắn hôm nay bởi vì có thêm vào công tác, cho nên Phó Ngạn Chi không làm hắn đi theo. Mà lời này lạc, Dễ phỏng liền nhận thấy được không thích hợp. Bởi vì, nhà mình lão bản sắc mặt hoàn toàn đen. Hắn bất giác nghĩ đến, giống như Nhan Vãn đoàn phim liên hoan chính là tại đây. Trừ bỏ Nhan Vãn, còn có thể có ai có thể làm Phó Ngạn Chi tới như vậy không chớp mắt tiểu địa phương. Trừ bỏ Nhan Vãn, còn có ai có thể làm Phó Ngạn Chi bị thương. Cho nên, này thương, cùng Nhan tiểu thư là thoát không làm quan hệ. Dễ phòng nuốt nuốt nước miếng, hắn biết tự mình nói sai. Phó Ngạn Chi lại là không có trả lời, chỉ lạnh lùng nói, khai nhanh lên, hồi biệt thự. Dễ phòng không dám lại mở miệng nói chuyện, bên trong xe hơi thở nháy mắt rét lạnh vô cùng. Mà liên ở hắn cho rằng này dọc theo đường đi đều đem trầm mặc nổ mạnh thời điểm, Phó Ngạn Chi đột nhiên cười lạnh ra tiếng. Hắn nhìn bị bao vây thành bánh trưng chân, Nhan Vãn, thật là có nàng. Bất quá nếu nàng không như vậy, chính mình có lẽ thật đúng là liền sẽ không như vậy nhớ mãi không quên đâu. Ngoài xe, ngựa xe như nước. Đèn nghe ông xuyên thấu qua cửa sổ xe chiết xạ ở nam nhân hình dáng rõ ràng trên mặt, một nửa minh một nửa ám, liên quan khỏe môi cười đều có chứa u ám sắc thái, mỏng lạnh lạnh băng, làm người bất giác run lên. Dễ phỏng xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, trong lòng cả kinh, này Nhan tiểu thư là thật sự chọc tới nhà mình lão bản. Bất giác vì Nhan Vãn đổ mồ hôi. Rốt cuộc lão bản cười đến, có điểm dọa người. Thư nhân biệt thự. Phó Ngạn Chi mới vừa tắm rửa xong, thay đổi một bộ quần áo ra tới, liền truyền đến nữ nhân tiếng bước chân. Có thể xuất nhập nơi này người, trừ bỏ Lao Thái Thái, còn có thể có ai. Chỉ là, này Lao Thái Thái phía sau còn theo tới một cái lục một mân. Nhìn đến người tới, Phó Ngạn Chi cau mày, càng thêm không vui. Tần gia tiệc tối ra như vậy đại sự ngươi không cùng ta nói, ngươi tính toán gạt ta tới khi nào. Phó Lao Thái Thái nghĩ vậy liền cảm thấy mất mặt. Khó trách trong khoảng thời gian này nàng cùng những cái đó lão bọn tỉ mội tụ hội. Tổng cảm thấy các nàng tránh chính mình nói chút cái gì. Khe khe nói nhỏ, nàng vừa xuất hiện, liền lập tức không nói. Chương 35 ta không đánh nữ nhân một. Nếu không phải lục một mân nói, nàng chỉ sợ hiện tại còn bị chẳng hay biết gì. Người cáo trạng. Phó Ngạn Chi lại là lạnh lùng liếc liếc mắt một cái lục một mân, mắt nội chán ghét càng thêm rõ ràng. Sự tình vừa ra, hắn khiến cho Dễ phỏng chuẩn bị hảo, không làm Lao Thái Thái biết. Chứ bỏ lục một mân, còn có thể có ai. Lục một mân co rúm lại thân mình. Lo sợ bất an, nàng không biết nói cái gì. Trong khoảng thời gian này, nàng mỗi khi tìm cơ hội thấy Phó Lao Thái Thái, đều bị lấy các loại lý do cấp ngăn lại tới. Cũng may hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, mới biết được Phó Lao Thái Thái căn bản là không biết Tần gia tiệc tối thượng sự. Cho nên, nàng tìm khe hở xảo diệu nhắc tới cái này. Quả nhiên, Lao Thái Thái vừa nghe liền nổ mạnh, lôi kéo nàng liền tới Phó Ngạn Chi tư nhân biệt thự. Hung cái gì hung? Ngươi làm chuyện tốt còn không cho người ta nói. Phó Lao Thái Thái nhất thời liền đem lục một mân kéo ra phía sau mình, giống che chở gà con như vậy. 2 năm trước, Lao Thái Thái ném xuống bảo tiêu đi theo lẻ loi một mình Chu Du Ad Quốc, bị cướp bóc, may mắn gặp được cùng đi Ad Quốc du lịch lục một mân, ở lục một mân hảo tâm dưới sự trợ giúp mới trở lại đế thành. Lại sau đó chính là Phó Ngạn Chi cùng lục một mân gặp được, Phó Lao Thái Thái cảm thấy lục một mân là nhất thích hợp bất quá con dâu người được chọn. Lao Thái Thái một thân chiêu bài, có thể nói là thời thượng lộng triều nhi. Nàng tư tưởng mở ra, nhưng Phó Ngạn Chi này không phải mở ra không mở ra sự, mà là đạo đức điểm mấu chốt cùng với nhân phẩm vấn đề. Cho nên, không được. Ngạn Chi, ta không biết mẹ không biết chuyện này, nhất thời nói lỡ miệng, ngươi cũng biết mẹ liền ngươi một cái nhi tử, tự nhiên là muốn quan tâm rốt cuộc, là ta không tốt, không nên lắm miệng, chính là ta không phải cố ý. Lục một mân ủy khuất. Phó Ngạn Chi lại là liền ánh mắt cũng chưa cấp lục một mân một cái, đạm thanh nói, mẹ, chuyện này ngài đừng động. Cũng đừng trộn lẫn, đều đi qua. Phó Lao Thái Thái vừa nghe, duỗi tay liền đánh một chút Phó Ngạn Chi tay, ngươi thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lần trước ngươi cũng là làm ta đừng động, như thế nào còn cùng cái kia tiểu yêu tinh quản đến trên giường đi. Còn bị chụp được video, trước mắt bao người thả ra. Không phải cái đồ vật ta. Quá không phải cái ngọn ý. Lão thái thái vô cùng đau đớn. Mẹ, chuyện này rốt cuộc thế nào, ngày khác ta và ngươi nói, hôm nay ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Thấy lừa dối bất quá đi, Phó Ngạn Chi dứt khoát dọn ra cái này tới nói. Ngạn Chi, ngươi chân làm sao vậy? Nhưng thật ra Lục Một Mân trước nhìn đến. Quả nhiên, dứt lời, Phó Lao Thái Thái liền theo nhìn lại, Phó Ngạn Chi trên chân bọc thật dày một tầng băng gạc, thoạt nhìn thương không nhẹ. Này sao lại thế này? Lao Thái Thái có thể thấy được không được nhà mình nhi tử bị thương, tuy rằng này bảo bối nhi tử hôn đản là hôn đản điểm, nhưng là thật chịu một đinh điểm thương, nàng đau lòng vô cùng. Ngày khác cùng ngài nói, Lạc Kỷ Duy nói ta trong khoảng thời gian này muốn tĩnh dưỡng mới có thể hảo đến mau, cho nên ngài á cũng chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Như là tìm được đột phá khẩu giống nhau, Phó Ngạn Chi duỗi tay liền chỉ môn. Lão Thái Thái vừa nghe, tất phải làm được, một chút không dám chậm trễ, sợ lầm thời gian giống nhau. Nhưng vẫn là ở nhìn đến Lục Một Mân thời điểm, có chút do dự, này, chuyện này ngươi cần thiết đến cấp một quả một công đạo. Phó Ngạn Chi xô đẩy, ngữ khí không kiên nhẫn, đã biết, mẹ. Ngươi chờ hạ, làm một quả lưu trữ chiếu cấu ngươi. Phó Lao Thái Thái cấp Lục Một Mân xử một cái ánh mắt, Lục Một Mân tiến lên, nhưng tay còn không có đụng tới Phó Ngạn Chi, đã bị nam nhân cấp ném rớt. Ngạn Chi, ta đi cho ngươi thu thập một chút quần áo. Chương 36 ta không đánh nữ nhân hai. Nàng ngượng ngùng cười, liền hướng phòng tắm nội đi rồi đi. Phó Lao Thái Thái nhìn đến bộ dáng này, cũng bất đắc dĩ thở dài. Phó Ngạn Chi coi thường Lục Một Mân, nàng đều xem ở trong mắt. Nguyên bản cho rằng cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nhưng hiện tại lại ra tiểu yêu tinh như vậy một chuyện, nàng cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng nếu thật sự không được, kia Lục Một Mân tự nhiên không thể tiến Phó gia môn. Rốt cuộc, thật tới rồi động thật thời điểm, vẫn là muốn lấy Phó Ngạn Chi là chủ. Nhưng rốt cuộc là kêu chính mình hai năm mẹ, cho nên lão thái thái thực thương tiếc, ngươi thái độ hảo một chút, làm một quả chiếu cấu ngươi ta cũng hảo yên tâm điểm. Đã biết, ngài chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Phó Lao Thái Thái thật đúng là tính toán trở về, nhưng một cái quay đầu lại, để sát vào vừa thấy, thế nhưng nhìn đến Phó Ngạn Chi yết hầu gian vết đỏ tử, thân là thời thượng lộng triều nhi, nàng tự nhiên biết đó là cái gì. Nữ nhân dùng son môi. Mới vừa tắm rửa xong, trên người còn có chứa nữ nhân son môi ấn. Xong rồi, nàng nhi tử đây là lại ngoại tình. Một cái tiểu yêu tinh không xử lý tốt, tiếp theo cái tiểu yêu tinh lại tới nữa. Nàng nhớ rõ này Phó Ngạn Chi không phải là người như vậy a. Như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy? Nhất định là tần gia cái kia cả lơ phất phơ tiểu tử mang. Quá không phải ngoạn ý, tư cập tại đây, ta nhưng nói cho ngươi ngươi thiếu cùng tần gia cái kia tiểu tử lêu lổng, bị mang trượt, lại nháo ra như vậy chê cười tới, ngươi xem ta đánh không đánh gãy ngươi chân chó. Phó Ngạn Chi xoay người liền hướng bên trong đi, ngài A thiếu lo lắng ta, ta hảo thật sự, chuyện gì nên làm cái gì sự không nên làm ta đều biết đến. Phó Lao Thái Thái còn muốn kêu chủ hắn. Nhưng nhìn đến Phó Ngạn Chi kia bị thương chân. Nghĩ nghĩ, vẫn là tính. Chờ thương hảo, lại giao hấn này tiểu hôn đàn. Phó Ngạn Chi trở lại phòng, Lục Một Mân chính cầm hắn quần áo mới ra tới. Hắn lạnh lùng nói, ai làm ngươi lấy ta quần áo? Bùng, cút đi. Lục Một Mân tưởng cái gì, Phó Ngạn Chi so với ai khác đều rõ ràng. Hắn có thể lưu trữ Lục Một Mân 2 năm, đơn giản là Lao Thái Thái thích nàng, cũng tỉnh đi cho hắn giới thiệu mặt khác các nữ nhân phiền toái. Nàng đánh hắn vị hôn thê danh hảo ở bên ngoài làm cái gì đều không sao cả, chỉ cần không đề cập hắn cùng Phó gia. Nhưng hôm nay, này Lục Một Mân liên tiếp làm một ít chuyện ngu xuẩn, còn đem những việc này cấp chọc tới rồi Lao Thái Thái nơi đó. Ngạn Chi, là mẹ làm ta lưu lại chiếu cấu ngươi, ta tưởng đem ngươi quần áo cấp cầm đi tẩy. Lục Một Mân không dám nhìn tới Phó Ngạn Chi, thanh âm thấp thấp. Không phải Lao Thái Thái thích ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể xuất hiện ở trước mặt ta. Ta nói cho ngươi sấn ta bây giờ còn có kiên nhẫn, chính ngươi lăn xa một chút, bằng không đã có thể không cái kia vận may. Phó Ngạn Chi nhất mặt lạnh mạc. Mà đây là hắn đối Lục Một Mân nói qua dài nhất một đoạn lời nói, lại không nghĩ rằng là cái dạng này lời nói. Lục Một Mân vẻ mặt ủy khuất, Ngạn Chi, trong yến hội kia sự kiện là ngoài ý muốn, video là Nhan Vãn vì hãm hại ta mới. Nàng chưa nói xong, một cái bình hoa liền nện ở nàng bên chân, thanh âm thanh thuy đến có chút chói tai. Lục Một Mân bất giác run rẩy thân mình. Chỉ nhìn đến nam nhân sắc mặt xanh mét đến dọa người. Ngươi nên may mắn ta hắn mua không đánh nữ nhân, Lan. Phó Ngạn Chi mắt nội lạnh lẽo thoáng như sắc bén đao, xẻo đến Lục Một Mân ngực đau. Nàng không dám lại lưu lại, cầm quần áo muốn đi, Ngạn Chi, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta đi rồi. Nàng xoay người, liền phải đẩy cửa ra. Quần áo lưu lại. Hoàng hốt nhớ rõ Nhan Vãn tựa hồ hôn qua này áo sơ mi. Mà kia quần áo giờ phút này ở Lục Một Mân trong lòng ngực ôm, hắn thẳng nhíu mày. Chương 37 ta không đánh nữ nhân ba. Lục Một Mân run thân mình cầm quần áo tiểu tâm bông, vừa rồi thu thập không thấy được son môi ấn, thay đổi cái phương hướng góc độ, rất rõ ràng lộ ra tới. Môi đỏ đáng chú ý, đâm vào nàng trái tim càng là chịu đau. Mấy năm nay, nàng tận mắt nhìn thấy đến quá có bao nhiêu nữ nhân muốn tới gần Phó Ngạn Chi, dùng hết toàn bộ sức lực đều dính không được Phó Ngạn Chi thân. Nhưng hôm nay, này một cái hoàn chỉnh môi đỏ ấn, là như vậy rõ ràng. Chứ bỏ, Phó Ngạn Chi cho phép, vàng không còn có thể có ai dám. Rốt cuộc là cái nào tiểu tiện nhân câu dẫn Phó Ngạn Chi? Như là nghĩ đến ai giống nhau, nàng trong lòng chấn động, Nhan Vãn. Chứ bỏ Nhan Vãn, còn có thể có ai? Nhan Vãn, Ngạn Chi, chính là Nhan Vãn xuất hiện, chúng ta mới biến thành như vậy, này son môi ấn là nàng lưu lại, vì chính là ly gián chúng ta, Ngạn Chi, ngươi không cần bị nàng mê hoặc, nàng chính là cái tiện nhân. Tưởng tượng đến Nhan Vãn, Lục Một Mân liền cơ hồ đánh mất lý trí, nàng thanh âm xé rách gào thét. Phó Ngạn Chi trên mặt hoàn toàn chán ghét, hắn ấn xuống báo nguy khí, dưới lầu bảo tiêu nghe tiếng thực mau liền đuổi tới. Kéo đi. Vốn dĩ bị Nhan Vãn như vậy một lộng cũng đã thực phiền, hiện tại lại bị Lục Một Mân náo loạn như vậy vừa ra, càng thêm bực bội. Mà Lục Một Mân còn ở điên cuồng mắng Nhan Vãn, hoàn toàn quên mất muốn duy trì đoàn trang hảo phóng tư thái. Phong nội, Phó Ngạn Chi lấy quá kia bị Nhan Vãn hôn qua áo sơ mi, mặt trên tựa hồ còn có nữ hải tàn lưu hơi thở, hắn tùy tay hướng trên giường một ném. Mà áo sơ mi ở địa phương, tựa hồ có chứa một cổ đặc thù mùi hương, làm hắn không tự giác liền nhớ tới Nhan Vãn kiểu mị khả nhân bộ dáng. Phó Ngạn Chi ngăn chặn trong lòng dục vọng, muốn đem áo sơ mi hướng trên mặt đất ném, nhưng rốt cuộc vẫn là không có ném xuống. Chỉ lạnh lùng mắng thanh, đen đủi. Từ Nhan Vãn thiết kế bò lên trên hắn giường, đến bây giờ nàng giẫm chính mình một chân, này trung gian, bất quá một tháng thời gian thôi. Nhan Vãn nữ nhân này, quả thực có độc. Có chứa trí mạng mê hoặc nhân tâm độc. 28 năm qua, tựa hồ vẫn là lần đầu tiên như vậy đối một người cảm thấy hứng thú. Phó Ngạn Chi môi hơi chút câu, tâm tình thế nhưng mạc danh thực hảo. Lục Một Mân bị kéo ra phó ra sau, ban đêm gió lạnh thổi tới, đánh mất lý trí cũng dần dần trở về. Nàng đánh một chiếc điện thoại, thanh âm ác tàn nhẫn, cho ta đem nàng phong sát, ta muốn cho cái kia tiện nhân hoàn toàn vô pháp ở giới giải trí ngốc. Nàng hàm răng cắn đến đau nhức, gần như điên cuồng ánh mắt, thoạt nhìn bộ mặt dữ tợn. Nhan Vãn ở ngày đó chơi Phó Ngạn Chi nhất thông hơn nữa mang hắn vài câu sau, tâm tình hảo đến bạo. Nhưng tùy theo mà đến chính là, tìm nhà đầu tư sự tình. Phó Ngạn Chi cái này vương bắt đản nói triệt tư thật đúng là liền triệt tư. Hiện giờ mấy ngày đi qua, không ngừng là nhà đầu tư sự tình, phía trước bàn bạc công tác thế nhưng cũng sôi nổi đều giải ước. Nàng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài lộng lẫy vô cùng ồn ào thế giới, lâm vào trầm tĩnh. Đã nhập hạ, khiến cho người cảm thấy có chút tâm phù khí táo. Cũng may thực mau, tin tức nội truyền phát tin một cái tin tức khi, nữ hài nhíu chặt mặt mày mới dần dần phóng bình. Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam, phải về nước. Đó chính là ông trời đều ở giúp nàng, không phải sao. Chỉ là, ở bọn họ về nước phía trước, nàng phải cho nàng thân ái phụ thân đưa lên thế nào một phần đại lễ mới hảo đâu. Nghĩ nghĩ, Nhan Vãn Minh diễm mắt nội giống tôi độc giống nhau lóe tàn nhẫn sắc. Thon dài đầu ngón tay bắt thông một chiếc điện thoại. Ở đâu cái quán bar? Bên kia cho nàng báo địa chỉ sau, điện thoại cắt đứt. Nhan Vãn tắm rửa một cái, thay đổi thân bình thường đến không thể lại bình thường quần áo liền đi ra ngoài. Chương 38 ta muốn báo nguy một. Xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son. Nhan Vãn đi tới quán bar, tìm cái nhất ẩn nấp góc ngồi xuống. Một đống nam nữ ở sân nhảy tùy ý múa may tuổi trẻ thân thể, đong đưa lúc lắc, cả trai lẫn gái, thối nát bất kham. Mà đám người kia chung, thực mau liền xuất hiện một cái làm tất cả mọi người chú mục Nam Hải. Nam Hải 17-18 tuổi bộ dáng, tuổi không lớn, nhưng trên người lại lộ ra một cổ thối giữa hơi thở. Tuổi còn trẻ chiên liền các đại quán bar hộp đêm. Cái này bị Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam phủng ở lòng bàn tay lớn lên Mộ Sáng Sớm, vai hoàn toàn. Mộ Sáng Sớm tới sau, thực mau liền có không ít nữ nhân hướng tới hắn trước mặt tấu. Hắn rất là hào khí hướng về phía bạt kẽn đở vung lên, đêm nay tiểu gia cao hứng, sở hữu chi tiêu nhớ ta danh thượng. Dứt lời, một trận sôi trào. Không khí nháy mắt xào đến lửa nóng, đám kia các mỹ nữ càng thêm tới gần Mộ Sáng Sớm, dùng ra cả người thủ đoạn đi câu dẫn cái này Mộ thị tập đoàn người nối nghiệp. Mộ Sáng Sớm luôn luôn cao tiêu phí, thả hào phóng muốn mệnh. Nhan Vãn meo lại mắt, cười lạnh xem sân nhảy nội bị cả trai lẫn gái khen tặng ăn chơi chắc táng công tử ca Mộ Sáng Sớm. Lục Minh Lam gả tiến vào, khi đó Mộ Sáng Sớm đã có thể đã 8-9 tuổi, Mộ Hướng Đông lấy hài tử tiểu, dưới gối vô tử vì tử, ngạnh sinh sinh cấp mộ sáng sớm an thượng mộ ra cái này họ. Trước kia, nàng ngốc, xuẩn, thế nhưng thật đúng là hắn mua tin này chuyện ma quỷ. Hiện tại, Nhan Vãn hung hăng cười, liền không nên trách nàng. Nay mộ sáng sớm cũng không phải cái thứ tốt, vi phạm pháp lệnh sự không thiếu làm, lưu tại xã hội thượng cũng là cái tai họa. Kia nàng liền thuận nước đẩy thuyền, giúp cảnh sát thúc thúc một phen hảo. Mộ thiếu, ngài uống nhiều điểm. Hoa, mộ thiếu ra hảo đồng, lại đến một ly. Mộ thiếu, ngươi uống nàng rượu cũng muốn uống ta. Một đống nữ nhân đem mộ sáng sớm vây quanh, các màu mỹ nữ không đồng nhất, làm người hoa cả mắt. Mộ sáng sớm hưởng thụ mở miệng ra, uống các mỹ nữ truyền đặt rượu. Con tuổi nhỏ, thân xác liền không phải rất tốt, vừa thấy chính là thân thể thiếu hụt. Nhưng cố tình không ai nhắc nhở, không ai quan tâm. Nhan Vãn tận mắt nhìn thấy đến kia ly rượu bị mộ sáng sớm uống xong đi sau, duỗi tay đẻ thấp trên đầu màu đen mũ, đứng dậy liền hướng phòng vệ sinh đi rồi đi. Uy, ta muốn báo nguy, có người hấp độc. Nhanh chóng nói xong lúc sau, nàng đưa điện thoại di động tạp khấu ra chiếc toái ném vào bồn cầu, theo nước trôi đi. Làm xong này hết thảy sau, nàng đứng dậy liền đi. Lão bản, tới rồi. Dễ phòng dứt lời, Phó Ngạn Chi nhất thẳng nhắm chặt hai tròng mắt mới chậm rãi mở, chỉ trận mắt hai, liền xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được kia một mặt rất là hình bóng quen thuộc. Hình như là nhanh chóng thoát đi cái gì hiện trường vụ án giống nhau, hành động rất là quỷ dị. Nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, Nhan Vãn. Nam nhân mỏng lạnh hai tròng mắt nheo lại, Nhan Vãn trang điểm nhưng không giống như là bình thường trang điểm. Đại buổi tối, nàng tới quán bar làm gì? Phó Ngạn Chi nhất phiến ngờ vực, đang chuẩn bị làm dễ phỏng đuổi kịp thời điểm, liền nghe được một trận lại một trận còi cảnh sát thanh. Cảnh sát thúc thúc, các ngươi làm gì vậy? Chúng ta đứng đắn mua bán. Quán bar giám đốc, một đầu đều là hãn. Có người cử báo các ngươi tàng độc hấp độc, làm theo phép, tạp vụ người không cần gây trở ngại chúng ta pha án. Dứt lời, một đống cảnh sát liền ùa vào quán bar. Bên trong thực mau truyền đến tiếng kêu sợ hãi cùng kinh hoàng thất thố thanh. Mộ sáng sớm rất là bất mãn, không chờ cảnh sát đi vào đem hắn mang ra tới, hắn nhưng thật ra chính mình đi ra, nhìn con ở cùng quán bar giám đốc hỏi chuyện cảnh sát, lớn tiếng gào gào, cố đêm, cho ngươi một phút thời gian, làm ngươi người cút cho ta đi ra ngoài, đừng quấy rầy tiểu gia hứng thú. Chương 39 ta muốn báo nguy hai. Còn đang hỏi lời nói cố đêm thu hồi trên tay bút, mắt nội một mảnh sắc lạnh, nhìn cái này mộ ra thường xuyên lâu lâu tiến cục cảnh sát mộ sáng sớm, thái độ rất là cứng rắn. Tìm chính là ngươi, mang đi. Thức mau, liền tới rồi hai người đem mộ sáng sớm cấp ngăn chặn. Mộ sáng sớm gầy yếu thân mình bị ấn đến gắt gao, hắn nhìn cố đêm, nảy sinh ác độc nói, cố đêm, dám như vậy đối ta, ngươi có phải hay không không nghĩ đương cái này cục trưởng. Mộ sáng sớm đánh nhau hầu đả. Đùa giỡn nữ sinh, cục cảnh sát khách quen, cố đêm mới đầu cho rằng tuổi còn nhỏ này đó đều là có thể sửa lại. Nhưng theo số lần gia tăng, này đó không sửa không nói, còn nhiễm ma túy, trước vài lần đều bị mộ hướng đông cấp ngạnh sinh sinh áp xuống đi, hiện tại mộ hướng đông còn không có trở về, mộ sáng sớm hắn là chảo định rồi. Này quả thực chính là coi rẻ pháp luật pháp quy. Mang đi. Lúc này, không biết nơi nào tới truyền thông, một đống phóng viên sôi nổi chạy tiến lên. Cố cục. Nghe nói có người cử báo hấp độc tăng độc, là trước mắt người này sao? Mà thực mau liền lại có phóng viên nhận ra, này không phải Lục Viễn Tình đệ đệ sao? Hình như là mộ sáng sớm, mộ gia tiểu công tử. Thực mau một chúng phóng viên đem mịt rổ phổn nhắm ngay mộ sáng sớm, đèn flash cũng vẫn luôn ở chụp cái không ngừng. Bên trong xe, dễ phòng nhìn đến nơi này, bất giác mở miệng. Lão bản, này mộ gia tiểu công tử hấp độc A, thật không nghĩ tới. Phó Ngạn Chi lại là thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói câu. Trở về đi. Ánh sáng vượng âm thầm, Phó Ngạn Chi đáy mắt lóe một tầng làm người ý vị không rõ quang. Trực giác nói cho hắn, chuyện này chỉ là cái bắt đầu, mặt sau sẽ phát sinh rất nhiều làm người không tưởng được sự tình. Dễ phỏng còn tưởng nói điểm cái gì, chung quy không có nói ra. Xe chạy, Phó Ngạn Chi này một đường tựa hồ tâm tình đều không tồi. Lạc Kỳ Duy đêm đó liền tới cấp Phó Ngạn Chi dỡ xuống trên chân băng gạc. Lao Thái Thái không yên tâm, thế nhưng còn tự mình ở hiện trường nhìn lại xem. Mẹ! Liên điểm này tiểu thương, ta nói ngải đến mức này sao? Ngươi đánh tiểu biệt nói cái này, liền tính là ngón tay đều không có khái đến quá, này hiện tại lớn như vậy thường, nhưng không được lo lắng sao? Lao Thái Thái ngạo kiều một cái xoay người, trang sinh khí. Phó Ngạn Chi lại là cười, ngài ai chính là đem ta đương tiểu hải tử, ta đều lớn như vậy người, ngài không cần lo lắng. Là, không lo lắng không lo lắng, ta không lo lắng nói này tiểu yêu tinh liền mãn phòng chạy. Vừa nói đến cái này, Lao Thái Thái liền phiền muộn. 28 năm qua, không gần nữ sắc, bên người liền một cái lục một mân, vẫn là bởi vì nàng thích, cho nên mới tồn tại. Này hơn một tháng tới, thế nhưng bắt đầu liên tiếp toát ra tiểu yêu tinh. Phó Lao Thái Thái đây là một nửa hỉ một nửa ưu. Nàng nhi tử thích nữ, lấy hướng không thành vấn đề đây là thực vui vẻ sự. Nhưng về phương diện khác, hắn như vậy có vi đạo đức điểm mấu chốt. Mẹ, ta cùng ngài nói qua, Lục Một Mân không phải con dâu người được chọn, ngài như thế nào liền không nghe. Ngài con dâu ta đã tìm hảo, bảo ngài vừa lòng, Lục Một Mân bên kia ta cũng sẽ xử lý tốt, không cho ngài lưu phiền thoái. Phó Ngạn Chi có lệ tống cổ, nói xong, liền xoay người lên lầu. Phó Lao Thái Thái nhưng thật ra còn muốn kêu trụ nhà mình nhi tử nói điểm cái gì, đã bị dễ phỏng cấp ngăn cản. Lão phu nhân, lão bản hôm nay đi rất nhiều địa phương rất mệt mỏi, bằng không ngài ngày mai lại cùng hắn nói. Lao Thái Thái lại là vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng nhìn về phía một bên dễ phỏng. Dễ phỏng, ngươi cùng hắn bên người, hắn nói con dâu người được chọn là ai? Nhà ai thiên kim? Đáng tin cậy không? Cùng nhan vãn cái kia tiểu yêu tinh so sánh với, ai càng xinh đẹp? Chương 40 ta muốn báo nguy ba. Lão Thái Thái xem đến khai, Lục Một Mân cùng Phó Ngạn Chi muốn thật sự không duyên phận, kia cũng chỉ có thể đến này. Rốt cuộc, Lục Một Mân lại hảo cũng chỉ là nàng cảm thấy hảo, vẫn là muốn xem Phó Ngạn Chi. Trước mắt, nàng đối Phó Ngạn Chi trong miệng con dâu tràn ngập nghi hoặc. Dễ phòng nghe xong, sờ sờ thái dương mồ hôi mỏng, khô cứng nói, này, vẫn là làm Phó Tổng cùng ngài nói đi, ta cũng không phải rất rõ ràng. Hắn muốn nói như thế nào? Lão bản trong miệng ngài con dâu. Khả năng, chính là Nhan tiểu thư. Lão Thái Thái lo chính mình nói câu, so Nhan vãn này tiểu yêu tinh còn xinh đẹp, giống như không có. Cũng may Phó gia nhà cũ bên kia lúc này người tới, Lão Thái Thái lúc này mới không có tiếp tục dối dám đi xuống. Chỉ trước khi đi đối dễ phòng nói câu, xem trọng Phó Ngạn Chi, đừng làm cho hắn làm bậy, lại xảy ra chuyện, khấu ngươi tiền lương. So với khai trừ ác hơn một câu, không gì hơn trừ tiền lương. Nhưng là lão bản sự, nơi nào là hắn có thể quản được đến. Nghĩ đến, dễ phòng rơi lệ. Nhan vãn ngủ một cái hảo giác, sự thật chứng minh, chỉ cần kẻ thù quá đến không tốt, nàng liền rất vui vẻ. Sáng sớm, về mộ gia tiểu công tử quán ba hấp độc sự tình liền truyền ồn ào huyên áo. Lục Viễn Tình làm công chúng nhân vật, toàn dân nữ thần, tự nhiên trước tiên liền ra tới phủ nhận tin tức này. Mộ thị tập đoàn, cũng là trước tiên làm ra bác bỏ tin đồn thông bản thảo. Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam là sáng nay đến đế thành, một chút phi cơ đã bị truyền thông vây đổ. Nhan vạn mắt lạnh nhìn màn ảnh nội mộ Hướng Đông kia rối trá sắc mặt, trong lòng không được cười lạnh. Nàng rôi tay mở ra nổ tẹp úc, hồng thư nằm một phong mộ sáng sớm nước tiểu kiểm báo cáo. Cùng với quá vãng mộ sáng sớm hút sau sinh ra hào giác đánh người ảnh chụp. Mộ sáng sớm hút không nên hút đồ vật, mộ Hướng Đông trước kia đem hắn đưa vào cai nghiện sở cưỡng chế cai nghiện quá. Sở dĩ có hôm nay như vậy vừa ra, bất quá là vì bảo đảm hắn nước tiểu kiểm nhất định trình dương tính. Nhan vạn thừa nhận chính mình không phải người tốt. Nhưng mộ sáng sớm cái này ngoạn ý, lưu tại xã hội thượng càng là tai họa. Nàng đóng lại máy tính, nhìn thoáng qua thời gian, 8 giờ chỉnh. Lộ tỷ điện thoại vừa vặn đánh tới. Không cần tới đón ta, ta hiện tại liền xuống lầu chính mình kêu taxi đi là được. Bên kia nói câu hảo, liền kết thúc trò chuyện, rất bận bộ dáng. Lộ tỷ làm người đại diện, muốn cân nhắc quá nhiều. Nhan vạn đứng dậy, thay đổi thân quần áo, tùy tiện hóa cái trang, liền đi ra ngoài. Như vậy nói chuyện nhiều tốt thông cáo nói không liền không có, nhưng cái này quảng cáo còn ở. Có đôi khi quá sợ lão bà cũng là chuyện tốt, tỉ như nói Trần Quảng Sinh. Bởi vì là ổn định giá hộ gia, đi chính là thanh xuân thiếu nữ lộ tuyến, chủ đánh vườn trường. Nhan vãn làn da, trong trắng lộ hồng, thuần tố nhan cũng đủ nháy mắt hạ gục sở hữu. Cho nên chỉ là đơn giản cho nàng đánh cái đế, sau đó thay sơ mi trắng váy dài. Nàng nhan thật sự quá có thể kháng, đổi thân quần áo. Thế nhưng biến thân vườn trưởng thanh thuần nữ thần. Nhan tiểu thư thật đúng là phong cách hay thay đổi, quá mỹ. Trang phục sư không cấm cảm khái. Phải biết rằng Nhan vãn vừa tới, nơi trốn lộ ra mỹ diễm hơi thở, một cái phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân. Cùng quảng cáo chủ đề so, này chiều ngang cũng không nên quá lớn. Chính là này quần áo một thay, trang dung một lau, nháy mắt liền vườn trưởng tiểu tới mát. Thật sự là không khó làm người không cảm thán. Nhan vãn gật đầu, đạm đạm cười, cảm ơn. Quảng cáo quay chụp mà là ở đế thành một cái ngoại than, một cái chuyên môn bị các đại đoàn phim cùng quảng cáo thương thuê địa phương, rất ít đối ngoại mở ra. Cho nên, tiến độ thực mau, Nhan vãn lại có thể thực hảo tiến vào trạng thái, bất quá 2 cái giờ liền kết thúc. Chương 41 người là cẩu sao một. Phòng nghỉ nội. Nhan vãn mới vừa tiến phòng thay quần áo, lộ tỷ liền chuẩn bị giữ cửa cấp đóng lại. Ngay sau đó, ánh vào mi mắt chính là Phó Ngạn Chi kia trương lạnh băng đến cực điểm mặt. Phó. Lộ tỷ còn không có mở miệng, Phó Ngạn Chi nhất cái ánh mắt, lộ tỷ lập tức liền im miệng. Nhan vãn mới vừa đổi hảo quần áo, chính lôi kéo váy mặt sau khóa kéo, lại như thế nào đều kéo không đi lên, tập trụ. Nàng bất giác hô một tiếng, "Lộ tỷ, giúp ta kéo một chút phía sau lưng khóa kéo." Lộ tỷ lên tiếng hảo, đang chuẩn bị đi qua đi, rồi lại bị Phó Ngạn Chi nhất cái ánh mắt cấp khuyên lui. Nàng nhìn nam nhân chiều phòng thay quần áo đi đến, trong lòng một trận do dự. Tuy là Lộ tỷ như vậy vòng lăn lê bò lết nhiều năm láo bánh quẩy, cũng có chút buồn bực Phó Ngạn Chi đối Nhan Vãn thái độ. Lệnh người nắm lấy không chừng. Thật sự có ý tưởng, như thế nào sẽ chết tư. Nhưng nếu là không ý tưởng, Tần gia tiệc tối thượng như thế nào sẽ phối hợp Nhan Vãn? Nói không rõ, lý không rõ. Phòng thay quần áo nội, Nhan Vãn là bối quá thân, phía sau lưng toàn bộ lộ ra, da thịt trắng non như tuyết, nửa lộ eo như ẩn như hiện rung động lòng người. Liên ở Nhan Vãn chuẩn bị lại kêu một tiếng thời điểm, sau lưng xuất hiện một bàn tay, đem nàng tạp trụ khóa kéo cấp kéo đi lên. Hảo! Mà ở nghe được lời này sau, Nhan Vãn xoay quá thân, Minh Diễm mắt nội hơi giật mình qua đi chính là hài hước cười. Sách, ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là Phó tiên sinh A, như thế nào? Thiềm quy tắc đều lặn xuống phòng thay quần áo tới. Tựa hồ không chút nào để ý vì cái gì Phó Ngạn Chi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Yêu nhã sạch sẽ màu lam nhạt váy gai đúng chỗ ngứa mà phát họa nàng là lướt hấp dẫn dáng người, nữ hài gợi lên khoẻ môi, dựa vào cạnh cửa, nàng liền như vậy lướt hắn, một đôi mắt đào hoa hơi cong, cười như không cười, nhiếp nhân tâm phách. Phó Ngạn Chi trong cổ họng không giấu vết động hạ, sắc mặt như thường, giống như vô tình đứng ở xuất khẩu chỗ đem nàng chắn ở phòng thay quần áo nội, như thế nào? Nhan tiểu thư còn có công tác đâu? Dứt lời, Nhan Vãn ánh mắt đổi đổi. Nàng liền biết nàng không có công tác sự tình cùng Phó Ngạn Chi cái này vương bắt đản thoát không được căn hệ. Nhưng trên mặt vẫn là không dấu vết, cười một cái, lớn lên mị không có biện pháp, liền tính bị phong sắt cũng vẫn là sẽ có anh hùng bí quá hóa liều dùng ta. Đương nhiên, Trần Quảng Sinh, đó là cầu hùng. Cái này quảng cáo có thể thành, cũng hoàn toàn là bởi vì nàng có Trần Quảng Sinh nhược điểm. Xinh đẹp mỹ nhân, tỉ như nói Nhan Vãn như vậy, mặc dù là thoáng một cái trang điểm nhẹ, nhẹ điểm một chút khoe môi. Nhất tần nhất tiếu liền tận hiện quyến rũ, phong tình muôn vàn. Mà giới giải trí, xinh đẹp mỹ nhân, tài nguyên. Tựa hồ đã liền thành một đường, như là nghĩ đến cái gì giống nhau, Phó Ngạn Chi mặt mày phiếm lãnh. Văn nhân chưa cho người tài nguyên. Còn muốn Trần Quảng Sinh cái kia lão nhân cho người. Trần Quảng Sinh thanh danh, hắn chính là nghe qua. Này Nhan Vãn bị mộ ra phong sát, thông cáo đều bị hủy bỏ, duy độc cái này quảng cáo không có. Nói không có miêu nị, ai tin. Hắn vẫn luôn đang đợi Nhan Vãn đi tìm nàng, kết quả, Nhan Vãn này một tuần cùng mẹ nó nhân gian bốc hơi giống nhau. Ta như thế nào bắt được quảng cáo, cùng Phó tiên sinh ngài một mao tiền quan hệ đều không có, ngài A vẫn là ngẫm lại như thế nào đem nửa người dưới cấp chưa khỏi đi, không cần nhìn thấy nữ liền đi không nổi, lần sau khả năng liền không phải bị giẫm một chân sự, nếu là chết ở nữ nhân trên giường. Này truyền ra đi nhưng không tốt. Đối với Phó Ngạn Chi, Nhan Vãn luôn luôn không lưu tình. Từ Nhan Vãn ngủ hắn đêm đó, nàng liền nhìn ra tới, Phó Ngạn Chi người nam nhân này hắn không ngừng máu lạnh vô tình, còn không có tâm. Hắn đem nàng đưa ngoạn vật xem, hắn cho rằng ở chính mình nơi này hắn lại là cái gì hương bánh trái. Chương 42 ngươi là cậu sao hai. Theo như nhu cầu thôi. Hiện giờ, càng là phát triển trở thành kẻ thù. Là kẻ thù sao? Bằng vào nữ nhân đối nam nhân hiểu biết, không phải. Không chiếm được nữ nhân mới là nhất hấp dẫn người. Nhan Vãn am hiểu sâu điểm này. Liên tính ưu tú như hắn Phó Ngạn Chi, ở điểm này cũng không ngoại lệ. Chết ở nữ nhân trên giường. Phó Ngạn Chi sau khi nghe xong đột nhiên cười lên tiếng, tức giận cũng giống như nháy mắt tiêu tán một nửa. Hắn một cái duỗi tay ôm Nhan Vãn eo nhỏ, hạ tàn nhẫn muốn đi hôn nàng. Trầm thấp tiếng nói lộ ra vài phần mất tiếng, chết ở ngươi trên giường sao. Đừng, ta dơ, nơi nào xứng a? Nhan Vãn cười lạnh nói. Phó Ngạn Chi nhấc nghe, lạnh leo trên mặt hiện lên một tầng ý cười, cánh tay càng thêm buộc chặt chút. Túi đầu xem nàng, tu, còn sinh khí đâu. Nữ hải mỹ diễm tinh xảo mặt cùng phập phồng quyến rũ hoàn mỹ dáng người, dễ như trở bàn tay là có thể gợi lên nam nhân tâm hồn, cố tình nàng còn cố tình cong cong khỏe môi, phong tình vạn chủng. Ai dám sinh Phó tiên sinh khí? Ta cũng không dám. Phó Ngạn Chi tay không tự giác liền hướng lên trên váy nội chỗ ruôi đi, trở tay liền đem Nhan Vãn để ở trên tường, ái mội hơi thở lan tràn. Hắn hiện tại, lập tức liền muốn Nhan Vãn cấp làm. Nữ nhân này là mê hoặc người yêu tinh. Hai người gần trong gang tấc, quanh hơi thở, Phó Ngạn Chi chỉ nghe được Nhan Vãn cười ra tiếng. Phó Ngạn Chi, nhìn đến nữ liền tưởng hướng lên trên phác. Người là cậu sao? Phó Ngạn Chi nhíu nhíu mày, lãnh mi phút chốc mà liền bình, hắn lại đi phía trước gần nửa bước, hai người thân mình kề sát, một chút khe hở đều không có. Đúng vậy, ta là cậu. Dứt lời, hắn mở miệng ra liền hôn lên Nhan Vãn môi, hung tợn mà cắn nàng. Dù sao, hắn ở Nhan Vãn trước mặt cái gì mặt trong mặt ngoài đều không có. muốn cái gì mặt? Dù sao hắn là không tính toán muốn. Ngươi có xấu hổ hay không? Không cần. Nam nhân duỗi tay liền kéo ra nàng khóa kéo, đại trưởng phúc ở trên người nàng, đem nàng để ở trên tường, dùng sức hôn nàng, tựa hồ muốn ở chỗ này trực tiếp làm. Mà bên ngoài còn có lộ tỷ, hắn chút nào không cố kỵ này đó. Không biết không đúng chỗ nào, Nhan Vãn tâm tình đột nhiên liền hạ xuống, nàng đột nhiên liền không nghĩ như vậy. Sắc mặt nháy mắt lạnh băng, nàng duỗi tay hung hăng đẩy ra Phó Ngạn Chi. Cắn răng, mắt nội bất quá một khắc thế nhưng tràn ngập phiền chán, không phải ghét bỏ ta sao? Như thế nào? Hiện tại tinh, thượng não. Ta đi ngươi mua, cho ta bỏ ra, lão nương không nghĩ bồi ngươi chơi. Cảm xúc không biết như thế nào lên đây, Nhan Vãn chỉ cảm thấy giờ phút này chính mình cùng cái kỹ, nữ giống nhau, tùy ý hắn đùa nghịch. Nhưng nàng không nghĩ làm tiện chính mình. Phó Ngạn Chi ánh mắt cũng càng thêm lạnh băng lên, Nhan Vãn, ngươi hắn mua cho ai lưu trữ trinh tiết đền thờ? Văn nhân. Nhan Vãn cười lạnh, đúng vậy, như thế nào? Ngươi ghen tị. Ha ha, ngươi người nam nhân đầu tiên là ta, tưởng cho ta đội nón xanh, trải qua lão tử đồng ý sao? Hắn chặn ngang trực tiếp đem Nhan Vãn cấp bế lên, Nhan Vãn lại là nảy sinh ác độc dường như cắn bờ vai của hắn. Phó Ngạn Chi ngươi tiện không tiện? Ta cùng ngươi không quan hệ, cùng ai ở bên nhau quan ngươi đánh giám? Ngươi là của ta ai a? Dựa vào cái gì của ta? Nhan Vãn kỳ thật có điểm hối hận đem văn nhân cấp liên lụy tiến vào, nhưng cố tình lúc này, thua người không thể thua trận. Phó Ngạn Chi cái này vương bắt đản, nàng muốn tức chết hắn, ghê tởm chết hắn. Dựa vào cái gì liền chuẩn hắn vũ nhục nàng? Đem nàng đương cái kỹ, nữ giống nhau tùy ý động tay động chân. Tùy ý địa phương đều có thể làm. Hiện tại cùng nàng nói cái gì là nàng người nam nhân đầu tiên? Ta đi mẹ ngươi. Ngươi nói đúng, ta hắn mua chính là phạm tiện. Chương 43 bị leo cây một. Phó Ngạn Chi nhất mặt tức giận, môi mỏng nhấp chặt thành một cái lánh lệ thẳng tắp. Phòng thay quần áo môn bị hắn một chân đá văng ra, lộ tỷ sớm đã nghe được bên trong động tĩnh, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng nhìn đến này dương cung bạt kiếm hai người, trong lòng cũng âm thầm kinh. Phó tiên sinh, Vãn Vãn, các ngươi này. Có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói. Phó Ngạn Chi lại là mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đối với ngoài cửa dễ phỏng giống lên một tiếng, lăn đi đem xe mở ra. Thật đúng là liền trực tiếp ôm Nhan Vãn đi ra ngoài đi. Lộ tỷ ngăn trở không có hiệu quả, Nhan Vãn dây rủa không có kết quả. Phó Ngạn Chi ngươi còn biết xấu hổ hay không? Này bên ngoài đều là người. Nghe được Nhan Vãn nói, Phó Ngạn Chi hừ lạnh một tiếng, như vậy không khá tốt. So với ngươi hao hết tâm tư bỏ người khác giường, thượng ta không tốt. Tốt xấu ta ra tay hào phóng. Phó Ngạn Chi nhất nghĩ đến Nhan Vãn làm những cái đó sự, liền cảm thấy nghẹn quất. Hắn Phó Ngạn Chi, khi nào bị một nữ nhân cấp khí quá, còn bị cùng cái nữ nhân liên tiếp khí. Này Nhan Vãn liền cùng hắn bát tự không hợp giống nhau, nhưng cố tình chính mình còn liền đối nàng có không giống nhau tâm tư. Nàng cố ý kích thích chính mình thật đúng là mỗi lần đều bị nàng cấp kích thích tới rồi. Lúc này đây, nói cái gì, cũng muốn đem nàng làm. Lần trước nàng giẫm chính mình một chân, nay một tuần, hắn nhìn kia cái áo sơ mi, khó có thể đi vào giấc ngủ. Nhan Vãn, đây là nàng thiếu hắn. Hành lang cuối, không biết vì sao thế nhưng xuất hiện mấy cái nhân viên công tác. Mà mấy người kia nhìn đến cách đó không xa Phó Ngạn Chi, cũng là sửng sốt, không biết là tiếp tục đi vẫn là làm bộ không thấy được đổi cái phương hướng đi. Phóng ta xuống dưới, Phó Ngạn Chi, ngươi có phải hay không điên rồi? Phó Ngạn Chi như cũ thờ ơ, tay không hề có thả lỏng. Nhan Vãn cũng biết lúc này cùng hắn mạnh bạo không thể thực hiện được, bất giác hít sâu một hơi, cố tình mềm một chút thanh âm, về sau ta không cùng ngươi nói như vậy lời nói, Phó Ngạn Chi. Phó Ngạn Chi nhấc nghe, vui vẻ. Nga. Không loại nào nói chuyện. Hắn trên mặt biểu tình là, ngươi vừa rồi không phải rất năng lực sao? Như thế nào liền túng? Có bản lĩnh tiếp tục ngang tàng A? Như thế nào không hành? Nhan Vãn cắn răng, ra vẻ ôn nhu, méo giọng nói cố tình mềm như bông nói, ngươi phóng ta xuống dưới đi, Phó tiên sinh, nhân ra về sau sẽ ngoan một chút. Nhan Vãn cắn chặt hàm răng, trên mặt da thịt không cười. Nhan Vãn cũng không hoài nghi Phó Ngạn Chi sẽ thật sự ôm nàng từ mọi người trước mặt đi qua. Phó Ngạn Chi sinh ra chính là thiên chi kiêu tử, thói quen cao cao tại thượng, căn bản sẽ không quản bất luận kẻ nào ánh mắt cùng cảm thụ. Đây là Phó Ngạn Chi. Nàng Nhan Vãn cũng không kiêng nể gì, không thèm để ý mọi người ánh mắt, nhưng những cái đó đều là nàng cố tình vì này. Tỷ như tần ra tiệc tối, tỷ như bị Phó Lao Thái Thái cùng Lục Một Mân bắt gian trên giường. Nhưng hiện tại, hai người chi gian, chỉ có tự tôn quấy phá, nàng không nghĩ. Phó Ngạn Chi khỏe miệng ngậm cười, thả ngươi xuống dưới có thể. Ta ở trong xe chờ ngươi. Nhan Vãn không nói chuyện, Phó Ngạn Chi cười, không muốn a. Vậy chỉ có thể ta ôm ngươi đi trong xe. Nhan Vãn, nàng cũng sẽ để ý ánh mắt của người khác sao. Tần gia tiệc tối, hắn thật đúng là cho rằng Nhan Vãn cái gì đều không sợ đâu. Tựa hồ phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, Phó Ngạn Chi trong mắt ý cười càng cực. Hành lang cuối, người càng ngày càng gần, Nhan Vãn trong lòng một hành, hảo. Phó Ngạn Chi cẩn thận đoan trang nàng mặt, thấy nàng thật sự có điểm sợ, mới buông xuống nàng. Nhan Vãn nhanh chân liền chạy, nhưng là môn bị hắn dùng tay ngăn trở, đừng nghĩ chạy, ngươi biết ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi tới tìm ta. Chương 44 bị leo cây 2. Nam nhân phong thả ung dung thanh âm từ từ truyền đến, Nhan Vãn dừng một chút, tiện đà quay đầu lại, tiểu dượng, nhân ra chỉ là tưởng sửa sang lại một chút quần áo. Màu lam nhạt váy phía sau lưng, Nhan Vãn toàn bộ phần lưng đều lộ ra tới, da thịt bạch như tuyết, Phó Ngạn Chi hầu kết nhẹ động, híp híp mắt, ý đồ từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là ở mấy người kia đi mau đến thời điểm, buông lỏng tay ra. Môn đóng lại, mấy người kia nhân viên công tác vừa vặn đi đến trước mặt. Run run rẩy rẩy hô câu, Phó tiên sinh hảo. Bọn họ cũng tự biết giống như làm sai, quấy rầy vị này thiên chi kiêu tử chuyện tốt, bất giác cả người run run. Đã làm tốt bị khai rất chuẩn bị. Nhưng mà, làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, Phó Ngạn Chi lại nhàn nhạt tân một tiếng, lại vô bên dưới. Vài người như được đại xá, vội liền rời đi. Cái này một tay che trời nam nhân, cũng không giống trong lời đồn như vậy máu lạnh vô tình. Tựa hồ còn khá tốt nói chuyện. Phong nghỉ nội, lộ tỉ vội cấp Nhan Vãn liền đem khóa kéo cấp kéo lên. Ngươi cùng Phó tiên sinh, này rốt cuộc sao lại thế này a? Lộ tỉ tổng cảm thấy hai người kia không bình thường, nhưng rốt cuộc Phó Ngạn Chi có ý tứ gì? Hắn tưởng thượng ta, ta cự tuyệt. Nhan Vãn sửa sửa tóc, trường tóc quăn rơi xuống thẳng đến cuốn thành nàng muốn độ cung, lúc này mới dừng lại. Vãn Vãn, nếu Phó tiên sinh đối với ngươi cố ý, ta đảo cảm thấy ngươi có thể thuận thế mượn hắn thế ở giới giải trí phát triển, bằng không chỉ dựa vào bản thân chi lực, quá khó khăn. Nay vòng thực tàn khốc. Có Phó tiên sinh liền thế tất mấy lần, không ai dám chán, liền tính ngươi tưởng đối phó Mộ gia cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Nhan Vãn thù hận, Lộ tỷ đại khái đều biết. Đừng nói Mộ thị tập đoàn như vậy công ty lớn, liền chỉ một cái quốc dân nữ thần Lục Viễn Tình, muốn dọn đảo nàng đều khó như lên trời. Hùng chi một cái sớm đã ăn sâu bén dễ thế gia đại tộc Mộ gia. Nhan Vãn lại là cười cười, Lộ tỷ, Phó Ngạn Chi như vậy nam nhân càng là không chiếm được liền càng là tốt, nam nhân là không thể uy quá no. Đến lúc đó hắn đối ta không có hứng thú, liền không hảo. Điếu nam nhân, nàng Nhan Vãn vừa thấy một cái chuẩn. Lộ tỷ nghĩ nghĩ, cũng là, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, kia cũng muốn cẩn thận, này Phó tiên sinh không phải tầm thường nam nhân, một khi lật thuyền, mất nhiều hơn được. Nhan Vãn gật đầu, yên tâm đi Lộ tỷ, ta hiểu rõ. Phó Ngạn Chi, nàng Nhan Vãn an định hắn. Phó Ngạn Chi thật liền ngồi ở trong xe hút thuốc chờ Nhan Vãn, thẳng đến yên chịu xong tam can, Nhan Vãn vẫn là không có ra tới, hắn liền biết. Bị leo cây. Dựa. Hắn thấp giọng mắng một câu. Dễ phòng vừa thấy, lão bản cảm xúc không tốt, lão bản, Nhan tiểu thư khả năng đi rồi, chúng ta bằng không trở về đi. Có thể làm Phó Ngạn Chi tình tự khởi gợn sóng người, Dễ phòng liền chưa thấy qua ai có cái kia bản lĩnh. Chứ bỏ, một cái Nhan Vãn. Đi chung cư, đổ người. Nhan Vãn nữ nhân này, vẫn là hắn quá dễ dàng tin tưởng nàng. Hai câu mềm lời nói, liền đem hắn đuổi rồi. Phó Ngạn Chi dứt lời. Dễ phòng lái xe liền hướng Nhan Vãn cư trú chung cư chạy đi. Chỉ là Phó Ngạn Chi vẫn là không có chờ đến Nhan Vãn, Dễ phòng từ Lộ tỷ nơi đó biết được, Nhan Vãn đêm nay không quay về, tựa hồ liệu đến Phó Ngạn Chi sẽ đổ nàng giống nhau. Dễ phòng nhìn nhà mình lão bản xanh mét sắc mặt, yên lặng lau mồ hôi. Con hảo hắn cơ trí ở lần trước gặp mặt khi, liền để lại Lộ tỷ điện thoại. Bằng không, bực này càng lâu, nhà mình lão bản tức giận lại càng lớn. Mà này đó lửa giận đều đem phát tiết ở trên người hắn. Cũng may hắn để lại Lộ tỷ điện thoại. Chương 45 bị leo cây 3. Cũng may, hắn để lại Lộ tỷ điện thoại. Trở về. Phó Ngạn Chi thần sắc lạnh băng. Tốt, lão bản. Chiếc xe chạy, đèn nê ông lập lòe, như là nghĩ đến cái gì, Phó Ngạn Chi trong mắt hiện lên sâu thẳm quang. Văn nhân kia bộ diễn, cho ta hạ lệnh đi xuống ai đầu tư chính là cùng ta không qua được. Tới âm chính là đi. Phó Ngạn Chi cảm thấy không cho Nhan Vãn điểm lợi hại nhìn xem, Nhan Vãn đem hắn đương tiểu miêu. Lúc này đây, hắn đảo muốn nhìn Nhan Vãn nàng như thế nào làm. Lão bản, này, không hào đi, không tốt. Ngươi là ai trợ lý? Tưởng cùng Nhan Vãn, ngươi hiện tại liền cút xéo cho ta. Phó Ngạn Chi giờ phút này tính tình tương đương không tốt, sắc mặt tâm trầm, một chút liền tạc. Dễ phòng nhỏ giọng, lão bản, ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là lo lắng Nhan tiểu thư biết sau, cùng ngài nháo. Nàng cùng ta nháo còn thiếu sao? Tưởng tượng đến này. Phó Ngạn Chi sắc mặt liền càng thêm lạnh. Nhan Vãn, hắn thật là đời trước thiếu nàng. Cho nên đời này nàng như vậy chơi chính mình, hắn thế nhưng đều không có tưởng đem nàng cấp lộng chết. Đem Nhan Vãn Tư nhân điện thoại cho ta. Ta chờ hạ cấp Lộ tỷ gọi điện thoại, hỏi Lộ tỷ muốn. Nhất định bảo đảm là nàng bản nhân, không cần lại cho ta tìm cái giả hảo. Lần trước, hắn bắt được dãy số, thế nhưng là Nhan Vãn vì phòng quấy rầy cố ý làm cho một cái giả dãy số. Làm hại hắn bị quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ liên tục đánh thật nhiều điện thoại, cuối cùng đem điện thoại ném, mới từ bỏ. Đã biết, lão bản. Dễ phòng nào dám nói à không? Nhà mình lão bản này ngạo kiều thuộc tính, cũng không biết có thể hay không đuổi tới Nhan tiểu thư. Dễ phòng cảm thấy, có điểm khó. Nhưng hắn không dám nói gì, chỉ yên lặng lái xe, khẩn cầu nhanh lên đến địa phương. Tới rồi Lộ tỷ kia, Nhan Vãn cũng không nhàn rỗi, lấy quá nổ tẻ phục đao loạt kia phong biểu kiện sau. Ở Mộ thị tập đoàn phía chính phủ ấy bổ tìm được rồi Mộ Hướng Đông liên hệ phương thức. Nàng cười lạnh hạ, trực tiếp đem Mộ sáng sớm nước tiểu kiểm báo cáo còn có hắn hối lộ quan viên tài chính ký lục cùng với hắn tiểu tình nhân tin tức, đều cùng nhau chia Mộ Hướng Đông. Làm như vậy có thể hay không phiền toái lớn hơn nữa? Nhan Vãn nhưng không có nạc danh, cung cấp vì thế trực tiếp uy hiếp. Có cái gì so chết còn càng đáng sợ, càng phiền toái sao? Dứt lời, Lộ tỷ nhìn Nhan Vãn vẻ mặt vô vị tự dễ ước, không nói chuyện nữa. Nàng cùng Nhan Vãn là ở ngục chung kết bạn, mặc dù thân ở lao chung, đối với ngoại giới bắt quái lại là không thiếu thảo luận quá. Mới gặp Nhan Vãn, liếc mắt một cái liền kinh vi thiên nhân. Năm ấy, nữ hài 19 tuổi, tao ngộ chúng bạn xa lánh, không buồn không vui, nhưng Lộ tỷ nhìn ra được nàng không cam lòng, sự thật chứng minh xác thật như thế. 2 năm lao ngục hai, khi dễ. Có nàng ở, nhưng thật ra không có bị khi dễ, nhưng ngục giam lâu lâu cháy, nổ mạnh. Này đó đều cũng đủ thuyết minh vấn đề. Ra tù sau kia mấy tháng càng là vẫn luôn bị đuổi giết. So với này đó, trực diện tuyên chiến thật sự không tính cái gì. Mộ ra. Mộ Hướng Đông một cái bàn tay trực tiếp hung hăng đánh vào Mộ sáng sớm trên mặt. Còn dám chạm vào cái kia ngoạn ý. Ngươi có phải hay không tưởng đem Mộ thị làm hỏng? Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi cái này tin tức làm công ty tổn thất bao nhiêu tiền? Mộ sáng sớm bị hắn một cái tát đả đảo ở trên mặt đất. Ba, ta không có hút, ta thật sự không có hút. Ta cũng không biết như thế nào sẽ kiểm tra đo lường đến. Nhất định là có người cố ý vu ham ta. Mộ Hướng Đông nghe xong, lại một cái bàn tay muốn rơi xuống, Mộ sáng sớm vội hướng Lục Minh Lam kia bỏ đi. Hắn rội tay ôm lấy Lục Minh Lam chân, mẹ, ngươi khuyên nhủ bà à, lần này ta thật sự không có hút, là cố đêm. Nhất định là cố đêm, hắn vẫn luôn tưởng đem ta bắt, lần này khẳng định là hắn. Chương 46 100 triệu 1. Hướng Đông, ngươi đã có thể sáng sớm này một cái nhi tử à. Không thể lại đánh, việc này có kỳ quặc, nhất định là có người muốn mượn cơ hội này chỉnh chúng ta Mộ ra, ngươi ngẫm lại dị vãng kia vài lần đều không có bị truyền thông phóng viên chụp đến, như thế nào lúc này đây liền lên hot xệ ấp. Chuyện này sau lưng khẳng định có người kế hoạch. Lục Minh Lam nhìn bị đánh Mộ sáng sớm, một trận đau lòng. Mộ sáng sớm ngươi cái không biết cố gắng đồ vật, nếu không phải khẩn cấp thi thố kịp thời, lão tử con mẹ nó vất vả nửa đời người Giang Sơn đều phải bị ngươi làm hỏng. Mộ Hướng Đông còn muốn đánh. Nhưng là Lục Minh Lam cấp che chở, vẻ mặt tức giận buông xuống tay. Hắn nghĩ nghĩ, xác thật, dĩ vãng Mộ sáng sớm cũng bị trả quá, nhưng không có nháo ra lớn như vậy động tĩnh quá. Này rốt cuộc là ai? Cùng hắn Mộ ra không qua được. Hướng Đông đừng đánh, việc đã đến nước này, vẫn là ngẫm lại là ai sẽ cùng Mộ ra không qua được đi. Lục Minh Lam ngăn đón. Mộ Hướng Đông làm người khéo đưa đẩy, thương trường thượng cực nhỏ có kẻ thù. Sẽ là ai? Thị phu, có thể hay không là Nhan Vãn? Lục Một Mân có chứa do dự, mà nàng dứt lời hạ, Lục Minh Lam ánh mắt lộ ra khinh thường, này nha đầu chết tiệt kia đâu ra như vậy đại bản lĩnh, hẳn là không phải nàng. Lục Một Mân tiến lên, lắc lắc đầu, tỷ, Nhan Vãn cùng trước kia so nhưng quá không giống nhau, ta tổng cảm giác hình như là nàng làm. Đương nhiên, có phải hay không Nhan Vãn làm đều không quan trọng. Lục Một Mân yêu cầu làm chính là làm Lục Minh Lam cùng Mộ Hướng Đông nhằm vào Nhan Vãn, như vậy, Nhan Vãn còn như thế nào đi theo nàng đoạt phó ngạn chi. Mấy năm nay phái đi sát thủ đều không có giết chết Nhan Vãn, nếu lần này thật cùng nàng có quan hệ, vô luận như thế nào, đều phải đem nàng cấp giết, chỉ có người chết mới không có uy hiếp. Mộ Hướng Đông tưởng tượng đến Nhan Vãn, liền cảm thấy đau đầu. Nhan Vãn tồn tại, vĩnh viễn đều nhắc nhở hắn là dựa vào Nhan Lạc Từ mới có hiện giờ hết thảy, hắn là ăn cơm mềm, hắn nỗ lực nhiều năm như vậy hết thảy đều sẽ theo Nhan Vãn xuất hiện mà bị người lên án. Không chỉ có như thế, Nhan Lạc Từ chết, một khi bị tra, hắn tất nhiên thân bại danh liệt. Chỉ có Nhan gia người toàn bộ đã chết, đối hắn mới có thể không có uy hiếp. Tỷ, tỷ phu, Nhan Vãn bên kia, sớm động thủ sớm hảo, không nên kéo thời gian lâu. Một khi làm nàng tìm được chỗ dựa, chúng ta thật đúng là không hiếu động nàng. Rốt cuộc mấy năm nay, Nhan Vãn cũng chưa chết. Lục Một Mân châm ngòi. Nàng là lộng bất tử nhan vãn, không cái kia bản lĩnh, không cái kia tiền. Nhưng là Mộ Hướng Đông nhưng không giống nhau, Mộ thị tập đoàn tuy rằng hiện giờ cũng chỉ là bước lên đế thành nhị lưu hào môn, nhưng cũng bộ tịch mười phần, đối phó một cái nhan vãn, vậy là đủ rồi. Mộ Hướng Đông ánh mắt tàn nhẫn, hiện lên một đạo độc quang, Lục Một Mân liền biết việc này thành. Nhan vãn, nàng tồn tại một ngày, Phó Ngạn Chi liền một ngày sẽ bị nàng câu lấy. Thiện nhân này bất tử, nàng thật sự không thể sống yên ổn. Phó Ngạn Chi cấp Nhan Vãn đã phát tin nhắn, không có hồi phục. Ngắn ngủn nửa giờ, hắn nhìn vô số lần di động, vẫn là không có hồi phục. Dễ phòng nhìn đến nhà mình lão bản bộ dáng này, thẳng thở dài, lão bản thật sự hảo không tiền đồ. Dễ phòng vẫn là đem chính mình vừa rồi bắt được tin tức, đối Phó Ngạn nói đến. Mộ Hướng Đông lại thay đổi một đám sát thủ. Phó Ngạn Chi nhíu mày. Đúng vậy lão bản, ta vừa rồi bắt được tin tức, kêu Nhan tiểu thư bên kia. Ngươi phái người âm thầm xử lý những người đó, tới nhiều ít, xử lý nhiều ít. Phó Ngạn nói đến xong, Dễ phòng đứng ở tại chỗ không núp đích, thất thần làm gì. Làm việc đi. Tốt, lão bản. Nghĩ nghĩ, Phó Ngạn Chi vẫn là cấp Nhan Vãn đã phát cái tin tức nhắc nhở nàng. Phát xong sau, Phó Ngạn Chi chỉ cảm thấy hắn thật đúng là người tốt. Chương 47 100 triệu 2. Chờ Mộ Hướng Đông nhìn đến kia phong bưu kiện khi, đã là 2 cái giờ sau, hắn tức giận đến tay đều ở run. Nhan Vãn, thật đúng là cái kia tiểu tể tử. Lúc trước ở ngục trung, nên không màng tất cả đem nàng cấp lộng chết. Thật là Nhan Vãn. Cái này tiểu tiện nhân từ đâu ra lá gan dám hãm hại sáng sớm. Lục Minh Lam cũng tức giận đến không được. Đặc biệt là vừa mới Lục Viễn Tình còn cùng nàng nói Nhan Vãn sau khi xuất hiện làm đủ loại sự tình, càng là hận đến hàm răng ngứa. Mộ Hướng Đông lại là thay đổi một bộ quần áo, xoay người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lục Minh Lam thấy thế, ngăn cản hắn, đều khi nào, người muốn đi đâu? Có phải hay không đi gặp ngươi bên ngoài cái kia hồ ly tinh? Lục Minh Lam đầy mặt chất vấn, còn có kia cùng người đàn bà đánh đá giống nhau tư thế, đều làm Mộ Hướng Đông nhíu mày. Ta đi xử lý điểm sự tình, ngươi thiếu quấy rối, đừng việc gì cũng liền loạn tưởng. Dứt lời, hắn rôi tay liền đem Lục Minh Lam cấp ném ra, sau đó đi nhanh rời đi. Phía sau Lục Minh Lam còn ở chửi ầm lên, Lục Một Mân lại là đi ra. Tỷ, ta phái người đi theo tỷ phu, ngươi yên tâm, sớm muộn gì sẽ tìm được cái kia câu dẫn tỷ phu tao hổ ly là của ai. Làm được Mộ Hướng Đông cái này địa vị nam nhân, bên ngoài sao có thể không có oanh oanh yến yến. Mộ Hướng Đông có cái tiểu tình nhân, bị bảo hộ thực hảo, Lục Minh Lam tra xét mấy năm đều không có điều tra ra. Trước mắt, nàng tưởng tượng đến Mộ Hướng Đông là đi gặp cái kia hổ ly tinh, liền tức giận đến hàm răng rung động. Cho ta tìm được, xem ta không xé cái kia hồ ly tinh, thiện nhân. Nhan Vãn ngồi ở quán cà phê, đoan trang uống cà phê. Trong lúc có mấy nam nhân nếm thử đến gần, nhưng đều bị nàng một ánh mắt dọa chạy. Nàng liền ngồi ở nơi đó, liền tự thành một đạo phong cảnh tuyến. Tuy rằng thanh danh hỗn độn, nhưng cũng không phải ai đều gặp qua nàng mặt. Tiểu thư, đây là bên kia vị kia tiên sinh đưa ngài điểm tâm ngọt. Người phục vụ ôn nhu nói. Nhan Vãn cười cười, kia thay ta cảm ơn vị kia tiên sinh. Nàng dứt lời, còn không quên ngoái đầu nhìn lại, đối thượng Tần Tử Xuyên tầm mắt, cong cong môi, thật là minh diễm động lòng người. Hảo xảo bất xảo, gặp được Tần Tử Xuyên. Bất quá hai người tựa hồ đều không có chuẩn bị tiến lên chào hỏi, đảo cũng khá tốt. Không sai biệt lắm 10 phút tả hữu, Mộ Hướng Đông tới. Nói đến buồn cười, rõ ràng là cha con hai, lại so với người xa lạ còn muốn xa lạ, thậm chí còn cho nhau đều ngóng trông sớm một ngày có thể đem đối phương lộng chết. Giống như có mấy đời huyết hải thâm thù kẻ thù. Mộ Hướng Đông nhìn thoáng qua chung quanh, trong quán cà phê, người không nhiều lắm, lúc này mới ngồi xuống. Ba, thật đúng là đã lâu không thấy. Nhan Vãn cười. Mộ Hướng Đông lại là nhíu chặt há mi, nhìn Vân Đạm Phong khinh Nhan Vãn, thấp giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhan Vãn một thân màu đen váy liền áo, tóc tùy ý khoác ở sau người, thuần tịnh trên mặt liền cơ bản nhất đế trang đều không có đủ, thoạt nhìn cùng 2 năm trước bộ dáng không việc gì. Nhưng Mộ Hướng Đông lại nhận thấy được. Cái này nữ nhi cũng không phải là 2 năm trước Nhan Vãn. Nàng ngồi ở kia, bộ dáng như cũ, hơi thở lại sáng quắc bức người. Luôn có như vậy một loại mỹ nhân, không thi phân trang, chỉ vô cùng đơn giản quần áo trang dung là có thể đủ làm vạn vật thất sắc, dẫn nhân chú mục. Là như vậy lóa mắt, phong hoa tuyệt đại. Mà giờ phút này Nhan Vãn, cùng trong trí nhớ Nhan Lạc Từ càng thêm giống. Mộ Hướng Đông lại sườn khai tầm mắt, có điểm chột dạ, không hề suy nghĩ. Ba, ta có thể muốn làm cái gì? Bất quá là muốn cho ba bà công ty nhiều kiếm ít tiền mà thôi. Ngài cũng biết ta luôn luôn hiếu thuận, không phải sao? Nhan Vãn cười lạnh, môi hơi đều là châm chọc độ cung. Mộ Hướng Đông nhìn Nhan Vãn, mắt nội một mảnh tàn nhẫn sắc, ta nhưng cảnh cáo ngươi, việc này nếu là thọc đi ra ngoài, ta không tha cho ngươi. Chương 48 100 triệu 3. Không tha cho ta. 3. Nghe nói ngươi lại phái tân sát thủ, tấm tắc, ngài nói ngài một phen tuổi, trầm mê với đánh đánh giết giết, này nếu là chuyển ra đi, có tổn hại ngài danh dự. Chính yếu đều như vậy nhiều lần, ngài vẫn là một chút tiến bộ đều không có, hiện tại ta không chỉ có còn sống, này không tùy tiện động động ngón tay, ngài bảo bối nhi tử liền đã chịu thương tổn. Mộ Hướng Đông có bao nhiêu ngon độc? Chỉ có Nhan Văn biết. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn ngon độc, mới làm nàng thấy rõ ràng cái này chính mình cho tới nay muốn hiếu thuận cha là cái gì xài lang hổ báo. Nàng có ký ức khởi, Mộ Hướng Đông liền không phải thực thích nàng, nhưng nàng bởi vì kêu buồn cười huyết thống quan hệ, liều mạng thảo hắn vui mừng. Mộ Hướng Đông nói nữ nhi ra nhất định phải đoan trang hào phóng, tài học, tướng mạo, phẩm tính, lê nghi, vì thế nàng thành xã hội thượng lưu mỗi người khen danh môn khuê tú. Mỗi khi lúc này Mộ Hướng Đông mới có thể lộ ra gương mặt tươi cười, khi đó nàng cho rằng phụ thân tóm lại là thích nàng, hiện tại ngẫm lại cũng thật châm trọng. 13 tuổi năm ấy, Lục Minh Lam nên ngang vào nhà trở thành Mộ gia nữ chủ nhân, còn mang đến Lục Viễn Tình cùng Mộ Sáng Sớm. Lục Minh Lam cùng Lục Viễn Tình giả ý cùng nàng thân cận, nàng khi đó ngốc, thật sự cho rằng này mẹ kế cùng kế muội là đối nàng tốt. Sau lại, một hồi tai nạn xe cộ, thanh danh hỗn độn. Nguyên lai, đều là diễn. Mộ Hướng Đông tức giận đến gân xanh đều toát ra tới, Nhan Vãn, ta lúc trước nên trực tiếp bóp chết ngươi, làm ngươi sống lâu như vậy. Tâm tắc, đáng tiếc, ngươi lúc trước không bóp chết ta, về sau cũng không cái kia cơ hội. Nàng khinh thường nhìn Mộ Hướng Đông. Nhan Vãn chỉ hận chính mình phía trước 19 năm, như vậy ngốc xoa đem hắn đường phụ thân. Ba, hiện tại cũng không phải là nói cái này thời điểm, ngươi biết ta muốn cái gì. Nàng lạnh lùng nói, mặt mày là không kiêng nể gì cười. Tiền. Cổ phần. Ngươi muốn nhiều ít. Bưu kiện nội, là hắn cấp quan viên địa phương hối lộ chứng cứ, còn có Mộ Sáng Sớm nước tiểu kiểm báo cáo, tùy tiện một cái, đều có thể làm Mộ thị tập đoàn đã chịu bị thương nặng. Chính yếu chính là, Nhan Vãn thế nhưng tìm được rồi Tâu Ngọc tiểu ẩn thân chỗ, mà đây là hắn tới gặp Nhan Vãn chính yếu nguyên nhân. Một khi bị Lục Minh Lam biết, Tâu Ngọc tiểu còn có cho hắn sinh nhi tử, nhất định sẽ tao ngộ bất chắc. Ở Nhan Vãn còn không có bị hắn phái đi người lộng chết phía trước, hắn tùy thời đều phải đề phòng cái này bom hẹn giờ. Nhan Vãn thong thả ung dung uống một ngụm cà phê, 100 triệu. Mộ Hướng Đông bộ mặt nháy mắt dữ tợn, nổi trận lôi đình, 100 triệu. Người điên rồi sao? Ba, ngài xem ngài, đừng có gấp A. Nhan Vãn chậm gì gì lấy ra một phần hợp đồng, đặt ở Mộ Hướng Đông trước mặt. Mộ Hướng Đông phiên phiên hợp đồng, nhíu nhíu mày. Nhan Vãn tiếp tục nói, lấy công ty danh nghĩa đầu tư bộ điện ảnh này, tuy rằng nhiều là nhiều điểm, nhưng ta tin tưởng ngài có thể làm được, rốt cuộc Nhan thị tập đoàn, nga không? Hiện tại là Mộ thị tập đoàn, phát triển ngần ấy năm, đầu tư một bộ điện ảnh vẫn là dư giả. Mộ Hướng Đông sau khi nghe xong, trên mặt tức giận không giảm, không có khả năng, tuyệt đối không thể đầu tư cái này diễn. Nhan Vãn đối hắn, sao có thể sẽ có hảo tâm tư. Hắn tuy rằng người ở nước ngoài, nhưng Mộ gia ở điện ảnh ngành sản xuất cũng là có chút đầu tư, liền nghe được trợ lý cho hắn hội báo quá này bộ diễn. Không nói đến một bộ sở hữu nhà đầu tư đều triệt tư diễn, có thể có cái gì tiền đồ. Liên đơn đây là Nhan Vãn làm hắn đầu, liền tất nhiên sẽ không có hảo kết quả. Nhan Vãn lại là nhẹ giọng cười, chút nào không ngoài ý muốn Mộ Hướng Đông là cái này phản ứng. Không có khả năng cũng đến khả năng, Mộ Hướng Đông, ngươi cho rằng ta là ở cùng ngươi thương lượng đâu. Chương 49 ngươi rất có năng lực một. Mộ Hướng Đông nhất thời lại có chút kinh hoàng, nhưng trên mặt vẫn là ngạnh, 2.000 vạn, ngươi nếu muốn, ta hiện tại khiến cho người đánh tới ngươi tài khoản. Nhan Vãn lớn tiếng bật cười, thanh âm thanh thúy. Không lớn không nhỏ vừa vặn làm tất cả mọi người có thể nghe được. 2.000 vạn. Ngài tống cổ xin cơm đâu? Dứt lời, trong quán cà phê mọi người ánh mắt hội tụ. Ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, 2.000 vạn đủ ngươi tiêu xài quãng đời còn lại. Mộ Hướng Đông nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói. Nhan Vãn không chút nào cố kỵ, tiếp tục cười nói, nuốt toàn bộ Nhan thị tập đoàn, cho ta 2.000 vạn. Mộ Hướng Đông, ngươi cũng thật đủ chẳng biết xấu hổ, ta nói cho ngươi, cùng lắm thì chúng ta chó cắn chó. Cuối cùng đồng quy vu tận, ta nhìn đến đế ai bị chết thảm hại hơn. Nhan Vãn lời này thanh âm không lớn, gần như hai người có thể nghe được, nhưng Mộ Hướng Đông cũng không biết cái này điên nha đầu có thể hay không trước mặt mọi người giống ra tới. Hắn nhìn thoáng qua người chung quanh, cân nhắc một chút, cắn răng nói, hành, nhưng là ngươi đến cho ta thời gian. Nhan Vãn cười lạnh, 2 ngày. 2 ngày không được, ít nhất đến 1 tháng, công ty hiện tại Mộ Hướng Đông còn tưởng chu toàn. 1 tháng. Hắn cũng không tin kia nhóm người lộng bất tử một cái Nhan Vãn. Nhan Vãn như là thấy rõ nam nhân nội tâm suy nghĩ giống nhau, ta đây nhưng bảo không chuẩn một cái không cẩn thận, thứ này liền rơi xuống cảnh sát cùng ngài thái thái trong tay. Dứt lời, Nhan Vãn đứng dậy muốn đi. Phía sau, Mộ Hướng Đông oán hận nói, 2 ngày liền 2 ngày, ngươi cho ta an phận điểm. Nhan Vãn nghỉ chân, cười, ngài cần phải nắm chặt, rốt cuộc thời gian không phải thực sung túc. 7cm giày cao gót từ trên sàn nhà bước qua, phát ra thanh thúy thanh âm, nàng trải qua Tần Tử Xuyên kia, cười cười, u, Tần tiểu công tử tại đây đâu? Kia khả xảo, liền làm phiền ngài đương cái nhân chứng. Nhan Vãn vẻ mặt ý cười, phong tư thức tha. Vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ Tần Tử Xuyên mới xoay người, đứng lên, cười nhìn thoáng qua cách đó không xa mặt lộ vẻ ngoài ý muốn Mộ Hướng Đông. Không nghĩ tới là Mộ Tổng Hòa Nhan tiểu thư à, kia xác thật đỉnh xảo, nếu Nhan tiểu thư đều nói như vậy, kia Tử Xuyên liền từ chối thì bất kính. Như thế, vậy cảm ơn Tần tiểu công tử. Nhan Vãn nhướng mày cười, thật là quyến rũ. Tần Tử Xuyên trong lòng suy nghĩ, Nhan Vãn nữ nhân này, quả nhiên có độc. Phó Ngạn Chi nhìn chằm chằm chính mình phát ra đi tin nhắn, Nhan Vãn vẫn là không hồi hắn. Hệ chặt vang lên, là Tần Tử Xuyên. Hắn bất giác nhíu mày, Nhan Vãn, hắn thật đúng là xem thường nàng. Kiếm đi nét buông nghiêng. Cũng dám uy hiếp Mộ Hướng Đông, lấy này bắt được đầu tư. Hắn dứt khoát theo dãy số, tăng thêm Nhan Vãn huệ chặt. Chân dung là một con mèo. Nít nàm, là một chữ độc nhất một cái, Vãn. Phó Ngạn Chi đem tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu gửi đi sau khi đi qua, đông nhiên lâm vào hồi ức. Hắn là khi nào chú ý tới Nhan Vãn? Hình như là Nhan Vãn bỏ tù cùng ngày. Bởi vì là cùng nhau tương đối điển hình trường hợp, cho nên tin tức tranh nhau đưa tin. Hắn cũng chỉ là ở tin tức thượng vội vàng nhìn lướt qua, giữa ở khuê phòng danh môn đại tiểu thư lại không giống nghe đồn như vậy văn nhược tiểu khí, không khóc không náo. Ở bị đẩy mạnh xe cảnh sát ngáy mắt, nàng đối với màn ảnh lộ ra một cái âm trầm lại ngoan độc cười. Gương mặt kia, đúng vậy, hắn tự nhận chính mình không phải cái thấy sắc nảy lòng tham người, nhưng vẫn là bị Nhan Vãn mặt cấp kinh diễm tới rồi. Nhưng bỏ tù, rốt cuộc là đáng tiếc kia trương dung nhan. Mà hắn cũng bất quá là giống như khách qua đường nhìn thoáng qua, vẫn chưa có quá nhiều động dung. Sau lại đâu, Nhan Vãn ra tù hắn cũng không để ý cái gì, nhưng là nàng đem Diệp ra tiểu ma đầu đầu cấp đi lang thang huyết, đó là hắn lần thứ 2 nghe được Nhan Vãn tên. Chương 50 người rất có năng lực hay. Hắn ma xui quỷ khiến cho Diệp ra chỗ tốt, đem sự tình cấp phong tỏa trụ sau, còn làm dễ phỏng đi tra xét một chút nàng ra tù sau tình cảnh. Trong video, bị khắp nơi vây đổ ám sát Nhan Vãn, cả người là thường, lại cứ cắn răng từ ổ sói chạy đi ra ngoài, cặp kia mắt là như vậy lượng, như vậy tàn nhẫn, tồn tại, muốn sống sót. Lại sau lại, chính là nàng tính kế bỏ lên trên hắn giường. Cùng với nói là Nhan Vãn tính kế, không bằng nói là hắn tương kế tự kế. Nữ nhân này, như anh túc giống nhau có chứa độc tính, câu lấy hắn, làm hắn mê muội. Di động len ken vang lên một tiếng, Nhan Vãn lấy qua di động. Phó Ngạn Chi. Nàng không cần suy nghĩ đang chuẩn bị trực tiếp cự tuyệt, hoảng hốt nghĩ đến Phó Ngạn Chi cho nàng phát tin nhắn. Khóe môi bông chốc liền gợi lên, lộ ra một cái cười. Nghĩ nghĩ, nàng đem điện thoại cấp ném vào một bên, không cự tuyệt cũng không đồng ý. Phó Ngạn Chi này nam nhân, phải lượng. Không bao lâu, di động liền vang lên. Lúc này đây không phải tin nhắn cũng không phải ngoại trạng, là điện thoại. Nhan Vãn nhìn mặt trên dãy số, là cái tân dãy số. Phó Ngạn Chi điện thoại bị nàng kéo đen, nhưng là tin nhắn còn có thể thu được. Nghĩ nghĩ, nàng ấn xuống tiếp nghe, uy, vị nào? Ta cho ngươi phát tin tức ngươi nhìn đến không? Điện thoại kia đầu, Phó Ngạn tiếng động âm đạm mạc, kia cao nhân nhất đẳng cường thế hơi thở làm Nhan Vãn trong lòng cười lạnh. Nàng ra vẻ không biết, cái gì tin tức? Không thấy được a, ngài vị nào a? Dựa vào cái gì Phó Ngạn Chi cho nàng gọi điện thoại, nàng liền phải tiếp a? Cho nên tối hôm qua, ở Phó Ngạn Chi cho nàng đánh cái thứ nhất khi, nàng liền kéo đen. Đến nỗi mặt sau tin nhắn, tiếng rác rưởi hộp thư, nhưng thật ra cũng có thể nhìn đến. Cũng đúng là bởi vì những cái đó tin nhắn, cho nên nàng không có trực tiếp cự tuyệt rất Phó Ngạn Chi hoài chát, mà là lựa chọn lượng hắn một hồi lại đồng ý. Bên kia thanh âm quả nhiên lại lạnh băng rất nhiều, Nhan Vãn thậm chí đều có thể đủ tưởng tượng Phó Ngạn Chi khí cấp bại hoại bộ dáng. Nhan Vãn, người hắn mua có thể hay không đừng tức giận ta. Phó Ngạn Chi nắm di động tay đều hận không thể đem điện thoại cấp bóp nát. Nguyên lai là Phó tiên sinh a, ta còn tưởng rằng là đẩy mạnh tiêu thụ, ngượng ngùng a. Nhan Vãn ra vẻ không sợ. Phó Ngạn Chi đương nhiên biết nàng là cố ý, từ nàng ngữ khí là có thể đủ nghe được ra tới. Cấp lao tử dãy số từ sổ đen lôi ra tới, còn có hệ chặt bạn tốt cũng cho ta đồng ý. Phó Ngạn Chi nói chuyện đến, Nhan Vãn cười, khí cười. Phó tiên sinh ngài đây là ra lệnh cho ta đâu. Nhan Vãn tiếp tục nói, ta người này thật đúng là liền không yêu bị người khác chỉ huy làm cái gì. Nói xong, Nhan Vãn liền đem điện thoại cấp treo. Bên kia, Phó Ngạn Chi tâm nội hỏa khí lớn hơn nữa, lần thứ 2 một chiếc điện thoại đánh qua đi. Nhan Vãn mới vừa ngồi xuống, liếc mắt một cái, thật đúng là liền lại tiếp. Nàng đảo muốn nhìn Phó Ngạn Chi còn có thể lại như thế nào khó thở.